Tô Hàm không nói chuyện. Như thế nào đoán không được. Lúc ấy nàng tỉnh lại khi phát hiện chính mình trên người nằm bò một cái tiểu hài tử, cái loại này kinh nghi phảng phất còn ở trước mắt. Mấy năm xuống dưới, nàng đã tiếp nhận rồi Bạch Đông hình người. Bạch Đông là nàng bằng hữu, là kề vai chiến đấu chiến hữu, thấy Bạch Đông bất tỉnh nhân sự mà ngâm mình ở trong nước, Tô Hàm chẳng sợ đã có chuẩn bị tâm lý, trong đầu cũng chỗ trống một cái trước mắt. Tô Hàm. Đường giáo thụ nghi hoặc mà xem nàng. Ân. Tô Hàm thu hồi tầm mắt, không có lại xem Bạch Đông kia trương cùng trước kia lớn lên không giống nhau mặt. Từ gương mặt kia Tô Hàm là có thể xác định, Bạch Đông thật đúng là chính mình đưa tới cửa tới. Từ biến thành hình người sau, Bạch Đông liền vẫn luôn ở lớn lên, từ lúc bắt đầu 20 xuất đầu, biến thành hiện tại 25-26 tuổi. Nếu không phải tự nguyện, còn ôm có gạt nàng ý niệm, Bạch Đông như thế nào sẽ đỉnh một trương 17-18 tuổi hơn nữa cùng trước kia có điều bất đồng mặt. Phẫn nộ, khó hiểu, lo lắng, các loại cảm xúc quấy nhiễu nàng, nhưng nàng không có làm đường giáo thụ nhìn ra tới. Ta có thể hỏi nghiên cứu cụ thể tiến triển sao? Không ngoài sở liệu đường giáo thụ lắc đầu, mang ngươi xuống dưới xem đã là phá lệ. Việc này ta sẽ cùng đảng tướng quân báo bị, ngươi đi về trước đi. Ngón tay véo lòng bàn tay, Tô Hàm xoay người, ta đây liền không quấy rầy ngài. Nàng mỉm cười, quả nhiên như ngài theo như lời, này thật sự là khó được cảnh tượng. Chương 131 Tấn Giang văn học thành độc nhất vô nhị còn tiếp. Vào lúc ban đêm, đảng tướng quân liền đánh tới điện thoại. Đường giáo thụ hiểu lầm là hắn cùng Tô Hàm đề qua, hắn lại là rõ ràng minh bạch chính mình chưa làm qua. Bạch Hồ kế hoạch sao có thể tùy ý tiết ra. Tô Hàm liền cấp ra một cái tên, người nọ mặt ngoài phê ra là đảng tướng quân thủ hạ, kỳ thật là vương gia thám tử. Hắn cùng ta nói, đường giáo thụ có tân nghiên cứu hạng mục, về sau liền không coi trọng ta. Ném nổi làm được tương đương tự nhiên thành thạo, người kia cùng ngày ban đêm đã bị mang đi. Nàng đương nhiên không thừa nhận, nàng sắc cùng Tô Hàm ám chỉ quá đường giáo thụ gần nhất đối nàng không quá xuất ruột, giống như có khác tân hạng mục, kia chỉ là chút châm ngòi nói a đến nỗi bạch hồ ly, nàng là một đinh điểm cũng không biết. Chỉ là cùng những người khác giống nhau, ôm ở Tô Hàm trước mặt bày ra chính mình năng lực ý tưởng, đem một ít tin tức đưa cho Tô Hàm, trong đó liền bao gồm viện nghiên cứu gần nhất đại lượng vận tiến động vật cùng với tang thi động vật, đây đều là một ít. Sự, như thế nào liền thành nàng nhìn trộm đến viện nghiên cứu đỉnh cấp cơ mật tội, làm nàng nói ra viện nghiên cứu nội ứng đâu. Vương gia ở viện nghiên cứu thật là có nội ứng, bất quá mấy năm xuống dưới còn không có đánh vào trung tâm đoàn đội, vừa lúc nữ nhân này biết một cái. Ở lời nói việc làm bức cung cùng với đường giáo thụ cung cấp đặc thù bức cung dược tề chi viên hạ, người kia bại lộ, rút ra củ cải mang ra bùn, đem vương gia mấy năm nay thành quả chém 7-8 thành. Tin tức truyền quay lại vương gia đương gia nhân tuy là đã tu luyện thành tinh, có người ở trong thư phòng cũng nhịn không được quăng ngã một bộ trà cụ. Tô Hàm tùy tay hố người thành công, cũng không cảm thấy cao hứng, nàng thực lo lắng Bạch Đông, lại rất muốn hỏi hắn vì cái gì sẽ làm ra loại này quyết định. Hắn đã là hồ ly trung dị loại. Có được trời ưu ái vật khí, thực lực cũng đủ mạnh mẽ, căn bản không cần phòng thí nghiệm vì hắn tăng thêm khoa học kỹ thuật cánh. Rõ ràng trước kia nàng nói với hắn quá viện nghiên cứu lợi cùng tệ, lúc ấy hắn đối viện nghiên cứu tránh như rắn giết, vì cái gì sẽ thay đổi chủ ý, còn không cùng nàng thương lượng đâu. Nàng bắt đầu thường xuyên đi viện nghiên cứu xem Bạch Đông. Nếu đều bị nàng đã biết, nàng lại là cái đáng tin tướng quân phái, đảng tướng quân cũng liền không ngăn cản nàng, ý bảo đường giáo thụ cho đi. Vừa lúc đường giáo thụ cũng có một ít đề tài muốn cùng Tô Hàm nói, nó nói rất tò mò nhân ngư kế hoạch, muốn biến thành nhân ngư, ngươi là trước mắt nhất thành công thực nghiệm thể, đối này ngươi có thể có cái gì tốt linh cảm sao? Nói thật, ta thực khiếp sợ nó ý tưởng, này thật đúng là một con không giống người thường hồ ly, đặc biệt có theo đuổi, đáng tiếc ta hiện tại còn không dám tùy tiện xuống tay, sợ hại nó, hiện tại ta đang ở nghiên cứu nó có thể biến thành hình người nguyên nhân, tính toán từ điểm này xuất phát tìm được thiết nhập điểm. Lời này giống như sấm sét đập vào Tô Hàm đỉnh đầu, nàng lập tức liền minh bạch Bạch Đông ý tưởng. Một con hồ ly, thế nhưng muốn biến thành nhân ngư. Này thật sự là thiên phương dạ đàm. Là cái gì làm Bạch Đông sinh ra như vậy hoang đường ý tưởng? Tô Hàm tại đây một khắc tâm thần run rẩy, lần đầu tiên như vậy khắc sâu mà minh bạch Bạch Đông đối nàng cảm tình. Hắn là vì ly nàng gần một chút, cùng cách vách biệt thự những cái đó nam tính nhân ngư thức tỉnh giả giống nhau cùng nàng có được đồng loại hơi thở, mới có thể làm ra như vậy vớ vẩn hành động. Tô Hàm bị thật sâu chấn động, có hảo một trận nói không ra lời, bị đường giáo thụ nhìn ra manh mối. Ngươi như thế nào giống như rất khổ sở giống nhau. Nay cũng quá kỳ quái đi, đường giáo thụ trong lòng nghi hoặc. Ta, chính là cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, hán. Không phải một con hồ ly sao, hồ ly, vì cái gì phải làm nhân ngư, hán minh bạch này đại biểu cho cái gì sao. Tô Hàm rũ xuống mí mắt, thế nhưng không dám lại xem trong nước Bạch Đông. Nguyên lai ngươi là ở tìm kiếm nó hành vi sau lưng logica, nói đến cũng là thần kỳ, nó rõ ràng là động vật, nhưng biến thành người lúc sau hoàn toàn nhìn không ra là hồ ly biến, nhất cử nhất động chính là nhân loại, đặc biệt có lễ phép, sẽ cùng ta cùng hộ sĩ nói cảm ơn, muốn uống thủy còn sẽ nói phiền thoái, ta đều hoài nghi này chỉ thành tinh hồ ly trước kia thượng qua nhân loại trường học đâu. Đường giáo thụ xuất thần mà nhìn Bạch Đông, ánh mắt mê muội, mặt thế mang đến rất nhiều tai nạn, nhưng cũng mang đến rất nhiều quý giá nghiên cứu tư liệu sống, nếu không phải mặt thế, ta đều không thể tưởng được có một ngày ta sẽ thân thủ làm này đó tràn ngập huyền diệu thực nghiệm, mặc kệ là tang thi virus nghiên cứu, vaccine phòng bệnh nghiên cứu, nhân ngư kế hoạch, vẫn là trước mắt bạch hồ kế hoạch, đều ở hướng ta bày ra một cái ảo diệu vô tận thế giới, quá kỳ diệu. Đàng tướng quân nói ta có chút điên rồi, nhưng ta vui điên đi xuống, Tô Hàm, ngươi có thể lý giải ta đi. Ở thân thể của ngươi phát sinh sau khi biến hóa, ở ngươi bước vào một cái tân lĩnh vực lúc sau, những cái đó du tẩu ở ngươi huyết nhục cốt cách chung lực lượng, có hay không một khắc làm ngươi sinh ra một cái ý tưởng. Hắn quay đầu xem Tô Hàm, biểu tình có áp lực cùng nhiệt, thế giới này, kỳ thật cũng không như vậy không xong. Tô Hàm trầm mặc một chút, lắc đầu, thế giới này đã điên cuồng. Nàng xoay người rời đi viện nghiên cứu. Nhưng ở ngày đó lúc sau, nàng cũng không có trốn tránh, vẫn cách mấy ngày liền đi xem Bạch Đông. Nàng tận mắt nhìn thấy hắn mỗi một lần biến hóa, đường giáo thụ ở nghiên cứu hắn biến thành người huyền bí, các loại thủ đoạn đều phụng dưỡng ngược lại đến trên người hắn người, làm hắn ngẫu nhiên lộ ra lỗ thai, ngẫu nhiên lộ ra cái đuôi, có đôi khi còn biến hình không hoàn toàn, ở lộ ra chi trước hoặc là chi sau, nổi tại trong nước làm người tùy ý đánh giá, lan qua lộn lại mà quan sát. Không có người sẽ tôn trọng hắn, chẳng sợ hắn có thể biến thành hình người. Nghiên cứu nhân viên đối đại hắn khi thái độ cũng đủ nghiêm cẩn, không có một chút ít khinh nhờn cùng vũ nhục. Nhưng cái loại này theo lý thường hẳn là thủ đoạn, không duyên cớ hiển lộ ra một loại khinh miệt, ở bọn họ trong mắt, Bạch Đông không tính là nhân loại, cho nên làm hắn bảo trì nửa người nửa thú hình thái không có gì ghê gớm. Tô Hàm không biết đây là nàng có chút cực đoan, Bạch Đông thiện làm chủ trương đem chính mình đặt hiểm địa, điểm xuất phát có lẽ là vì nàng, điểm này làm nàng luôn luôn cứng rắn củng cố nội tâm xuất hiện kẽ nước. Năm đó nàng cùng Hạ Vĩ Thông ở bên nhau, là bởi vì Hạ Vĩ Thông cho nàng làm bạn cùng ôn nhu, bổ khuyết nàng thân tình phương diện chỗ trống. Cô đơn thời thiếu nữ, tối tăm trong sinh hoạt ôn nhu, ở nàng sau khi lớn lên mới làm thanh mai trúc mã tình nghĩa thuận theo tự nhiên biến thành yêu say đắm. Chính là Bạch Đông là không giống nhau, hắn thẳng ngơ ngác mà thông báo, ở nàng cự tuyệt lúc sau vẫn lấy lô mãng bước chân chiều nàng chạy tới, dường như muốn lấy thế không thể đỡ tư thế vọt vào nàng sinh mệnh. Nếu Bạch Đông hiện tại tỉnh, nếu bọn họ có thể giao lưu, nàng có lẽ sẽ nói ra nhất vô tình nói, ngăn cản hắn vì không có hy vọng tình yêu thương tổn chính mình, chẳng sợ cắt đứt hai người mấy năm nay hữu nghị. Nàng cũng muốn làm Bạch Đông biết loại này hy sinh cho nàng mang đến bối rối, làm hắn không cần lại tự chủ trương tự cho là thông minh. Nhưng Bạch Đông vẫn luôn không có tỉnh lại, tuyệt tình nói không cơ hội nói ra, ngày qua ngày bị đối hắn lo lắng bao trùm. Hắn như thế nào còn không có tỉnh? Tô Hàm hỏi. Kỳ quái, ngươi không ở thời điểm nó thường xuyên tỉnh, vừa lúc ngươi tới thời điểm nó liền ngủ rồi, xem ra các ngươi là vương không thấy vương không có duyên phận a. Đường giáo thụ cười nói, không phát hiện Tô Hàm đôi mắt hơi hơi nheo lại. Nàng liền biết, Bạch Đông là không nghĩ cùng nàng gặp mặt. Hoặc là nói đúng không dám thấy nàng. Cái này phát hiện làm Tô Hàm đặc biệt bất đắc dĩ, nàng đành phải hỏi đường giáo thụ, ta có thể đi vào nói với hắn nói chuyện sao, ta đối hắn thực cảm thấy hứng thú, có lẽ về sau chúng ta sẽ là hảo đồng bọn. Đường giáo thụ nghĩ nghĩ, đồng ý này chỉ hồ ly nói muốn biến thành cùng Tô Hàm giống nhau lợi hại nhân ngư thức tỉnh giả, như vậy làm nó thần tượng cùng nó cho chuyện, đại khái có thể tạo được phân chấn hồ tâm khích lệ tác dụng đi. Đứng ở Bạch Đông phao lu nước trước, Tô Hàm duỗi tay chạm đến lu vách tường, xúc tua ấm áp, nơi này đổ nước thuốc là ấm. Nghe xong đường giáo thụ nói sau, Tô Hàm chuyên môn xem Bạch Đông đôi mắt, cẩn thận quan sát quả nhiên phát hiện, này chỉ giả hoạt hồ ly căn bản không ngủ, hắn ở giả bộ ngủ, dưới mí mắt trong mắt ở hơi hơi rung động. Có lẽ là sợ chính mình bại lộ, Bạch Đông còn giả tá xoay người động tác đem thân thể chuyển qua đi. Ngươi lựa chọn làm như vậy, liền phải nỗ lực tồn tại ra tới, về sau chúng ta có thể ở mẫu đơn viên gặp mặt. Tô Hàm nói xong câu đó, thấy Bạch Đông tựa hồ muốn xoay người lại đây, nàng thu hồi tay xoay người rời đi. Bạch Đông chỉ nhìn thấy nàng bóng dáng, trong khoảng thời gian ngắn có chút mê mang. Vừa rồi câu nói kia là có ý tứ gì? Là không có sinh khí, còn sẽ chờ hắn trở về ý tứ sao? Bạch Đông mắt sáng rực lên. Ai ngươi tỉnh, vừa rồi rót vào dược tề ngươi cảm thấy thế nào? Bạch Đông không để ý đến đường giáo thụ, thẳng đến Tô Hàm hoàn toàn biến mất, hắn mới mở miệng, ta tưởng biến thành nhân ngư, khi nào có thể làm? Ta còn ở làm chuẩn bị, ngươi cũng trước sốt ruột, ta. Bạch Đông nhắm mắt lại không để ý tới người, làm đường giáo thụ còn chưa nói xong nói nghẹn tiếng trong cổ họng. Rời đi viện nghiên cứu, đàng tướng quân bên kia phái người tới đón nàng, nói sẽ cho nàng lại nhiều an bài gấp đôi hộ vệ. Người cha mẹ đệ đệ bên kia, ta cũng tăng phái nhân thủ. Là kinh đô bên kia lại phái người tới sao? Tô Hàm trực tiếp dò hỏi. Nàng biết vẫn luôn có bao nhiêu cổ thế lực muốn được đến nàng, Thiên Dương bên trong đương thuộc đảng tướng quân đối thủ, phần ngoài liền thuộc kinh đô an toàn khu nhất tích cực. Mẫu đơn viên ở vào quân doanh nội, vốn là phòng thủ kiên cố, nhưng ngẫu nhiên vẫn là chạy tiến tiểu miêu ba lượng chỉ, có một ngày buổi tối nàng thậm chí trong lúc ngủ mơ bị cách đó không xa tiếng súng bừng tỉnh. Nàng đối giáo sư thôi có một chút hiểu biết, đó là một cái dị thường cứng cỏi nữ nhân, vì nghiên cứu có thể không từ thủ đoạn, kinh đô bên kia được đến Tô Nguyên, liền sẽ không bỏ qua nàng. Ngươi không cần lo lắng, bọn họ đến không được ngươi trước mặt. Ta tưởng nói chính là ngươi muội muội Tô Nguyên, nàng sắp đi Lâm Thành, đó là kinh đô tân kiến một tòa vệ tinh thành, bước đầu định ra sang năm xuân là có thể hoàn thành xây dựng, di dân qua đi. Đảng tướng quân đơn giản mà cùng Tô Hàm nói một chút kinh đô bên kia đảng phái chi tranh, nói Tô Nguyên rời đi lốc xoáy trung tâm, là khắp nơi đánh cờ kết quả. Ngài muốn cho ta làm cái gì sao? Đảng tướng quân ha ha cười, không thể tổng làm cho bọn họ nhìn chằm chằm ngươi sao? Ta ở bên kia cũng có an bài nhân thủ, Tô Nguyên đi Lâm Thành, vừa lúc là một cái cơ hội. Bọn họ tới chúng ta nơi này đào người, chúng ta cũng có thể trái lại đào bọn họ người sao? Ta tra quá Tô Nguyên, đáng tiếc nhưng dùng tin tức không nhiều lắm, ngươi là nàng thân tỷ tỷ, ngươi cảm thấy nên nói như thế nào phục nàng? Hắn biết Tô Hàm lợi hại, cũng không coi khinh đồng dạng bị kinh đô an toàn khu dùng hoàn mỹ nhân ngư thức tỉnh giả nâng lên tới Tô Nguyên, cho nên không nghĩ tới dùng cưỡng bức cùng bắt góc, chỉ nghĩ dùng lợi dụ cùng câu dẫn. Ta ở địa phương, nàng sẽ không tới. Các ngươi tỉ muội quan hệ không tốt. Không có biện pháp điều hòa sao? Tô Hàm lắc đầu, ngài có thể đi thử xem, ta không có biện pháp giúp đỡ. Đảng tướng quân có chút tiếc nuối, ta vốn đang muốn cho ngươi viết phong thư, hoặc là cấp một hai dạng tín vật. Thật sự quá đáng tiếc, nếu biết kinh đô hoàn mỹ thức tỉnh giả là nàng, ta nhất định trước đem cha mẹ nàng huynh đệ bảo vệ, ai biết cha mẹ nàng thân nhân liền ở Thiên Dương đâu. Quá đáng tiếc, nàng cha mẹ các huynh trưởng đã không thấy bóng dáng. Xem ra đã bị kinh đô người nhanh chân đến trước. Chương 132 Tấn Giang Văn Học Thành độc nhất vô nhị còn tiếp. Không đi để ý tới đảng tướng quân như thế nào mượn sức Tô Nguyên, cũng không quan tâm Tô Vệ Quốc bọn họ hướng đi, Tô Hàm chỉ quan tâm Bạch Đông thực nghiệm. Cụ thể thực nghiệm nội dung, đường giáo thụ không có khả năng nói cho nàng, chỉ nói có một chút tiến triển. Lấy được giai đoạn tính thành quả. Nhân ngư thức tỉnh kế hoạch ta cũng ở cùng, trước mắt tình huống tốt đẹp, tạm thời không có người tử vong. Đường giáo thụ ngọn đến hai đầu thiêu, thực mau ngao đến tóc đều bạc hết một nửa. Đối Tô Hàm tới nói, mới nhất tin tức tốt chính là Tần Việt thành công thức tỉnh rồi, từ ca, thiên bảo bọn họ tuy rằng không có thức tỉnh, nhưng thân thể tố chất có chút tăng cường, tồn tại rời đi viện nghiên cứu, còn dựa theo hợp đồng được đến thù lao, cùng với một phần tân vào nghề hợp đồng. Từ ca ở điện thoại chung cùng Tô Hàm nói, đãi ngộ tương đương không tồi, bọn họ đều muốn ăn ăn nhà nước cơm hương vị, cho nên quyết định cùng nhau ký tên. Tần Việt là nhân ngư thức tỉnh kế hoạch 2.0 cái thứ nhất thành công thức tỉnh giả, cùng 1.0 kế hoạch bất đồng, này một đám nhân ngư thức tỉnh giả không có đuôi cá, trên người cũng không có rõ ràng loại cá đặc thù, lại có thể ở trong nước có thể nín thở 15 phút. Trên người chỉ có một bộ phận nhỏ vẻ, hơn nữa theo thời gian dần dần. Bóc ra, cùng 1.0 thức tỉnh giả so sánh với, không có biểu hiện ra cực đoan ẩm ướt hoàn cảnh khuynh hướng, chỉnh thể mà nói vẫn thiên hướng nhân loại. Nhưng ở lực lượng cùng tốc độ thượng, so 1.0 thức tỉnh giả còn mạnh hơn. Có thể nói, 2.0 thức tỉnh giả vứt bỏ 1.0 thức tỉnh giả những cái đó mặt trái dị biến trạng thái, ở giữ lại nhân loại ban đầu đặc thù tiền đề hạ, thức tỉnh ra lực lượng càng cường đại. Trường hợp đầu tiên, đệ nhị lệ, nhân ngư thức tỉnh kế hoạch 2.0 giếng phun ra đại lượng nhân ngư thức tỉnh giả. Đồng thời, đường giáo thụ một chúng nhân viên nghiên cứu nhất trí cho rằng, này phê thức tỉnh giả mặc kệ ở gen ổn định, năng lực đánh giá cùng với kế tiếp trưởng thành chờ rất nhiều phương diện tới xem. Đều là 1.0 thăng cấp phiên bản. Dùng nhân ngư thức tỉnh giả tới xưng hô bọn họ đã không rất thích hợp, lần này hạng mục rốt cuộc thoát khỏi các loại trói buộc, thực hiện chân chính ý nghĩa thượng gen cường hóa. Bọn họ không phải nhân ngư, bọn họ là tương lai nhân loại cường giả. Đảng tướng quân bởi vậy chính thức đem nhân ngư thức tỉnh giả kế hoạch sửa tên vì nhân loại thức tỉnh giả kế hoạch, xưng cái này thực nghiệm có thể làm nhân loại ở cái này hắc ám hỗn độn mạt thế thời đại chung, thức tỉnh ra bài trừ mạt thế gông cùm xiềng xích lực lượng. Bọn họ là nhân loại thức tỉnh giả, cũng sẽ là mạt thế chung kết giả. Tuyên truyền từ ngữ thực nhiệt huyết, màn hình đằng tướng quân ánh mắt kiên định, hắn mỗi một lần xuất hiện ở đại chúng tầm nhìn đều cùng hiện tại giống nhau ổn trọng, giống Thiên Dương an toàn khu sống lưng, dường như có hắn ở, Thiên Dương an toàn khu là có thể củng cố yên ổn. Tô Hàm tắt đi TV, đi ra cửa tìm Tần Việt bọn họ. Tần Việt tự nhiên cũng trụ vào mẫu đơn viên, phân ở một khắc căn biệt thự, từ các bọn họ không tính thức tỉnh giả. cho nên ở tại trong quân doanh ký túc xá khu chung, lui tới cũng coi như là tương đối phương tiện. Hơn nửa năm qua lo lắng đề phòng, rốt cuộc trần ai lạc định, từ ca bọn họ tâm tình đều thập phần không tồi. Tồn tại gia viện nghiên cứu, còn phải cái phúc lợi tốt nhà nước bắt cơm, còn có thể cùng còn bằng hữu tụ ở bên nhau, thật sự là tam hỷ lâm môn. Ta đang ở đánh xin, xem có thể hay không quản gia thuộc cũng tiếp tiến bảo. Tiểu Hàm, ta nghe bọn hắn nói người nhà là có thể ở tiến bảo, ngươi không có suy xét quá sao? Từ ca hỏi. Tô Hàm đích xác suy xét quá, nhưng cuối cùng từ bỏ. Nơi này sinh hoạt quá mức phong bế, Tô Vệ Quốc Vương Nguyệt Nga nhất định vô pháp thích ứng. Tô Thiên Bảo tuổi trẻ, yêu cầu chính là rèn luyện, mà không phải trạch tại đây tòa mẫu đơn trong vườn. Nàng đi vào nơi này có tính toán của chính mình, lại không nghĩ tới vĩnh viễn đãi tại chỗ. Nếu là chờ nàng đi rồi, Tô Vệ Quốc bọn họ dựa vào nàng trụ tiến vào, đến lúc đó lại nên như thế nào tự xử. Chi bằng giống như bây giờ, Tô Thiên Bảo dựa vào chính mình đi vào tới, về sau lại thế nào đều có hắn một vị trí nhỏ. Thiên Bảo, về sau nhưng đến hảo hảo làm, ta vô pháp tùy ý ra ngoài, ngươi đến thường đi ra ngoài nhìn xem ba mẹ. Tô Hàm đối Tô Thiên Bảo nói. Tô Thiên Bảo gà con mổ thóc gật đầu, yên tâm đi tỉ. Tô Thiên Bảo cùng từ ca lão chu ở tại quân doanh ký túc xá, tiến vào mẫu đơn viên trải qua một loạt đăng ký, đặc biệt rườm rà. Bất quá Tô Thiên Bảo vẫn là vui nhẫn mại những cái đó rườm rà kiểm tra, các ngươi nơi này còn có cung cấp điểm tâm. Hảo hảo ăn à, quá làm giận, nếu ta tranh đua một chút biến thành thức tỉnh giả thì tốt rồi, liền thiếu chút nữa. Kết quả hiện tại chỉ có một ngày tăng cơm, muốn ăn bữa ăn khuya còn phải chính mình tiêu tiền, các ngươi nơi này thật tốt quá ô ô ô, ăn ngon thật. Hắn tuy rằng trưởng thành, cũng có đảng đương, nhưng ở này đó nhìn hắn trưởng thành lên tỉ tỉ ca ca trước mặt vẫn là một bộ tiểu hài nhi dạng. Tân Việt xem đến buồn cười, làm hắn ăn nhiều một chút, ta lần trước liền nghe từ ca nói ngươi tỉ nơi này thức ăn càng tốt đâu. Tô Hàm liền cười, làm Trần Tuấn Yến đem điểm tâm hộp lấy ra tới, làm Tân Việt phân chút cấp biệt thự mặt khác bạn cùng phòng ăn. Khó được đoàn tụ làm đại gia tâm tình sung sướng, Tô Thiên Bảo đống nhiên thở dài, chính là đáng tiếc Đông ca không ở, ta đã lâu không có nhìn thấy hắn. Tỉ, thật không cần tuyên bố tìm người thông báo sao? Không cần, ta biết hắn rơi xuống, chờ hắn làm xong chính mình muốn làm sự tình sau liền sẽ trở về. Tô Thiên Bảo kinh hỉ, thật sự hoa. Kia nhưng thật tốt quá. Đều biết Bạch Đông chi tiết, Tô Thiên Bảo bọn họ cũng không có tế hỏi Bạch Đông làm gì đi, cười nói khởi những đề tài khác. Ta đã nhận được nhiệm vụ, nói làm chúng ta đi bắt tang thi động vật. Thư ca nhẹ giọng nói là bắt được sau muốn đưa phòng thí nghiệm. Chào tang thi động vật. Thứ này giết chết liền rất khó khăn, còn muốn như thế nào chào Nga. Tô Thiên Bảo nhíu mày, bất quá ta như thế nào không nhận được. Tân Việt nói, ta nhận được, từ ca, đến lúc đó ta khả năng cùng ngươi cùng đi. Sau lại Tô Hàm mới biết được, nguyên lai Tô Thiên Bảo bị an bài đi làm khu vực khai thác mỏ hộ tống nhiệm vụ, có một hồi gặp được đảng tướng quân phó quan, thức tỉnh giả trực tiếp về đảng tướng quân quản lý, những người khác vô pháp đối bọn họ làm ra bất luận cái gì an bài. Đảng tướng quân trăm công ngàn việc, không có khả năng thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm thức tỉnh giả, bởi vậy phó quan chính là đảng tướng quân truyền lời ống, đại biểu cho đảng tướng quân ý chí. Hắn cười cùng Tô Hàm nói, tướng quân công đạo quá, muốn chiếu cố ngươi đệ đệ, bất quá ngươi cũng yên tâm, cũng không phải chỉ đem hắn bỏ vào đất ấm không được tiến bộ. Tướng quân nói, ngươi đệ đệ tính cách cùng ngươi một trên trời một dưới đất, tuổi trẻ khiêu thoát, cho nên muốn chậm rãi mài giũa hắn, trước phái hắn đi làm đơn giản nhất nhiệm vụ, về sau lại chậm rãi phó thác gánh nặng, như vậy mới có thể trưởng thành. Nay phân tình Tô Hàm không thể không tiếp, tiết âm lịch bữa tiệc, nàng đối đảng tướng quân biểu đạt lòng biết ơn. Đảng tướng quân tiếp được, còn nói, quá xong năm ngươi lại ra hai nhiệm vụ, đến lúc đó tích cóp đủ công lao, ta lại cho ngươi nhấc lên đãi ngộ, cho ngươi xin quân hàm. Tô Hàm, ta có dạ tâm, ngươi có thực lực, chúng ta nắm tay đồng tiến, ngươi xem thế nào? Tô Hàm mỉm cười, hảo. Quá xong năm, Tô Hàm quả nhiên bị an bài vài cái săn giết nhiệm vụ. Tang thi thứ này giết mấy năm, lăng là sát không xong, số lượng thậm chí còn không thấy giảm bớt. Bất quá đảng tướng quân nói, trừ bỏ tang thi động vật, tang thi số lượng kỳ thật là ở giảm bớt, chỉ là tang thi truy đuổi người sống, vẫn luôn hướng an toàn khu tụ tập, lúc này mới có vẻ số lượng không giảm phản tăng. Nếu dùng vệ tinh thăm dò nói, những cái đó vứt đi thành trấn, tang thi số lượng đã giảm bớt rất nhiều, đại lượng tang thi rời đi không người chi thành đi trước nhân loại tụ tập địa. Này mấy cái nhiệm vụ, không phải đối phó tiến hóa tang thi, chính là hiệp trợ chặn lại đại hình tang thi động vật. Tang thi hiện ra trí tuệ, đối nhân loại tới nói là tin dữ, này ý nghĩa không thể dùng vũ khí nóng cường đẩy, chúng nó sẽ tránh né, sẽ vô hồi, chỉ cần bị chúng nó gần người, lực phá hoại tương đương kinh người, bởi vậy yêu cầu tốc độ cùng lực lượng được đến mấy lần tăng trưởng thức tỉnh giả cùng chúng nó đối kháng. Đối trước mắt Tô Hàm tới nói, này đó tang thi giống loài chung đã không có nàng đối thủ, nếu nàng dùng hết toàn lực, cho dù là lực lớn vô cùng cự lực tang thi, nàng đều có thể cùng chi bẻ thủ đoạn mà không rơi hạ phong. Bất quá nàng chí không ở này, làm đằng tướng quân cùng đường giáo thụ cho rằng thức tỉnh kế hoạch có thể chế tạo ra vô địch hình người binh khí, cũng không phải một cái ý kiến hay. Rốt cuộc thành công của nàng vô pháp phục chế, nàng không nghĩ làm đường giáo thụ đối thức tỉnh kế hoạch càng thêm điên cuồng, làm mặt khác thực nghiệm thể bị cuốn vào càng sâu vô vọng lốc xoáy. Giống Tần Việt như vậy thức tỉnh giả như vậy đủ rồi, nhân loại yêu cầu như vậy cường binh. Vài lần nhiệm vụ tất cả đều viên mãn hoàn thành, Tô Hàm đứng ở trên đài cùng mặt khác đội viên cùng nhau tiếp thu khen ngợi, dưới đài vỗ tay sấm dậy. Thu hồi xem video tầm mắt, Tô Nguyên tắt đi TV, nghiêng đầu, ngươi đây là có ý tứ gì? Giáo sư thôi mỉm cười, làm ngươi nhìn xem tỉ tỉ ngươi hiện tại phong cảnh A. Tô Nguyên liền không để ý tới nàng. Năm trước, nàng thuận lợi đi vào Lâm Thành. Cái này mới vừa xây dựng hoàn thành thành thị tràn ngập sinh cơ, đồng thời cũng trải rộng nguy hiểm, vì rửa sạch thành thị giấu giếm sát khí, nàng vội đến chân không chạm đất, khó được rảnh rỗi giáo sư thôi lại cho nàng nhìn bầu trời dương bên kia tiết mục ghi hình, nàng trong lòng minh bạch, nàng cùng tỷ tỷ giống nhau, hai chị em lại như thế nào lợi hại, kỳ thật đều là người khác trong tay quân cờ, chịu người thao tác. Gần nhất vẫn luôn ở trộm tiếp xúc nàng, muốn mượn sức nàng đi Thiên Dương thám tử, mang đến Thiên Dương tối cao người lãnh đạo hứa hẹn thành ý. Ngàn dặm ngoại kinh đô các thế lực lớn, tuy rằng hình thành ăn ý đem nàng an trí bên ngoài, nhưng cũng không buông tay ở nàng bên thai ong ong vang. Nhìn cùng nàng đạt thành hợp tác đôi bên cùng có lợi giáo sư thôi, cũng cất giấu hừng hực dạ tâm, hy vọng có thể nương nàng tới thực hiện. Như thế, Tâu Nguyên vô pháp không thể sắc và tinh thần đều mệt, nhưng nàng cũng biết, trước mắt tình huống đã là tốt nhất, nàng rời xa kinh đô an toàn khu được đến một chút thở dốc cơ hội, nàng sẽ có càng nhiều khả năng. Vì thế đối mặt giáo sư thôi thử, nàng không thể tùy hứng chất vấn. Nhiều lắm trầm mặc mà chống đỡ. Thấy nàng dáng vẻ này, giáo sư thôi cũng biết không thể thử quá mức, Tâu Nguyên người này ăn mềm không ăn cứng. Đừng nóng giận, ta chỉ là muốn cho ngươi nhìn xem tỉ tỉ ngươi tình hình gần đây, ta biết ngươi vẫn luôn chú ý nàng quan tâm nàng, ta không có ý khác. Kêu cảm ơn, biết nàng quá đến hảo ta liền an tâm rồi. Tâu Nguyên tiếp được cái này bậc thang. Ngươi có nghĩ là ngươi tỉ quá đến càng tốt. Thiên Dương bên kia kỹ thuật không ổn định, lại rõ ràng mà tuyên truyền ngươi tỉ là hoàn mỹ thức tỉnh giả. Nếu không tiến hành gen tu bổ nói, ngươi tỷ quá không được mấy năm, đến lúc đó Thiên Dương đem nàng lợi dụng hoàn toàn sau vô tình vứt bỏ, có lẽ liền toàn thây đều không có, ngươi liền nhẫn tâm sao? Những lời này giống như ác ma nói nhỏ, mang theo vô tận dụ dỗ. Chương 133 Tấn Giang Văn Học Thành độc nhất vô nhị còn tiếp. Tâu Nguyên liền biết như vậy. Thiên Dương bên kia muốn nàng, kinh đô bên này cũng muốn nàng tỷ, nhưng nàng cũng không biết bên kia mới là tốt nhất. Rốt cuộc kinh đô bên này cũng tuyên thành nàng là hoàn mỹ thức tình thể. Nhưng thân thể của mình chính mình biết, từ sau khi thức tỉnh, thân thể của nàng nhiều không ít tật xấu. Chính là kinh đô bên này kỹ thuật cũng không phải hoàn mỹ nhất, ngươi cảm thấy ta chính là thật sự hoàn mỹ thức tỉnh giả sao? Giáo sư thôi nhẹ giọng nói, chính là ta là nhất hiểu biết nhân ngư kế hoạch người, hết thể khởi nguyên đều ở ta trên người. Ngươi sắp chết rồi. Tâu Nguyên nhìn nàng đôi mắt, không chút nào ngoài ý muốn thấy giáo sư thôi đồng tử chấn động, bị áp lực điên cuồng lộ ra dấu vết tới. Giáo sư thôi cũng nhìn chằm chằm Tâu Nguyên đôi mắt. Chính là ta còn chưa chết, ta là bất tử chi thân, chỉ cần tinh thần bất tử đã chết lại có cái gì cùng lắm thì. Thấy nàng vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng không chịu đối mặt hiện thực, Tâu Nguyên cũng không ý tiếp tục chọc nàng miệng vết thương, thuận theo gật đầu, ta hiểu được, chỉ là ta cùng ngươi đã nói, ta cùng tỷ của ta quan hệ không tốt, ta căn bản không thể nào giúp ngươi dụ dỗ nàng lại đây, ngươi muốn làm cái gì liền chính mình đi làm. Ngươi lại nói như vậy, thuyết minh ngươi tâm không ở kinh đô. Tâu Nguyên, lần này ta không phải cùng ngươi thương lượng. Là phía trên mệnh lệnh muốn ngươi phối hợp. Nhân ngư thức tỉnh kế hoạch đã lâm vào bình cảnh, ngươi lại không bằng lòng lại cung cấp cốt thủy, phía trên đành phải ra bên ngoài tìm kiếm tiến triển, Tâu Nguyên, ngươi phải hiểu được mới được. Nhìn giáo sư thôi xe lăn rời đi bóng dáng, Tâu Nguyên gắt gao nắm lấy nắm tay, rũ xuống đôi mắt, nàng trong lòng có chủ ý. Hơn nửa tháng sau, một chi đến từ Lâm Thành thương đội tiến vào Thiên Dương. Lâm Thành sở dĩ bị tuyển vì vệ tinh thành, là bởi vì nơi đó có ở mặt thế trước liền có được mỏ dầu. Lâm xây thành lập hậu, các thế lực lớn nhập trú, nửa năm công phu không đến liền đem này hôn thành kinh đô an toàn khu ảnh thu nhỏ, phe phái hôn tạp. Ở thế lực tranh đoạt khe hở, liền có thương đội sấn tóc rối ra, lần này thương đội lại đây Thiên Dương an toàn khu, chính là có thương đội được đến một đám dầu mỏ, tính toán đến Thiên Dương bên này bán đi đổi lấy sinh tồn vật tư. Theo thương đội vào thành, Tô Vệ Quốc ở tiệm tạp hóa trên quầy thu ngân phát hiện một phong thơ, cuối cùng lá thư kia rơi xuống Tô Hàm trong tay. Nhìn nhiều năm trôi qua sau Tâu Nguyên tự tay viết tin, Tô Hàm tâm hơi hơi vừa động, xem xong sau càng lạ như suy tư gì. Tô Nguyên cho nàng báo tin ở nàng ngoài ý liệu, hai chị em vẫn duy trì ăn ý không hề tới gần lẫn nhau, đáng tiếc vạn sự vô định số, các nàng bị ngoại vật lôi cuốn, chung quy vẫn là đối với thượng. Bất quá Tô Hàm cũng không phải thực lo lắng, nàng rõ ràng biết đằng tướng quân ở bên người nàng trong tối ngoài sáng thả bao nhiêu người, bình thường dưới tình huống chỉ cần nàng không tìm đường chết, kinh đô bên kia liền sở không tới nàng biên. Nàng không biết Tô Nguyên đời này còn có thể hay không cùng mặt thế chi nữ vương buông xuống tóm tắt nói giống nhau, thành lập an toàn khu, nàng sẽ kiên nhẫn chờ đợi, tìm được phá cục tiết điểm. Thư tín sự tình nàng không có nói cho bất luận kẻ nào, nàng không muốn làm đảng tướng quân cho rằng làm nàng ra mặt mượn sức Tô Nguyên là nhưng thực hành phương án. Thiên Dương an toàn khu gần nhất mới vừa hoàn thành cày bừa vụ xuân, năm nay lại tân khai khẩn mấy vạn ruộng tốt, xây dựng tường thành tương quan nhiệm vụ mỗi ngày đều sẽ tuyên bố thượng vạn cái. Cấp cơ sở không có gì năng lực săn giết tang thi cư dân mang đến rất nhiều công tác. Thiên Dương an toàn khu vui sướng hướng vinh, ngẫu nhiên ra ngoài nhìn bên ngoài khí thế ngất trời xây dựng hình ảnh khi, Tô Hàm đều sẽ tâm sinh hoảng hốt, trong óc sinh ra một loại này nhật tử tiếp tục quá đi xuống thật không sai kỳ vọng. Đúng vậy, loại này nhật tử thật không sai, làm nhân tâm hạ yên ổn, tràn ngập hy vọng. Thẳng đến giữa hè một ngày đêm khuya, Tô Hàm trong lúc ngủ mơ bị bảo mẫu đánh thức, bảo mẫu vẻ mặt kinh hoàng, "Tô tiểu thư mau đứng lên." Bên ngoài có người tới đón ngươi. Bên ngoài có tiếng sấm ầm vang vang, bị đè nén mấy ngày hè nóng bức rốt cuộc muốn nên đón hạ vũ giảm bớt, Tô Hàm lại cảm nhận được một cổ bất tường hơi thở. "Tô tiểu thư, mau xuyên giày. Bọn họ ở dưới lầu chờ ngươi." Tô Hàm xuống lầu, thấy một đội thân xuyên quân trang người đứng ở phòng khách chờ nàng, cũng may dẫn đầu chính là quen thuộc đảng tướng quân thủ hạ người. "Tô tiểu thư, xin theo ta nhóm đi." "Hảo." Trên đường, trên xe tất cả mọi người túc mục trầm mặc. Tô Hàm nhìn về phía ngoài cửa sổ, đèn đường phiếm mờ nhạt quang, nơi xa chân trời lóe màu trắng uốn lượn ánh sáng. Ầm ầm ầm, sấm sét ầm ầm. Đến đẳng tướng quân cư trú lưng chừng núi biệt thự khi, mưa to rốt cuộc tầm tã mà xuống, Tô Hàm ở thật mạnh hộ tống trung tiến vào biệt thự. Biệt thự trong ngoài tất cả đều là phối trí thật thương thật đạn quân nhân, thẳng đến bước lên lầu 3, hành lang một người đều không có, ở phó quan ý bảo hạ, nàng đẩy ra đẳng tướng quân phòng ngủ, một cổ huyết tinh khí ập vào trước mặt. Lạ mặt bác sĩ hộ sĩ quay đầu lại xem nàng, ở đằng tướng quân mỏng manh ý bảo trong tiếng rời khỏi tới. Tích tích tích. Giám hộ dụng cụ phát ra lệnh người bất an thanh âm, Tô Hàm đi qua đi, gặp được tánh mạng đe dọa đằng tướng quân. Tại đây giữa hè không chớp mắt ngày nọ ban đêm, đằng tướng quân không hề dự triệu bị chiếu cố nhiều năm bảo mẫu tập kích, đưa ngực một đao, tánh mạng đe dọa. Phó quan trầm giọng đơn giản nói đằng tướng quân tình huống, sau đó thối lui đến cửa đứng. Giấu ở nước sâu dưới gợn sóng. Ở hôm nay rốt cuộc đâm ra sắc bén dao sắc, đem miệng vết thương chói lọi mà bại ở Tô Hàm trước mặt. Nàng trước nay đều biết, Thiên Dương an toàn khu cao tầng cũng không thái bình, nhưng thế lực lôi kéo, cho nhau chế ước, nàng cảm thấy cũng không xem như chuyện xấu. Đang tướng quân là cái có thủ đoạn có thực lực dẫn đầu người, Tô Hàm chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày hắn sẽ đột nhiên bị thua, lấy mất đi tánh mạng làm trung điểm. Khu khu, ngồi, ngồi đi. Đang tướng quân luôn là tinh thần sáng láng mặt lúc này một mảnh cho tàn, môi trắng bệnh khô nước. Thanh âm từ trong lồng ngực bài trừ tới, mang theo cát sỏi tạc vang. Tô Hàm biết sự tình nghiêm trọng tính, ngồi xuống sau ánh mắt không có từ đẳng tướng quân ngực chỗ băng gạc thượng rời đi. "Ngài, tìm ta tới tưởng cùng ta nói cái gì?" Nàng không có vấn đề đẳng tướng quân tình huống thế nào, nàng nghe thấy được hư thối tử khí, nghe được đối phương mỏng manh không kế tiếng tim đập. Đẳng tướng quân sống không lâu, nàng rõ ràng mà cảm giác đến điểm này. Quá đột nhiên, chẳng sợ nàng đã sớm nói cho chính mình không cần đem chính mình nhân sinh treo ở người khác trên người. Nhưng nàng chế định trường kỳ, lấy đảng tướng quân vì đối tượng hợp tác tương lai kế hoạch mới thực thi mấy năm liền đột nhiên im bặt, nàng không thể không mờ mịt. Thế sự vô thường, nàng lại lần nữa nhận thức đến điểm này. Khu khu khu. Đảng tướng quân suy yếu mà ho khan, ta an bài rất nhiều, chỉ còn lại có ngươi, Tô Hàm, ngươi mở ra ta đầu giường ngăn kéo. Tô Hàm làm theo, thấy bên trong nằm một văn kiện túi. Đánh, mở ra đi, đó là cho ngươi, vốn dĩ muốn thứ hai tuần sau công bố. Mở ra sau, Tô Hàm phát hiện đây là một phần trao tặng nàng thiếu tá quân hàm giấy chứng nhận, còn có một quả huy chương. Đây là nàng này một năm tới nỗ lực làm nhiệm vụ, linh sai lầm chiến tích hồi báo, Tô Hàm tuy rằng có chuẩn bị tâm lý, ở nhìn đến giấy chứng nhận khi vẫn không tránh được có chút kích động. Nàng đến cảm tạ đằng tướng quân, quân công là thật đánh thật không giả, nhưng lấy nàng tuổi, tư lịch, có thể nhanh như vậy tháo xuống này khối huân chương, không thể thiếu đằng tướng quân hỗ trợ. Đối mặt Tô Hàm cảm tạ. Đảng tướng quân tái nhợt mặt có mơ hồ ý cười, hắn làm Tô Hàm tiếp tục ngồi xuống, công đạo vài câu khích lệ nói. Tiểu Hàm à, về sau, an toàn khu an toàn ngươi tiếp tục lo lắng, ta biết ngươi là cái có chính mình ý tưởng người, ngươi cũng có đảm đương, về sau. Thiên Dương sẽ không bạc đãi ngươi. ngươi liền nhiều che chở Thiên Dương, nơi này cũng là quê nhà của ngươi. Hắn chưa nói khác, Tô Hàm liền biết đêm nay chính mình bị mời đi theo, kỳ thật là đảng tướng quân ở vì hắn kế nhiệm giả lót đường, nàng xem như một chương rất có giá trị át chủ bài, cho nên yêu cầu trấn an cùng cổ vũ, yêu cầu bị hứa lấy coi trọng. Ta sẽ, ta thích nơi này. Tô Hàm liền nghiêm túc hồi phục hắn, nghe xong nàng đáp lời, đảng tướng quân rõ ràng thực vui mừng. Hắn không có gì tinh thần, cùng Tô Hàm hàn huyên không đến 10 phút liền không có sức lực, Tô Hàm chủ động cáo từ, mới ra đi, canh giữ ở bên ngoài bác sĩ các hộ sĩ liền một thùng mà nhập. Xuống lầu khi, Tô Hàm thấy còn có 7-8 cá nhân canh giữ ở dưới lầu, đang chờ đợi đảng tướng quân tiếp kiến, đại gia cho nhau gật đầu thấy cái lễ, tất cả đều không có nhiều nói chuyện với nhau ý tứ. Đưa nàng lại đây người lại đưa nàng trở về, Tô Hàm đứng ở trên ban công, phát hiện bọn họ đều không có đi, tất cả đều canh giữ ở biệt thự, đem trong ngoài vây đến rồi bỏ đều vây không tiến vào. Lăn lộn một chuyến, thiên đều phải sáng, Tô Hàm thu thập một phen xuống lầu, cùng Trần Tuấn Yến đề yêu cầu, ta muốn tiếp cha mẹ ta mọi người trong nhà lại đây trụ một đoạn thời gian. Thỉnh cầu báo danh đảng tướng quân phó quan nơi đó, hắn làm chủ gật đầu. Vì thế buổi sáng mới 8 giờ nhiều, Tô Vệ Quốc phu thê cùng Tô Hồng Vũ huynh đệ tỷ muội 4 người. Hơn nữa từ tẩu tử mẫu tử cùng Khâu Giai Đồng đều bị tiếp tiến vào, chủ tiến biệt thự. Từ ca cùng Tô Thiên Bảo bọn họ, cũng nhận được nàng điện thoại, trong điện thoại nàng chỉ theo chân bọn họ lao việc nhà, nhưng cảnh giới nói đều giấu ở lời nói, Tô Thiên Bảo vừa mới bắt đầu còn không có nghĩ nhiều, là từ ca đánh thức hắn. Gần nhất đều đi theo ta, chỗ nào đều không chuẩn đơn độc đi. Thức mau, liền cơ sở dân chúng đều cảm nhận được người lãnh đạo thay đổi mang đến cái loại này phong vũ phiêu diêu bất an. Quân đội bắt đầu thường xuyên mà an toàn khu nội các nơi tuần tra, tuy rằng không có thực thi cấm đi lại ban đêm, nhưng đêm khuya ra ngoài hội nghị thường kỳ đã chịu các loại nghiêm khắc dò hỏi, dần dần mọi người liền tránh cho đêm khuya đi ra ngoài. Nhiệm vụ đại sảnh tuyên bố nhiệm vụ, cũng xuất hiện công bố hạ giá thay đổi thất thường, cùng với thù lao cùng nhiệm vụ cường độ không xứng đôi chờ không phù hợp nhiệm vụ tuyên bố quản lý điều lệ hiện tượng, chợ bên trong còn xuất hiện quá mười mấy khởi thành quản nhân viên bạo lực chấp pháp, cùng thương gia phát sinh tứ chi mâu thuẫn rèm pha. Giống như trong một đêm, Thiên Dương an toàn khu liền nhiều rất nhiều không ổn định nhân tố, nhìn cũng không phải vấn đề lớn, nhưng cơ sở không xong, toàn bộ an toàn khu cũng đi theo dân tâm dung chuyển. 5 ngày sau, đảng tướng quân bệnh tình nguy kịch tin tức truyền khắp an toàn khu, đồng thời còn truyền lưu đảng tướng quân muốn đem an toàn khu người lãnh đạo vị trí truyền cho thân nhi tử cách nói. Nay cũng không phải là phong kiến vương triều ngôi vị hoàng đế, còn chú ý cái gì còn kế nghiệp cha, huynh chết đệ cập, Thiên Dương không phải người nào đó gia tộc tư hữu vật. Đảng tướng quân làm như vậy bất lợi với an toàn khu lâu dài phát triển. Ở tại mẫu đơn trong vườn, bị thật mạnh hộ vệ, Tô Hàm vẫn là có thể từ Trần Tuấn Yến trong miệng nghe được bên ngoài tin tức. Tô Hàm rõ ràng mà nhìn ra tới, đây là có người ở cố tình dẫn đường dư luận, đem dân chúng thương tâm đảng tướng quân bị thương khả năng tử vong trạng thái lôi ra tới, xả tiến đảng tướng quân lấy công nhu tư, là cái lộng quyền giả lốc xoáy. Đảng tướng quân thật sự sẽ đem vị trí truyền cho con của hắn sao? Tô Vệ Quốc nhỏ giọng hỏi Tô Hàm. Tô Hàm khiến cho hắn không cần đi nghe không cần đi xem. Ba, các ngươi coi như làm là khách du lịch, ngươi không phải nói hậu viện mà rất lớn thực phì sao. Ta đi cho ngươi tìm công cụ lại đây, ngươi đi khai khẩn đi. Chương 134 Tấn Giang văn học thành độc nhất vô nhị còn tiếp. Phong ba tiệm liệt, rất nhiều cổ thế lực đều ra tay. Tính chờ bàng quan, Tô Hàm rốt cuộc cảm thấy không đúng chỗ nào. Ngày đó buổi tối nàng rõ ràng mà nhìn ra tới, đảng tướng quân đích sắc không sống được bao lâu, nhưng này đều nửa tháng đi qua. Như thế nào còn không có nghe được đảng tướng quân qua đời báo tang? Chẳng lẽ là đảng tướng quân nhất phái người che giấu hắn tin người chết? Không ngừng nàng một người như vậy tưởng, vương gia những người đó cũng là như vậy tưởng, vì thế thủ đoạn càng thêm cấp tiến, một hai phải bức bách đảng tướng quân ra mặt tiên ổn dân tâm. Kinh đô bên kia cũng có động tác, phái tới một chi ngàn người đội ngũ. Thiên Dương bên này không bỏ hành, đội ngũ liền đổ ở ngoài cửa lớn hạ trại. Kinh đô người tới làm cái gì, là muốn làm gậy thọc tức sao? Tô Thiên Bảo tới mẫu đơn viên vấn an cha mẹ tỷ tỷ, Tiểu Chân bắt treo an điểm tâm, còn bất thời giờ phun tảo kinh đô đội ngũ ý đồ đến không tốt, khẳng định nghẹn ý nghĩ xấu. Ngồi không ra ngồi. Tô Vệ Quốc đem hắn chân gõ xuống dưới, giống bộ răng gì, tay bọc điểm, điểm tâm bột phấn đều rớt trên mặt đất. Tiểu Chân liền kêu Thiên Bảo thúc thúc, xem ta, muốn như vậy ăn. Một tay lấy điểm tâm, một tay đâu ở điểm tâm phía dưới, như vậy liền sẽ không rớt cha. Nhìn xem, Tiểu Chân đều so ngươi hiểu chuyện. Tô Thiên Bảo đỏ mặt buông chân, lại khom lưng đem trên mặt đất điểm tâm tra nhặt lên tới ném vào trong miệng, không lãng phí. Ngốc a ngươi, rớt trên mặt đất nhiều dơ a. Vương Nguyệt Nga ai ai kêu. Không dơ không dơ, mới vừa rớt. Trong phòng khách thực náo nhiệt, Tô Hàm đang ở lột quả cam, ngẩng đầu nhìn thoáng qua, quay đầu tiếp tục cùng Từ Ca nói chuyện, tang thi cá hiện tại đều chân dài, ở trên đất bằng di động tốc độ đặc biệt mau, ta kiến nghị là nếu tốc độ so ra kém, liền không cần đón đánh, đào hố chôn xăng, dẫn chúng nó tiến hố một phen lửa đốt hiểu rõ sự. Cái này phương án là an toàn nhất, bất quá thiên dương giống như châm du không đủ, phía trước vì chặn lại lên bờ tang thi cá đã tiêu hao quá nhiều xăng. Kinh đô bên kia hiện tại phái người tới, ta xem cũng là thấy được thiên dương khốn cảnh, lại đây sấn sờ loạn cá. Từ ca thở dài, thiên dương an toàn khu nếu có mỏ dầu thì tốt rồi, bất quá chỗ tốt không có khả năng tấn về một thành, thiên dương có sung túc quan sát, này ở kiến thành khi phát huy trọng đại tác dụng. Ta đỉnh đầu có một ít xăng, có thể trước cho người cầm đi dùng. Cũng không cần toàn bộ dùng xăng, xăng chỉ là cái làm hỏa nhanh chóng thiêu cháy lời dẫn. Từ ca, gần nhất có chút loạn, ta chỉ ngóng trông các ngươi thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ lần này. Thiên bảo, liền làm phiền ngươi nhiều coi chừng hai mắt. Từ ca xua tay, đều là người một nhà, làm gì khách khí như vậy? Ngươi nói, chuyện đó khi nào có thể ngừng nghỉ a? Hắn dùng ngón tay đầu ngón tay thượng. Tô Hàm lắc đầu, từ ca liền không hỏi nhiều. Ba ngày sau, từ ca bọn họ liền đi làm nhiệm vụ. Mấy ngày nay liên tiếp mưa to, ban đêm tiếng sấm có thể vang một suốt đêm, thực mau liền nghe nói an toàn khu địa thế so thấp địa phương nổi lên úng ngập. Đào mương trừ úng nhiệm vụ tuyên bố ra tới, vô số người dầm mưa ra cửa, nỗ lực mà duy trì an toàn khu bài thủy hệ thống. Không có nhiệm vụ Tô Hàm bị chặt chẽ bảo hộ ở mẫu đơn viên biệt thự, mưa to mấy ngày này, an bảo nhân số thậm chí còn phiên bội. Nàng vô pháp biết được cao tầng đánh cờ kết quả, chỉ có thể từ nhân viên an ninh nhân số cùng với bọn họ sắc mặt thượng phán đoán thế cục là tốt là xấu. Hảo. Chính là bảo hộ nàng người biến nhiều, có thể thấy được tình thế nghiêm túc. Hư. Chính là còn có thể phái ra nhiều người như vậy tới bảo hộ nàng, có thể thấy được đẳng tướng quân nhất phái còn có thừa lực. Nàng có thể làm chỉ có ăn ngon ngủ ngon, thời khắc bảo trì thể lực tinh lực, chờ đợi cuối cùng thời khắc. Pháo vang kia một khắc đúng là 3 giờ sáng nhiều, an bảo lực lượng nhất mỏi mệt thời khắc. Tô Hàm ngủ khi chỉ cởi áo ngoài, thực mau liền mặc vào tới, mười mấy giây công phu, an bảo đội trưởng liền đi lên lãnh nàng đi tầng hầm ngầm phòng bảo an toàn phòng. Nàng đại ở an toàn trong phòng cái gì đều nghe không thấy, phía dưới có sung túc đồ ăn, nàng liền chính mình phiên lịch ngày mấy ngày tử. 7 ngày, Tô Hàm ở an toàn trong phòng đãi 7 ngày, lại thấy ánh mặt trời ngày đó, nàng bị hộ vệ mã bất đình để mà đưa vào viện nghiên cứu. Viện nghiên cứu bên ngoài mấy cái phố đều có đạn dược tàn lưu dấu vết, đại môn càng là bị hoanh rất một nửa. Dư lại nửa phiến ai rất không xong mà treo. Lâu một đại sảnh càng là hỗn độn bất ham, trên tường trần nhà trải rộng lỗ đạn. Mời vào thang máy đi. Nàng châm mặc mà đi vào thang máy một đường xuống phía dưới, rõ ràng đã vượt qua đến tầng thứ 3 sở yêu cầu thời gian, thang máy vẫn không có đình chỉ. Phụ 5 tầng. Nàng ở trong lòng đếm. Thang máy đình chỉ giảm xuống lại không có mở cửa, lãnh nàng tiến vào hộ vệ mở ra thang máy trên vách một cái nắp, đưa vào một cái mật mã, đồng thời nhắm ngay đồng tử. Xong trọng nghiệm chứng mới đưa cửa thang máy mở ra. Phụ 5 tầng vẫn cứ là phòng thí nghiệm trang hoàng, Tô Hàm bị lanh đến một phiến trước cửa, môn là từ bên trong mở ra, lộ ra đường giáo thụ mỏi mệt bất kham mặt. Bên trong cánh cửa đảo như là phòng sinh hoạt trang hoàng, chuyển qua bình phòng sau xuyên qua phòng khách, đi qua cổng tò vò đi vào hành lang, đường giáo thụ mở ra phòng ngủ chính môn, ý bảo Tô Hàm tiến vào. Xoay người khi có chút lảo đảo, Tô Hàm đỡ hắn một chút. Cảm ơn. Đường giáo thụ đứng vững sau rút ra bản thân tay. Đi đến nơi này, Tô Hàm trong lòng đã có phán đoán, thấy phòng ngủ chính trên giường lớn nằm đẳng tướng quân khi, nàng cũng không tính quá giật mình. Bị ám sát Lâm Nguy dẫn phát thiên dương an toàn khu một loạt dung chuyển đẳng tướng quân liền nằm ở trên giường vẫn không nhúc nhích, tử khí nồng đậm. Trong phòng ngủ cái gì chữa bệnh khí giới đều không có, đẳng tướng quân liền như vậy lẳng lặng nằm, ngực không hề phập phồng. Tướng quân không chết. Đường giáo thụ mệt mỏi thở ra một hơi, ngồi ở mép giường ghế trên, ý bảo Tô Hàm cũng ngồi xuống. Ngươi nhất định thực giật mình đi. Đích xác giật mình, nhưng cũng không phải như vậy kinh ngạc. Thế giới này hiện giờ khoa học kỹ thuật phát triển đã đi hướng vô pháp đoán trước lộ, đường giáo thụ dùng hết thủ đoạn giữ được đảng tướng quân mệnh thực bình thường. Tô Hàm ngồi xuống, quan sát đến đảng tướng quân sắc mặt, là có chút giật mình, đảng tướng quân hiện tại là tình huống như thế nào, ngài làm người mang ta lại đây lại là cái gì tính toán? Là có chuyện làm ngươi hỗ trợ. Ta dùng chút tân nghiên cứu thành quả bảo vệ tướng quân mệnh, nhưng kia hạng nghiên cứu rốt cuộc còn không thành thục. Cho nên tướng quân hiện tại bộ dáng ngươi cũng thấy, hắn vẫn chưa tỉnh lại. Ta có thể như thế nào giúp đỡ? Ta cốt tùy sao? Đường giáo thụ ách thanh nói, không cần, chỉ cần ngươi huyết. Tô Hàm hiểu rõ, là yêu cầu rất nhiều huyết sao. Các ngươi nhóm máu tương đồng, nếu nhóm máu bất đồng nói ta liền thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ. Đường giáo thụ nói một con số, kia cơ hồ là muốn đem Tô Hàm toàn thân huyết đều rút ra. Là phải dùng ta huyết cấp đằng tướng quân thay máu sao? Đến lúc này, Tô Hàm vẫn cứ rất bình tĩnh, này ngược lại là làm Đường giáo thụ kinh ngạc. Không sai, Tô Hàm ngày thường liền luôn là một bộ thiên sập xuống cũng mặt không đổi sắc chấn định bộ dáng, nhưng tánh mạng du quan sự tình, nàng thế nhưng cũng còn có thể như vậy bình tĩnh sao? Đúng vậy. Tướng quân thương thế, thật là chí mạng vô pháp lịch chuyển, người muốn lưu lại hắn mệnh, chỉ có dùng đặc thù thủ đoạn. Thức tỉnh kế hoạch không có loại này hiệu quả, ngược lại bởi vì thực nghiệm trong quá trình thống khổ càng cần nữa thực nghiệm thể có một bộ hảo thân thể, ngươi không dám dùng, có lẽ đệ nhất châm dược tề đi xuống, đảng tướng quân liền sẽ lập tức mất mạng. Như vậy chính là một khác dạng thủ đoạn, phụ lầu ba bạch hồ ly, ngươi vẫn luôn ở nghiên cứu nó biến thành người bí mật, ngươi tìm được rồi đáp án, khẩn cấp tình huống dưới dùng ở đảng tướng quân trên người đúng không? Đến nỗi yêu cầu ta huyết vì đảng tướng quân toàn thân thay máu, ta liền đoán không được, ngài có thể nói cho ta sao? Đường giáo thụ thở dài, lúc này, ngươi còn có thể như vậy nghiêm trang mà đoán tới đoán đi, ngươi liền thật sự không sợ hay sao? Ta sợ chỉ là mơ hồ mà chết đi. Hảo đi, nếu ngươi muốn biết, như vậy ta sẽ nói cho ngươi. Không sai, ta đích xác từ bạch hồ ly trên người lấy ra đến một loại thần bí vật chất, cái loại này vật chất cùng ta trước kia từ hiển lộ ra rất nhỏ trí tuệ tang thi cùng với tang thi động vật trong đầu tìm được đồ vật có cùng nguồn gốc, thậm chí càng thêm tinh thuần nồng đậm. Ngươi biết đây là có ý tứ gì sao? Nay đại biểu cho bạch hồ ly kỳ thật là một con tang thi hồ ly, chỉ là không biết vì cái gì biến đến dị, nó trí tuệ, kỳ thật là tang thi động vật dị biến ra trí tuệ kết quả, chỉ là nó càng thêm đặc thù, nó thế nhưng còn có thể biến thành hình người. Mấy năm nay ta đồng thời cũng ở làm một cái đầu đề, đó chính là nếu có thể tìm ra trí tuệ tang thi bí mật, trái lại đem này dùng ở người sống trên người, có thể hay không làm người sống đã vẫn giữ lại nhân loại đặc thù, đồng thời còn có thể được đến tang thi cường hãn lực lượng, quan trọng nhất chính là bất tử. Từ trí tuệ tang thi xuất hiện, ta liền có cái này ý tưởng, đáng tiếc vẫn luôn không có tiến triển, vì nghiên cứu vaccine phòng bệnh ta liền đem này tạm thời gác lại. Sau lại kinh đô xuất hiện tang thi hóa nhân ngư thức tỉnh giả, chính là thôi đến viện, ngươi đối nàng hẳn là rất quen thuộc, nàng chính là tang thi nhân ngư thành công ví dụ, nàng lại là nhân loại, lại là nhân ngư, lại có tang thi đặc thù, ta lúc ấy ôm có hy vọng, còn tưởng từ kinh đô đưa tới cốt tủy trùng tìm được manh mối, sau lại mới không thể không thừa nhận. Kinh đô bên kia sao có thể đem thôi đến viện cốt tủy đưa lại đây? Đưa tới, khẳng định là chính bọn họ làm được nhị đại, tam đại hoặc là bốn đời nhân ngư thức tỉnh giả cốt tủy, cho nên những cái đó trong cốt tủy tang thi vi rút hàm lượng mới có thể càng ngày càng thấp. Ai, không cẩn thận nói xa, ta gần nhất vội đến đầu góc đều chuyển bất động. Tiếp tục nói trắng ra hồ ly đi, ở phát hiện nó kỳ thật là tang thi hồ ly khi, ta là thật sự thực giật mình, nó gen thật sự quá ổn định, nó xưng được với là hoàn mỹ nhất tang thi động vật. Nó thậm chí còn có thể biến thành người, ta như thế nào có thể không mừng rỡ như điên, cho nên ta lấy ra một ít vật chất, dùng ở tướng quân trên người. Đang tướng quân, hiện tại đã là tang thi, chính là hắn vẫn chưa tỉnh lại, hắn áp chế không được biến dị lực lượng. Tô Hàm, ngươi là nhất ổn định nhân ngư thức tỉnh giả, ta chỉ có thể nghĩ đến này biện pháp, làm ngươi huyết đổi cấp đằng tướng quân, ngươi thức tỉnh lực lượng dung tiến máu, có thể dùng nhất bình thản phương thức độ cấp tướng quân, làm hắn được đến ngoại viện. Đường giáo thụ nói. Chính mình cũng nói không được nữa. Vớ vẩn sao? Vớ vẩn. Quả thực là thiên phương dạ đàm. Không hề thực tiễn căn cứ, thậm chí tại lý luận thượng cũng không hề có chạm được chân địa phương. Này chỉ có thể nói là một cái phỏng đoán, một cái thiên mã hành không linh cảm. Vì giữ được đằng tướng quân cánh mạng, sở làm cuối cùng nỗ lực. Đây là ngài ý tứ, vẫn là tướng quân ý tứ. Tô Hàm lặng lặng nghe xong, chỉ hỏi những lời này. Chương 135 tấn giang văn học thành độc nhất vô nhị còn tiếp. Đối mặt Tô Hàm vấn đề, Đường giáo thụ nhìn mắt đằng tướng quân, lại quay đầu lại xem Tô Hàm. Hắn biểu tình thực phức tạp, là tướng quân ý tứ, ở phẫu thuật phía trước chúng ta xác nhận kế tiếp bổ cứu phương án. Kỳ thật cái này phương án cũng không có nguy hiểm như vậy, cũng không phải nói lấy mạng đổi mạng, ngươi là thức tỉnh giả, thân thể tố chất đã bất đồng thường nhân, ta đã làm phương án, có thể giữ được ngươi mệnh, chỉ là yêu cầu thời gian ngươi mới có thể khôi phục. Tô Hàm có thể không mà nghe, đôi mắt không giấu vết mà nơi nơi quan sát. Phòng này không hề sơ hở, trong không khí có nhàn nhạt hương khí, như là muốn che lấp đằng tướng quân trên người phát ra mùi hôi thối. Nàng có chút tiếc nuối buồn bã, nhưng nàng biết chính mình phải rời khỏi. Cũng may muốn làm sự tình đã làm xong, nàng cho nhân loại thức tỉnh kế hoạch mang đến một cái tốt bắt đầu. Nhân loại có thể đi một cái không quá huyết tinh lộ nên đón thức tỉnh, đạt được càng nhiều đối kháng tang thi thế giới lực lượng. Người ý tứ đâu? Đường giáo thụ nói xong thao thao bất tuyệt, thấy Tô Hàm ở thất thần, nhịn không được hỏi. Ta ý tứ. Tô Hàm mỉm cười, ta ý tứ quan trọng sao? Nay trong phòng hương khí rất đặc biệt, là chuyên môn vì ta thả xuống sao? Đường giáo thụ sắc mặt đại biến. Không có người ta nói lời nói, Tô Hàm hứng thú mà nhìn hắn, đứng lên đi dạo một vòng, sau đó cười nói, ta tưởng tiên lễ hậu binh, kỳ thật là trước binh sau lễ, trả lại cho ta xương khói đạn. Các ngươi như thế nào biết ta sẽ không đồng ý? Đường giáo thụ sắc mặt khó coi tới cực điểm, rõ ràng lúc này Tô Hàm đã ngất đi rồi mới đúng. Hắn cường tự chấn định, an ủi chính mình có lẽ là dược hiệu còn không có đi lên, phía trước là hắn ở kéo dài thời gian, hiện tại đổi làm Tô Hàm muốn kéo dài thời gian, nàng ở chống cự dược hiệu. Không chút do dự, đường giáo thụ ấn xuống trên cổ tay báo nguy khí. Không có vang, động tĩnh gì đều không có. Cái kia đồ vật, Tô Hàm đứng ở đằng tướng quân đầu giường, nghiêng đầu mỉm cười, bị ta ấn hỏng rồi. Hồi tưởng tránh ra môn khi Tô Hàm đỡ chính mình một chút, đường giáo thụ ra mặt rung động, ngươi thế nhưng, ngươi như thế nào sẽ? Ngươi mở cửa thời điểm, trong phòng hương vị đều chạy ra, tuy rằng đối ta không hiệu quả, nhưng ta không thích kia cổ khí vị. Hiện tại ngoài cửa cũng có người thủ ta đúng không? Đường giáo thụ theo bản năng lui về phía sau, sau đó nhằm phía cửa. Này không thể nghi ngờ là vô dụng chi công, xoay người kia một khắc hắn liền biết chính mình khẳng định sẽ thất bại, quả nhiên nhị sau quát tới một sợi phong, hắn tâm chợt lạnh, cổ đau xót, người liền mất đi ý thức. Tô Hàm đem hắn bình phóng tới trên mặt đất, một lần nữa trở lại mép giường. Nàng cũng không phải đặc biệt phẫn nộ, tới rồi đằng tướng quân bọn họ cái này chính tự, rất nhiều chuyện đều không phải phi hắc tức bạch. Nàng phía trước bị dùng sức thổi phồng, hôm nay bị hy sinh, tất cả đều là cân nhắc kết quả, phía trước nàng sẽ không thụ sủng nhược kinh, hôm nay cũng liền sẽ không thất vọng thương tâm. Theo như nhu cầu, muốn chính là hai bên đều cam tâm tình nguyện, lúc này đây nàng không cam nguyện bị đòi lấy, như vậy việc này liền không thể thành. Bất quá đằng tướng quân có thể bất tử nói càng tốt, Tô Hàm nghĩ nghĩ, nâng lên cánh tay, lẳng lặng nhìn cánh tay thượng hiện lên một quả kim sắc vảy. Năm trước nàng hoàn toàn nắm giữ huyết mạch chi lực, trên người vảy cá cũng biến thành long lân, ở viện nghiên cứu khi, nàng khống chế được chính mình hiện ra chính là kim sắc vảy cá, đường giáo thụ cho rằng nàng là hoàn mỹ nhân ngư thức tỉnh giả, được đến nhân ngư lực lượng lại vẫn giữ lại nhân loại triệu chứng, kia hoàn toàn toàn là hiểu lầm. Ngay cả hiện tại thức tỉnh giả, tỉ như Tân Việt, bọn họ là dùng nàng cốt tủy thức tỉnh, nghiêm khắc ý nghĩa thượng cũng không phải nhân ngư thức tỉnh giả, bọn họ thức tỉnh chính là long lực lượng, cho nên bọn họ mới không có đuôi cá. Chỉ là kế thừa lực lượng quá mức bạc nhược, vậy bày ra chính là vảy cá hình thái. Nhịn đau bóc long lân, Tô Hàm đem này đặt ở đằng tướng quân gối đầu biên, sau đó xoay người rời đi. Ngoài phòng, nguyên bản không có một bóng người phụ năm tầng không biết khi nào bắt đầu che kín thủ vệ, tất cả đều là thân xuyên phòng bạo phục quân nhân. Cầm đầu phó quan vẫn luôn đang xem thời gian, chia đều châm rốt cuộc đi rồi 10 tiểu cách, cũng chính là 10 phút đi qua, hắn mới tùng một hơi, hết sức chăm chú chờ đợi bên trong đường giáo thụ phát ra hành động mệnh lệnh. Hôm nay nhiệm vụ phi thường đặc thù, bọn họ muốn bắt giữ trước mắt nhân loại cảm giác đầu tiên tỉnh giả Tô Hàm. Mà bắt giữ nàng bước đầu tiên là mang nàng đi vào ngầm 5 tầng, chí nàng với một cái vô pháp dễ dàng chạy thoát hoàn cảnh. Bước thứ 2 còn lại là đem Tô Hàm dẫn tới tướng quân trong phòng, làm nàng ở không hề phòng bị trạng thái hạ hút vào đặc chế mê dược. Đường giáo thụ nói, loại này mê dược là chuyên môn đối phó thức tỉnh giả, Tô Hàm là cảm giác đầu tiên tỉnh giả, càng lợi hại càng chịu mê dược chế ước. Bước thứ 3 chính là làm cho bọn họ canh giữ ở bên ngoài, làm cuối cùng một đạo phòng tuyến. Hôm nay hành động, hắn mang người tất cả đều là bình thường quân nhân, sẽ không chịu mê dược ảnh hưởng. Trước mắt bước thứ 2 đã hoàn thành, mê dược 10 phút là có thể hoàn toàn đem Tô Hàm phong đảo. Phó quan khẩn trương chờ đợi đường giáo thụ phát ra chỉ thị, nhưng bên trong vẫn luôn không có động tĩnh. Đường giáo thụ nói thức tỉnh giả ngũ cảm thực nhạy bén, Tô Hàm càng là trong đó nhân tài kiệt xuất, cho nên trong phòng liền theo dõi cũng chưa dám trang bị. Phòng chính là một cái mật thất, vách tường cùng môn đều là đặc thù tài liệu chế thành, dù vậy phó quan dẫn người vây lại đây khi, vẫn làm mọi người thả chậm hô hấp, thả chậm bước chân. Ca, như thế nào còn? Phó quan dùng ánh mắt ý bảo thủ hạ không cần mở miệng, nhưng hắn nhìn chung quanh một vòng, nhìn đến chính là thủ hạ bất an do dự biểu tình. Hắn so cái thủ thế, làm mọi người đề cao cảnh giác. Nhìn không hề động tĩnh cửa phòng, phó quan trong lòng cũng không đế. Hắn là số ít biết chân tướng người trí nhất, có thể nói bên ngoài những người này, cũng không biết hôm nay nhiệm vụ chân tướng. Bọn họ chỉ cho rằng, nhiệm vụ là khống chế được mất khống chế cảm giác đầu tiên tình giả, đừng làm Tô Hàm phát cuồng xúc phạm tới những người khác. Chỉ có số ít người biết, đây là cứu vớt tướng quân trong kế hoạch quan trọng nhất một vòng. Cảm giác đầu tiên tỉnh giả quan trọng sao? Đương nhiên quan trọng. Như vậy tướng quân quan trọng sao? Tướng quân càng thêm quan trọng. Nay nửa tháng tới dung chuyển, tất cả đều là đằng tướng quân hư hư thực thực tử vong mang đến. Đằng tướng quân là này nhất phái trụ cột, là định hải thần châm, hư hư thực thực tử vong liền tạc ra nhiều như vậy đầu trâu mặt ngựa, nếu thật sự không có, có thể nghĩ này nhất phái át gặp bị thương nặng. Vương gia hiện tại quản công binh xưởng, liền tâm cũng bị ngâm đến cùng binh khí giống nhau lãnh lạnh. Phải biết rằng nếu không phải Đằng tướng quân ngăn đón, hiện tại thương nghiệp thuế, phòng ốc tiền thuê, lương thực giá cả chờ cùng dân sinh cùng một nhịp thở đổ vỡ, cũng không biết chướng bao nhiêu lần. Mấy năm nay làm tích phân dự trữ tạp ở mở rộng thời điểm, cũng đã chịu rất nhiều trở ngại, bắt đầu khi có vương gia người làm nào đó hạng mục người phụ trách, kết quả mới tháng thứ nhất liền làm ra làm hắc tạp trộm tích phân rèm pha. Từng vụ từng việc, có thể thấy được chờ vương gia bên kia cầm quyền, Thiên Dương an toàn khu cũng không chiếm được chỗ tốt. Đường giáo thụ nói, cho dù rút ra Tô Hàm toàn thân huyết cũng có thể bảo đảm Tô Hàm bất tử, chỉ là về sau Tô Hàm liền không có hiện tại như vậy cường đại rồi. Kia cũng không phải quá lớn vấn đề, chỉ cần bất tử liền hảo, tổn thất có thể tiếp thu. Đang tướng quân cần thiết sống sót. Vì thế quyết định này thực dễ dàng liền làm ra tới. Vì đại nghĩa làm ra một ít hy sinh, đây là không có biện pháp sự tình. Chỉ là Tô Hàm chưa chắc có thể có như vậy giác ngộ, vì bảo đảm vạn vô nhất thất mới có hôm nay nhiệm vụ. Lại qua 10 phút, trong phòng vẫn là không có động tĩnh, đường giáo thụ vẫn là không có ấn xuống báo nguy khí. Lúc này phó quan tâm đều treo ở giữa không trung, hô hấp đều nhịn không được dồn dập lên. Nhẫn mại tính tình lại đợi 3 phút, phó quan nuốt nuốt nước miếng, nhẹ nhàng gõ cửa. Nay một tầng tín hiệu bị che chắn, đường giáo thụ không thanh âm, hắn cũng chỉ có thể sử dụng loại này nhất nguyên thủy biện pháp. Bình thường mềm nhẹ tiếng đập cửa lăng là vang ra kinh tâm động phách hương vị, không có người mở cửa. Phó quan không cấm hoài nghi chẳng lẽ đường giáo thụ cũng bị mê đảo. Không nghe nói đường giáo thụ cũng là thức tỉnh giả a. Vô pháp tiếp tục chờ đãi, phó quan lấy ra chìa khóa mở cửa. Môn mở ra kia một cái trước mắt, ly môn gần người đều cảm giác được một cổ gió lạnh nhảy quá. Nay cổ phong không có khiến cho phó quan coi trọng, hắn sốt ruột mà vào nhà, liếc mắt một cái liền thấy đường giáo thụ nằm trên mặt đất, hắn lập tức làm thủ hạ cảnh giới. Không đếm được màu đen nòng súng nhắm ngay phòng mỗi cái góc. Phó quan vọt tới mép giường, xác định Đằng tướng quân còn sống mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Phòng bếp không có. Phòng tắm cùng phòng vệ sinh cũng không có. Tìm không thấy, Tô tiểu thư không thấy. Một cái ở mọi người mí mắt phía dưới tiến vào phòng người, cứ như vậy không cánh mà bay. Phó quan không khỏi nhớ tới mở cửa khi kia cổ kỳ quái phòng, trong đầu hiện lên một cái vớ vẩn hoang đường ý niệm, chẳng lẽ đó là Tô Hàm bay ra đi lưu lại phòng. Vui đùa cái gì vậy? Tô tiểu thư là người, lại không phải siêu nhân. Phụ năm tầng là phong bế, Tô tiểu thư liền tính có thể phi cũng phi không ra đi, chạy nhanh lục soát. Thảm thức tìm tòi. Bọn họ đem phụ năm tầng phiên cái đế hướng lên trời, liền kém đem gạch men sứ đều nhấc lên tới, chính là không tìm được người. Mà đường giáo thụ đã bị đánh thức, hắn ấn đau đớn cổ nói, là ta sai, nàng từ trong tay ta ra đời, ta lại chưa từng chân chính mà hiểu biết nàng. Ta nhìn đến, đều là nàng nguyện ý cho ta xem. Hướng lên trên lục soát, một tầng lục soát, hắn xoay người, thấy Đằng tướng quân bên gối kim sắc vẩy, đồng tử bỗng nhiên co rút lại. Đẩy ra nâng hắn tay, hắn cơ hồ là nhào qua đi, đôi tay đem vẩy phủng ở lòng bàn tay, kinh nghi mà nhìn trong chốc lát, trên mặt hiện lên khó có thể tin cùng mừng như điên. Đừng tìm. Hắn bỗng nhiên quay đầu lại hô to, tướng tài đi tới cửa muốn đi bên ngoài tuyên bố mệnh lệnh phó quan ngăn lại, đừng tìm Tô Hàm. Nàng cấp tướng quân để lại đồ vật, hẳn là vẫn là nhớ cũ tình. Này khối vảy hẳn là hữu dụng, ta muốn đi phòng thí nghiệm. Đối, đừng truy. Đừng làm cho chúng ta cùng nàng quan hệ hoàn toàn sơ cứng, nàng phải đi, khiến cho nàng đi. Hắn ôn nhu mà vớt ve vảy, này không phải vảy cá, hình như là một loại khắc cường đại sinh vật vảy. Tô Hàm nàng, không biết khi nào thức tỉnh rồi càng thêm lợi hại lực lượng. Nàng nguyện ý lưu lại vảy trợ giúp tướng quân, chính là không có hoàn toàn cùng chúng ta quyết liệt ý tứ, sự tình còn có cứu vãn, làm nàng rời đi đi. Điều tra người bỏ chạy. Đường giáo thụ vùi đầu tiến vào phòng thí nghiệm. Bị phong ấn phụ lầu 3 phòng thí nghiệm lại tới một cái ngoài ý liệu lại dự kiến bên trong khách nhân. Gần nhất đường giáo thụ không tinh lực nghiên cứu bạch hồ ly, an toàn bảo mật khởi kiến dứt khoát đem phụ 3 tầng phong lên, chỉ để lại hai cái tâm phúc trợ thủ cấp bạch hồ ly uy thực. Tô Hàm xuất hiện địa phương liền ở bạch đông nơi phòng thí nghiệm, nàng đã từng đã tới thật nhiều thứ, bởi vậy định vị chuẩn xác. Nàng xuất hiện thời điểm, không gian có vài giây chấn động và mèo. Cảnh này khiến phòng thí nghiệm các loại tinh vi dụng cụ xuất hiện ngắn ngủi trục trặc, máy tính giao diện một mảnh hỗn loạn, bao gồm theo dõi màn hình, chỉ còn lại có một mảnh nhảy lên bông tuyết. Chương 136 Tấn Giang Văn Học Thành độc nhất vô nhị còn tiếp. Đi vào Bạch Đông bên người, thấy Bạch Đông chính cuộn tròn ngủ say, Tô Hàm thở dài, ánh mắt đảo qua cánh tay hắn thượng lỗ kim, tóc bị cạo quang đầu, cùng với trên người rậm rạp giám sát gián phiến, nhẹ giọng kêu hắn. Bạch Đông không có phản ứng, liền hô hấp đều thực mỏng manh. Tô Hàm không biết đường giáo thụ từ Bạch Đông trên người lấy ra thứ gì cứu lại Đằng tướng quân sinh mệnh, nhưng kia nhất định là đối Bạch Đông rất quan trọng đồ vật. Ngốc! Quáng ngốc! Một con muốn biến thành nhân ngư hồ ly, quáng ngốc, như thế nào chơi đến quá đường giáo thụ người như vậy. Hắn muốn biến thành nhân ngư, nhân gia đem hắn trở thành tang thi hồ ly tới nghiên cứu, chỉ nghĩ làm ra hắn làm có trí tuệ tang thi hồ ly bí mật, chỉ là này đó, liền cũng đủ đường giáo thụ nghiên cứu thật lâu, ở kia phía trước, ai sẽ coi trọng một con hồ ly nguyện vọng đâu. Ngươi bị lừa, biết không? Tô Hàm lại thở dài, không lưng đem Bạch Đông bế lên tới. Phu ba tầng tổng điều khiển, đường giáo thụ hai cái trợ thủ đang xem thư nghiên đọc tư liệu, ánh đèn bỗng nhiên ảm đạm, không quy luật mà một mình mở diệt. Làm sao vậy? Có phải hay không điện áp không đủ? Xem theo dõi đều rối loạn. Ta đi xem thực nghiệm thể, ngươi đi thông chi đường giáo thụ, sau đó kiểm tra đường bộ. Hai người binh chia làm hai đường, nhưng chờ người nọ trải qua thật mạnh kiểm nghiệm tiến vào an trí thực nghiệm thể Bạch Hồ phòng thí nghiệm khi, nhìn thấy chỉ có giống tuyết giường đệm. Hắn kinh nghi mà trừng lớn đôi mắt, tại sao lại như vậy? Nay một tầng chỉ có bọn họ hai cái người sống, tại tuyến lộ không song phía trước hắn ngẩng đầu xem qua theo dõi giao diện, lúc ấy Bạch Hồ còn đang ngủ a, như thế nào mới một túi đầu lại ngẩng đầu, lại đến hắn không hề ngừng lại mà tới rồi, một phút không đến công phu Bạch Hồ liền biến mất tại đây có thể nói đỉnh cấp mật thất phòng thí nghiệm. Viện nghiên cứu bên trong vang lên rồn dập cảnh minh thanh. Ở an toàn khu nào đó cư dân khu cho thuê trong phòng, trống rông xuất hiện Tô Hàm thân ảnh. Nàng đem trong lòng ngực hồ ly bông, nhịn không được té ngã trên đất. Nàng đầu đau muốn nứt ra, cả người cốt cách ra thịt nội tạng giống như mới vừa đã trải qua vô số trọng đè ép, thần kinh giống như cũng bị một không đếm được bàn tay to kéo lấy lung tung kéo động dây dưa. Ghê tởm, khó chịu, trước mắt cao tốc lóe kính vạn hoa, Tô Hàm phun ra, không biết hoán bao lâu mới hoán quá một ít. Mở nước mắt ướt đôi mắt, Tô Hàm phát hiện đã sắc trời đại lượng, nàng muốn tiến vào không gian. Mới vừa toát ra cái này ý tưởng đầu góc liền giống như tao ngộ thiết chủ y đòn nghiêm trọng. Tê một tiếng, Tô Hàm biết chính mình lần này quá mức miễn cưỡng, chắc không được di chứng như vậy nghiêm trọng. Cũng may có này gian nhà ở có thể nghỉ ngơi, tình huống không tính quá không xong. Nay nhà ở là nàng quyết định cùng viện nghiên cứu hợp tác khi, riêng lưu lại đường lui, nếu nàng tiến viện nghiên cứu sau, đối phương trở mặt không biết người đem nàng đương thất thượng thịt cá, nàng đã chạy ra tới, nàng có cái này tin tưởng chạy ra tới. Bởi vì mấy năm nay nàng cân nhắc ra bản thân huyết mạch chi lực hạng nhất tân bản lĩnh, nàng có thể tiểu phạm vi tiến hành không gian di động. Long nữ huyết mạch có thể khống chế thời không lực lượng, Tô Hàm lại chưa từng hy vọng xa vời quá chính mình này không biết nhiều ít đại hậu nhân cũng có thể lợi hại như vậy, mà đã nhiều năm mới có thể đủ giống điện ảnh đặc dị công năng giả giống nhau không gian khiêu dược, chẳng sợ chỉ có thể cự ly ngắn nhảy lên, nàng cũng thực vừa lòng. Hôm nay là Tô Hàm lần đầu tiên mang theo một cái khác vật còn sống tiến hành không gian khiêu dược. Nàng còn nghĩ tới nếu không thành công nói, cũng chỉ có thể tiếp tục làm Bạch Đông lưu tại nơi đó. Cũng may cuối cùng thành công, hiện tại có chút di chứng, nàng cũng cảm thấy đáng giá. Lại ngồi thật lâu, Tô Hàm mới có thể đứng lên. Bạch Đông vẫn ngủ, Tô Hàm sờ cổ hắn cùng ngực, thấy mạch đập vững vàng mới yên tâm. Giống như vậy đường lui, nàng còn có vài cái, có thể một đường nhảy lên ra khỏi thành đi. Chỉ là hiện tại nàng không gian vô pháp sử dụng, nghĩ đến không gian khiêu dược cũng không dùng được. Nàng đến trước đi ra ngoài tìm thực vật mới được. Ngụy trang một phen sau đi ra cửa, Tô Hàm dung tiến trong đám người, dùng ở chợ đen giá cao mua tới không ký danh tích phân tạp mua sắm một ít sinh tồn vật tư, không có lại đi địa phương khác, nàng về tới cho thuê phòng. Nay một mảnh đặc biệt hỗn loạn, nơi nơi đều là gia đình sống bằng lều, nàng giống một giọt thủy hóa nhập nước đục trùng, chút nào không dẫn người chú ý. Mới vừa mở cửa, nàng liền đối thượng một đôi màu lam đôi mắt. Ngươi tỉnh, cảm giác thế nào? Nàng nhàn nhạt hỏi. Bạch Đông đôi mắt tỏa sáng, vô pháp khống chế chính mình phát lại đây đem Tô Hàm ôm vào trong ngực. Hắn so Tô Hàm cao một đầu dưới, ôm lấy Tô Hàm khi lại đem vùi đầu ở Tô Hàm hõm vai, mười phần ỉ lại tư thái. Tô Hàm không có đẩy ra hắn ôm ấp, nguyên nhân vô hắn, cái này ôm ấp quá ấm áp, quá đơn thuần, nàng có thể cảm thụ được đến Bạch Đông vui mừng cùng ỉ lại, nàng cũng không cảm thấy đây là một người nam nhân đối nữ nhân ôm, mà là một đầu đi nhầm lộ rốt cuộc về nhà tiểu hồ ly rốt cuộc trở lại chủ nhân trong lòng ngực. Nghĩ vậy một chút, nàng liền nhịn không được cười. Nàng giơ tay sờ sờ Bạch Đông chân bóng đầu, cùng đối đãi hải tử dường như. Bạch Đông tư duy đơn giản, hắn thấy Tô Hàm cùng hắn thân cận liền cao hứng, cũng phân biệt không ra này cũng không phải hắn kỳ vọng bạn lữ thân cận. Hắn vui vẻ mà nói, ta ngủ thời điểm cảm giác được ngươi đã đến rồi, ngươi dẫn ta ra tới, như thế nào ra tới, ngươi thật là lợi hại a. Đây là ta thức tỉnh năng lực, phòng thí nghiệm ngươi đợi đến thoải mái sao? Ta mang ngươi ra tới, ngươi đồng ý sao? Nếu là còn tưởng trở về ta liền nghĩ cách đưa người trở về. Tô Hàm đem hắn lay khai, nghiêm túc hỏi hắn. Ta tưởng trở về. Ngươi trở về muốn làm cái gì? Bạch Đông ánh mắt tự do, nhưng thấy Tô Hàm vẫn luôn nhìn hắn, hắn đành phải nói thật, ta tưởng biến thành nhân ngư, về sau cùng ngươi làm đồng loại. Đường giáo thụ nói, có có thể làm được, chính là rất khó làm, yêu cầu thật lâu thật lâu, ta còn phải trở về. Ngốc tử! Tô Hàm thở dài, Đường giáo thụ hống ngươi. Hống, hống ta. Bạch Đông chấn kinh rồi, hắn gạt ta. Ít nhất hắn hiện tại không có nghiên cứu như thế nào đem một con hồ ly biến thành nhân ngư thời gian. Hắn chịu ngươi không ít huyết đi. Còn đem ngươi đầu mở ra. Nàng đã sớm thấy Bạch Đông cái hốt khai lâu quá miệng vết thương. Ở nhìn đến miệng vết thương khi, nàng trong lòng bốc cháy lên lửa giận. Bạch Đông sờ sờ chính mình đầu, mau hảo, thực mau liền trường tốt. Ở đằng tướng quân bị ám sát phía trước, Tô Hàm mới đi xem qua một lần Bạch Đông. Lúc này mới qua đi nửa cái tháng sau, Đường giáo thụ liền đem Bạch Đông đầu cấp 2, có thể thấy được cứu đằng tướng quân đồ vật, liền tới tự Bạch Đông đầu vóc. Ngươi cảm thấy đau đầu sao? Có hay không nơi nào không thoải mái? Nàng lo lắng Bạch Đông đầu vóc sẽ bị đào ra vấn đề tới. Đau. Bạch Đông ủy khuất mà nói. Vậy ngươi còn phải đi về. Đừng đi trở về, ta không chuẩn, về sau đều không chuẩn ngươi trở về. Vừa dứt lời, Tô Hàm liền thấy Bạch Đông gục xuống đầu. Bi thương đều phải biến thành nước mắt tràn ra hốc mắt. Đột nhiên nhanh trí, Tô Hàm liền minh bạch Bạch Đông tâm tư, này chỉ ngốc hồ ly mãn đầu vóc trang chính là cái gì? Một chỉnh buồn tình yêu kịch sao? Bất đắc dĩ thở dài, ta lần trước cùng ngươi đã nói, ta cự tuyệt ngươi, là bởi vì ta không có yêu đương tìm đối tượng ý tưởng, cho nên không phải ngươi không tốt, cũng không phải bởi vì ngươi không phải ta đồng loại, liền tính ngươi thành nhân ngư, ta cũng sẽ không suy xét đồng ý ngươi nói. Liền tính ngươi không phải nhân ngư, cũng là ta hảo bằng hữu. Bạch Đông, ta và ngươi làm bằng hữu, cùng ngươi có phải hay không nhân ngư không quan hệ. Không lường trước Bạch Đông thế nhưng gật đầu, ta biết ta, chính là ta còn là tưởng ly ngươi gần một chút. Hắn nói chuyện trước nay đều là theo tâm tới, hoàn toàn mặc kệ câu này đơn giản trong lòng lời nói cấp Tô Hàm mang đến bao lớn đánh sâu vào. Giờ khắc này, không quan hệ tình yêu, Tô Hàm cảm động với này phân tâm ý, hơn nữa lần đầu tiên sinh ra một cái ý tưởng, nếu trở về sau dọn khai treo ở đỉnh đầu lợi kiếm, có thể chân chính tự do. Mà Bạch Đông còn không có từ bỏ hướng nàng tới gần nói, nàng nguyện ý nếm thử tiếp thu hắn tiếp cận. Cái này ý niệm chợt lóe mà qua, Tô Hàm không tính toán nói ra, không nghĩ làm chính mình hứa hẹn biến thành một cây dây thừng, vây khốn Bạch Đông, vây khốn chính mình. Bạch Đông, ngươi nghe ta nói, ta không cần ngươi biến thành nhân ngư, chúng ta là đồng bọn là bằng hữu, ngươi vốn dĩ liền ly ta rất gần. Ta không nghĩ ngươi lại đã chịu nguy hiểm, phòng thí nghiệm ngươi đừng đi, có thể chứ. Ngươi làm như vậy chỉ biết cho ta mang đến bối rối. Ta kỳ thật thực tức giận. Tô Hàm bắt đầu tính sổ, nắm lấy Bạch Đông bản tính, nghiêm khắc phê bình sau còn muốn lại hống hai câu. Bạch Đông vô pháp cự tuyệt Tô Hàm nói, đặc biệt là nàng như vậy ôn nhu mà đối với hắn nói chuyện, làm hắn đều tưởng vẫy đuôi, vui mừng đến cái gì đều không nghĩ, chỉ lo gật đầu đồng ý. Hống hải tử giống nhau đem Bạch Đông hống hảo sau, Tô Hàm liền an tâm dưỡng thương. Biết nàng thân thể không thoải mái, Bạch Đông gánh vác khởi chọn mua cùng hỏi thăm tin tức nhiệm vụ, hắn còn rất đắc ý. Ta đi viện nghiên cứu thời điểm còn đem mặt thay đổi, ngươi yên tâm, không ai nhận ra ta tới. Hắn tiến viện nghiên cứu khi không ngừng mặt thay đổi, tuổi cũng nhỏ vài tuổi. Nếu ra tới, hắn liền khôi phục thành trước kia thanh niên bộ dáng, còn hồi quá một lần bình an giúp đâu. Phương Chấn Nhạc thấy hắn thập phần kinh hỉ, ngươi đi đâu? Như thế nào cũng bất truyền cái tin trở về, Tô Hàm bọn họ nhưng lo lắng ngươi, phía trước còn vẫn luôn ở tìm ngươi. Bạch Đông đem Tô Hàm bọn họ này bốn chữ chủ động che chắn mặt sau hai chữ. Chỉ cảm thấy mỹ tư tư, chính mình không thấy, Tô Hàm lo lắng cho mình đâu. Bình an giúp hết thể đều hảo, chỉ là gần nhất cao tầng dung chuyển, chọc đến nhiệm vụ đại sảnh nhiệm vụ phát cũng hỗn loạn, cũng may trong bang tích tụ nhiều, tạm thời không làm nhiệm vụ cũng không lo ăn mặc. Tô thúc bọn họ bị Tô Hàm tiếp nhận đi, bất quá mấy ngày nay ta liên hệ không thượng bọn họ, như vậy đi, ta tưởng cái biện pháp liên hệ một chút thiên bảo cùng lao tử, bọn họ không phải thức tỉnh giả, đại khái quản được không nghiêm khắc. Thuận lợi liên hệ thượng từ ca sau. Từ ca nói hắn ra tới thấy Bạch Đông. Gặp mặt khi, từ ca quan tâm ân cần thăm hỏi hắn trong khoảng thời gian này đi nơi nào, Bạch Đông liền nói chính mình đến trong núi đi, mấy ngày nay vừa mới xuống dưới. Trách không được. Ngươi có phải hay không vài tháng không tắm rửa? Trên người đều là hương vị, đi một chút, ta mang ngươi đi nhà tắm, thỉnh ngươi tắm rửa. Dư quang liếc phía sau giám thị giả, từ ca khỏe miệng hơi hơi cong lên. Ở nhà tắm, hai người tê ở hồ tắm. Nương phao tắm người cùng bốc hơi nhiệt khí che lấp mới có thể nói chút đứng đắn sự. Tiểu Hàm chưa cho ta gọi điện thoại là đúng, tuy rằng có thể dùng ám hiệu nói chuyện, nhưng ta điện thoại hẳn là cũng bị nghe lén, ta sợ nàng sẽ bị định vị đến. Nếu rời đi phòng thí nghiệm, nàng hiện tại là cái gì tính toán? Tiểu Hàm nói không quay về, cũng không cho ta trở về. Bạch Đông vui dạo dực mà nói, vốc thủy bắt đến chính mình trên vai. Người đó là ngốc. Người không rên một tiếng liền chính mình chạy tới phòng thí nghiệm. Tiểu Hàm cùng ta nói thời điểm ta đều hủ chết. Thư ca dùng sức chụp Bạch Đông bối. Này lực đạo cũng không nhỏ, Bạch Đông Lăng là ngồi đến vững vàng, hoảng cũng chưa hoảng một chút. Không tồi không tồi, ta còn sợ ngươi ở bên trong nằm mấy tháng nằm phế đi, xem ra còn mạnh đâu. Bạch Đông không hài lòng, ta muốn rèn luyện, cơ bắp đều biến mềm. Hai cái sẽ cái đầu, lẫn nhau an tâm. Chương 137 Tấn Giang Văn Học Thành độc nhất vô nhị còn tiếp. Từ ca hồi quân doanh khi, vừa lúc gặp gỡ Tô Thiên Bảo cũng từ bên ngoài trở về, hắn còn không biết hắn tỉ sự tình, mới vừa cùng bạn gái hẹn hò trở về đâu. Từ ca cũng không ý cùng Tô Thiên Bảo nói, tiểu tử này tâm tư thiện, biết được thiếu mới an toàn. Hắn vẫn thường sẽ cân nhắc sự tình, xem một ít phía trên môn đạo so Tô Hàm còn thành thạo đâu. Quan sát mấy ngày, hắn phát hiện giám thị hắn cùng Tô Thiên Bảo người còn ở, nhưng tựa hồ giám thị là thứ, bảo hộ mới là chủ yếu. Cũng không biết tiểu Hàm dùng biện pháp gì, trộm Bạch Đông rời đi sau phía trên cũng không có bốn phía truy cứu, liền bị mang tiến mẫu đơn viên trụ Tô Thúc Tô gì bọn họ, sinh hoạt cũng không chút nào chịu ảnh hưởng. Thật giống như, tiểu Hàm rời đi là việc nhỏ, bọn họ vẫn coi trọng nàng, hoặc là nói là không muốn đắc tội nàng. Bên ngoài, cũng không hề có tiểu Hàm cùng đằng tướng quân nhất phái nháo băng rồi nghe đồn, người ngoài không biết, còn tưởng rằng tiểu Hàm vẫn ở tại mẫu đơn viên đâu. Ngày hôm qua bên ngoài lại có tân chiến báo, nói là phía đông tới một đám tang thi, đi đầu chính là một con chưa bao giờ gặp qua thằn lằn nhân tang thi, hình thể cùng đại hoang ưu, bọn đầu cơ, giống nhau đại, thằn lằn hành, thế nhưng còn mọc ra trường 2 mét đầu lưỡi. Bỏ sát tốc độ mau đến kinh người, viên đạn đều đuổi không kịp. Bạn cùng phòng của hắn nhóm nghị luận, nói chuyện này đến làm cảm giác đầu tiên tỉnh giả Tô Hàm đi làm, người khác đều làm không thành, liền có tin tức linh thông người ta nói, ta có thân thích ở mẫu đơn viên bên kia trụ, nói là Tô Hàm bị bệnh khởi không tới, hình như là ra bệnh thủy đầu. Cảm giác đầu tiên tỉnh giả còn sẽ ra bệnh thủy đầu. Sẽ đi. Tô Hàm vẫn là nhân loại sao? Sau lại kia chỉ thằn lằn nhân tăng thi, bị mẫu đơn viên mặt khác thức tỉnh giả liên hợp làm đã chết. Tần Việt cũng ra một phần sức lực, được kỳ nghỉ sau lại đây thăm Tử Ca cùng Tô Thiên Bảo. Ta có hảo một trận chưa thấy được Tiểu Hàm, ta đi thăm bệnh, vào không được. Hắn nói như vậy, liền thấy Tử Ca chiều hắn nhìn qua, hơi không thể thấy mà nháy mắt, Tần Việt liền minh bạch, an tâm. Cao tầng hôn chiến lại rằng con non nửa tháng, rốt cuộc đằng tướng quân một mạch chịu đựng không nổi. Kinh đô bên kia phía trước liền tới rồi thương nhân lại đây bán dầu mỏ, thương đội không đi, kinh đô lại tới nữa người, dựa theo chức vị cùng quân hàm tới xem. Cần thiết đến đằng tướng quân tự mình tiếp kiến mới phù hợp lễ nghĩa. Lai khách lại là thành ý tới nói dầu mỏ trường kỳ giao dịch, này đối Thiên Dương tới nói chính là hạng nhất đại sự, đằng tướng quân không ra chẳng cũng không được. Đêm này chỉ nước đục rào đến càng thêm vẩn đục mấy phương thế lực, đều đang chờ đợi đằng tướng quân một mạch hấp hối dây rủa. Mặt thế, hết thể quy tắc đều có biến hóa, cường giả vi tôn, nhưng đương cường giả suy yếu xuống dưới, các loại bị đạp lên dưới lòng bàn chân quy tắc liền một lần nữa biến thành trói buộc nhà giam. Đằng tướng quân một mạch không có trình tính áp đảo ưu thế người thừa kế, nếu người thừa kế cũng không tuyệt đối áp chế, thế lực khác không có khả năng sẽ chịu phục. Lần này bọn họ dẫn ngoại lực cấp đằng tướng quân một mạch cuối cùng một kích, chính là muốn hoàn toàn hiểu biết việc này. Đến nỗi trộn lẫn một chân kinh đô an toàn khu, về sau sự tình về sau lại nói, trước mắt kinh đô khách nhân là trợ lực. Tô Hàm cùng Bạch Đông Hoa ở cho thuê trong phòng, Bạch Đông còn làm cái TV trở về, tiếp thượng TV tuyến suốt ngày xem TV. Trải qua nửa tháng tu dưỡng, di chứng hảo rất nhiều. Ít nhất không gian có thể mở ra, Tô Hàm liền sắp xuất hiện thuê phòng bố trí đến càng thoải mái một ít, mỗi ngày nhàn rỗi không có việc gì liền loa ở trên sofa xem TV, này thật sự là khó được nhẹ nhàng nhật tử. Thẳng đến ngày này giữa trưa, tin tức trong tiết mục đột nhiên gia tăng rồi phát sóng trực tiếp chuyên mục, bên trong xuất hiện đảng tướng quân thân ảnh. Hắn ngồi ở trên xe lăn, nhìn tinh thần không phải thực hảo, nhưng không quan hệ, đây là tin tức phát sóng trực tiếp, hắn ở hướng đối thủ nhóm cùng quan tâm Thiên Dương tương lai dân chúng tuyên cáo. Ta đảng kiến dân còn sống. Làm phiền các vị quan tâm. Đang tướng quân vừa ra mặt, thế cục lập tức có chuyển biến. Dân chúng bình thường không thể nào biết được cao tầng dung chuyển tình huống, chỉ biết đảng tướng quân không chết, an toàn khu về sau có đảng tướng quân ở là có thể ổn định, này liền vậy là đủ rồi. Từ ngày đó bắt đầu, TV tiết mục đẩy ra một tiết mục mới, truyền phát tin Thiên Dương an toàn khu xây dựng 7 năm tới phim phóng sự. Nay vẫn là Tô Hàm lần đầu tiên nhìn thấy Thiên Dương an toàn khu dựng lên khi cảnh tượng, đầy trời lửa đạn, viên đạn tùng phi. Quân nhân nhóm tiêu diệt một đợt tăng thi, dùng vứt đi chiếc xe, dùng kỵ binh cùng hàng rào sát, một tầng mà ngăn cách tăng thi công kích, vì người sống sót kiến tạo khởi sinh tồn không gian. Ở hình ảnh, đảng tướng quân gương cho binh sĩ, vẫn luôn chiến đấu ở trước nhất tuyến, Tô Hàm rốt cuộc minh bạch đảng tướng quân địa vị là như thế nào tới, hắn có binh, còn có dân tâm. An toàn khu nội chiến cùng kinh đô tham gia, ở đảng tướng quân lộ diện sau bắt đầu có chuyển cơ. Ngồi Thiên Dương an toàn khu đầu một phen ghế gập 7 năm. Đảng tướng quân kinh doanh sâu không lường được, phía trước có lẽ là thật sự gần chết vô pháp khống chế cục diện, có lẽ là vì mượn cơ hội xem đối thủ nhảy nhót, xả ra càng nhiều đầu sợi, lúc này mới làm cục diện như thế bất lợi. Ở hắn lại lần nữa sau khi xuất hiện, các loại lôi đình thủ đoạn không lưu tình chút nào mà dùng ra tới. Nếu nói phía trước đằng tướng quân một mạch là ở bị động bị đánh, miễn cưỡng gắn bó, hiện tại chính là thật thương thật đạn, mấy phương thế lực đánh ra khói thuốc súng. Là thật sự khói thuốc súng. Hôm nay buổi tối, Tô Hàm sớm đi vào giấc ngủ, tính toán ngày mai mang Bạch Đông đi trong núi săn thú, kết quả ban đêm đột nghe một tiếng bạo vang, mặt đất đều ở chấn động. Trước đi ra ngoài, Tô Hàm túm Bạch Đông ra bên ngoài chạy. Ra tới sau nàng liền thấy cách đó không xa ánh lửa tận trời, trong bóng đêm kia một mảnh bốc lên khởi tảng lớn mây nấm. Phanh oanh. Lại là một tiếng bạo vang, Tô Hàm nhớ tới đã từng ở Phong Hà trấn an toàn khu nhìn thấy kia một màn, lúc ấy là cung cấp điện trạm nổ mạnh, lúc này đây đâu. Đừng sợ, chúng ta rất xa. Bạch Đông trấn an Tô Hàm, chặt chẽ nắm tay nàng. Tô Hàm đang ở trong đầu hồi tưởng cái kia phương hướng có cái gì muốn mệnh nhà xưởng, nhất thời không để ý liền không có thu hồi tay. Cái kia vị trí, hẳn là một nhà máy hóa chất. Tô Hàm nỉ non. Như thế nào nổ mạnh a? Ai ra giống như đèn đường cũng diệt. Không phải tang thi đánh vào được đi. Này hơn phân nửa đêm như thế nào sẽ nổ mạnh a? Giống như nổi lửa. T, đêm nay phong thật đại a, ta xem hỏa thế không hảo khống chế a, ai báo nguy không có. Nghe được động tĩnh dân chúng chạy ra, nhìn nơi xa ánh lửa ríu rít mà nghị luận, lo lắng. Chúng ta qua đi nhìn xem. Tô Hàm cho nàng cùng Bạch Đông mang lên khẩu trang, lái xe đi trước nổ mạnh địa điểm. Phong đem nổ mạnh hiện trường bụi đất cùng khí vị đưa đến các nơi, càng tới gần kia cổ gây mùi hương vị càng nặng. Đang tới gần nhà máy hóa chất hai con phố ngoại, tuần tra binh tốc độ đặc biệt mau, đã hoàn thành phong tỏa, chỉ chờ cửa ra vào cấp xe cứu hỏa tiến vào. Tô Hàm liền mang theo Bạch Đông đi đường tắt, tận mắt nhìn thấy nhà máy hóa chất lâm vào một mảnh biển lửa bên trong, không ai có thể ra tới, cũng không ai có thể đủ đi vào. Không biết là gì đó hóa chất phẩm ở ánh lửa chung liên tục bạo liệt, đêm này một mảnh bao phủ ở nguy hiểm khí vị chung. Chúng ta đi thôi. Rời xa nhà máy hóa chất, không khí một lần nữa biến hảo. Bạch Đông xoa cái mũi, hương vị hảo xú, Tiểu Hàm, vì cái gì sẽ có như vậy xú đồ vật, ta cái mũi không thoải mái. Nhà máy hóa chất bên trong đồ vật có tính nguy hiểm. Nguy hiểm, vì cái gì còn phải làm cái loại này đồ vật. Nghe hiểu Bạch Đông nói, Tô Hàm trầm mặc một chút, đồ vật là không có sai, chúng nó hữu dụng nơi tồn tại, sai chính là lợi dụng chúng nó người. Chúng ta trực tiếp xuất phát đi trong núi đi. Hưng đông khi, bọn họ đi vào dưới chân núi, ở trong núi đãi gần một tháng. Này đối Bạch Đông tới nói thật ra là hạnh phúc thể nghiệm, hắn sinh ở trong núi lớn lên ở trong núi, đối núi rừng có đặc thù quyến luyến. Trở lại trong núi sinh hoạt, Tô Hàm cũng ở hắn bên người, quả thực là hạnh phúc phiên bội. Ở trên núi Nhật Tử, Tô Hàm ngủ ở lều trại, sau lại ở núi sâu tìm được một cái suối nguồn, còn chính mình đào cái ao dẫn thủy đi vào, có đôi khi ngâm chính là cả ngày. Bạch Đông vốn là không thích lông tóc dính ướt, ở phòng thí nghiệm những ngày ấy, hắn lại thường xuyên bị ngâm mình ở nước thuốc, thật sự là phao sợ, vì thế đối phao tắm kính nhi viễn chi, Tô Hàm ngâm tắm, hắn liền chạy tới bảo con thọ hoa. Tại đây trong lúc, Bạch Đông di động cùng Từ Ca vẫn duy trì liên hệ, bảo đảm người nhà bằng hữu không việc gì. Bất quá Tô Hàm đối cao tầng đấu tranh thật sự không có hứng thú, lười đến nhiều nghe. Như thế tiêu giao một tháng, đảng tướng quân nhất phái đem cục diện hoàn toàn ổn định, vương gia dẫn đầu làm sự, lần này cơ hồ bị đánh đến phiên không được thân, công binh xưởng rốt cuộc rơi vào đảng tướng quân trong tay. Không chỉ như vậy, hán tựa hồ còn cùng kinh đô đại sứ ký kết dầu mỏ hợp tác hợp đồng, tiến thêm một bước hợp tác yêu cầu tiếp tục trao đổi. Ở biết Thiên Dương muốn phái đoàn đội đi Lâm Thành bên kia làm mỏ dầu khảo sát khi, Tô Hàm lập tức động tâm tư, nàng quyết định cũng cùng qua đi. Quân đội có đội ngũ muốn đi vào thành, dân gian thương đội tự nhiên không thể buông tha cái này đáp đi nhờ xe cơ hội tốt, Phương Chấn Nhạc cũng tính toán thấu một ly canh, đến Lâm Thành địa phương độn một ít dầu mỏ, giá cả khẳng định so Lâm Thành thương đội vận lại đây tiện nghi một ít. Dù sao cũng là loạn thế sao, tất yếu vật tư dự trữ không thể thiếu, một thiếu khiến cho nhân tâm hốt hoảng. Tô Hàm cùng Bạch Đông mang theo một xe lớn con ngồi xuống núi, từ Bạch Đông ra mặt đưa đến Bình An rút, một nửa cấp trong bang, một nửa làm Phương Chấn Nhạc ra mặt cấp Từ Ca cùng Tô Vệ Quốc bọn họ đưa qua đi. Tô Hàm biết, kinh đô bên kia không có từ bỏ so chiêu ôm nàng, nàng ở tại mẫu đơn viên vô pháp chạm đến, bọn họ liền đối nàng người nhà xuống tay, đảng tướng quân phái người bảo hộ là một chuyện, nàng thỉnh cầu Từ Ca bọn họ chiếu ứng là một chuyện, bang phái đối nàng cha mẹ đệ đệ che chở là tình nghĩa. Đổi làm ích lợi hơn tâm. Có lẽ sẽ chủ động đem nàng cha mẹ đệ đệ đóng gói đưa đến kinh đô đi. Tặng đồ khi là Bạch Đông ra mặt, Tô Hàm không muốn dính chọc không cần thiết phiền thoái. Phương Chấn Nhạc lấy đưa con thỏ vì lý do, một đường thẳng đường tiến vào mẫu đơn viên, hắn gặp được Tô Vệ Quốc phu thê bọn họ, còn cùng nhau ăn buổi chiều điểm tâm đâu. Đoàn xe ở mùa hè ngày nọ buổi sáng xuất phát. Lưng chừng núi biệt thự, đàng tướng quân mới vừa kết thúc một cái video hội nghị, bảo mẫu đưa lên tới một chén lĩnh dược, hắn cau mày uống một hơi cạn sạch, xua xua tay làm bảo mẫu đem mức hoa quả lấy đi, nghiêng đầu hỏi phó quan, vẫn là không có Tô Hàm tin tức sao. Phó quan lắc đầu, các nơi đều nhìn chằm chằm, không có phát hiện bóng dáng. Đông nhiên nhớ tới một chuyện, đúng rồi, Bình An giúp ngày hôm qua xuất phát đi Lâm Thành. Ta phái người đi nhìn, không có thấy Tô Tiểu Thư. Ngày hôm qua, không phải mỏ dầu khảo sát đoàn xuất phát nhật tử. Hiện tại bang phái lá gan đại đủ linh hoạt. Đối này đằng tướng quân là tán thưởng, không có nghĩ nhiều, cha mẹ nàng còn ở ta nơi này, nàng khẳng định không dám đi xa, nhất định nhìn ta đâu. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Tô Hàm thế nhưng sẽ rời đi Thiên Dương, còn chủ động đi trước vẫn luôn đối nàng có hứng thú kinh đô an toàn khu cấp dưới vệ tinh thành. Chương 138 tấn giang văn học thành độc nhất vô nhị còn tiếp. Ai, nghĩ đến đây đằng tướng quân lại có chút hối hận, nếu sớm biết rằng Tô Hàm có như vậy bản lĩnh, lúc trước liền cùng nàng hảo hảo thương lượng. Ở biết hắn đã từng muốn hy sinh nàng lúc sau, chạy đi Tô Hàm không có khả năng lại trở về. Ở đi phía trước, nàng còn nguyện ý lưu lại kia khối vẩy, khẳng định là có hai phân viện trợ, hai phân uy hiếp ý tứ. Hắn không thể bại lộ ra Tô Hàm mất tích, thả có khả năng cùng hắn này nhất phái quyết liệt tin tức, càng thêm phải bảo vệ hảo cha mẹ nàng đệ đệ, còn có kia mấy cái tương giao cực đốc bằng hữu. Hối hận a. Nhớ tới chui đầu vào phòng thí nghiệm, đối với kia còn sót lại 1/10 vảy liều mạng nghiên cứu đường giáo thụ, đàng tướng quân càng cảm thấy hối ý nếu hiện tại Tô Hàm còn ở, đường giáo thụ có thể làm ra càng hoàn mỹ thức tỉnh kế hoạch, đến lúc đó hắn sẽ có được không đếm được, cùng Tô Hàm giống nhau có đặc thù năng lực thức tỉnh giả. Cái này ý niệm, có thể làm hắn nhiệt huyết sôi trào. Nhưng ngay sau đó, Tô Hàm trốn đi sự thật liền giống như một chậu nước lạnh đâu đầu bắt tới. Nhưng ở lúc ấy, bọn họ liên hợp làm ra quyết sách đã là tối ưu, hết thể đều là vì bảo đảm kế hoạch không ra sai lầm, nếu cùng Tô Hàm trao đổi sau bị cự tuyệt đâu. Nếu Tô Hàm phấn khởi đả thương người đào tàu đâu. Lúc ấy tình huống của hắn nguy cấp, toàn bộ phe phái cũng ở vào căng chặt trạng thái, căn bản nhịn không được nguy hiểm. Vì đại cục, chỉ có thể tạm thời áp chế Tô Hàm, hắn cũng nghĩ tới, chờ hết thể sau khi đi qua, nhất định sẽ cùng Tô Hàm bồi tội. Không nghĩ tới Tô Hàm căn bản không cần. Nàng ở an phòng nghiêm ngặt viện nghiên cứu phụ 5 tầng không cánh mà bay, còn trộm đi bạch hồ ly, cuối cùng nửa là bố thí nửa là uy hiếp mà lưu lại một khối thần bí vậy, làm đường giáo thụ đắm chìm ở nghiên cứu điên cuồng trạng thái, làm hắn lâm vào hối tiếc bên trong. Đường giáo thụ nói, kia hẳn là một loại sau khi thức tỉnh được đến không gian khiêu dược năng lực. Đó là chân chính ý nghĩa thượng siêu năng lực A. Nếu sớm biết rằng, nếu sớm biết rằng, nếu Tô Hàm biết đằng tướng quân phức tạp tâm tình, nhất định sẽ phản bác đối phương. Nếu sớm biết rằng nàng chi tiết, nên đón nàng không phải là càng nhiều coi trọng cùng tin cậy, chỉ biết có càng nói thêm phòng cùng đề phòng. Lúc này Tô Hàm ngồi trên xe, Bạch Đông hết sức chuyên chú mà nhìn xe, cả người đều lộ ra vui sướng hơi thở. Nàng nhìn ngoài cửa sổ hoang dã, cùng với đống đổ nát chung loạn choạng ra tới tăng thi, suy nghĩ chậm rãi đi xa. Nàng nhớ tới Tô Nguyên, nhớ tới giáo sư thôi, vô cùng chờ mong kế tiếp Lâm Thành chi lữ. Tiểu Hàm, bọn họ ra tốc, ta cũng ra tốc lạc, người ngồi sau. Bạch Đông sung sướng mà nhắc nhở. Hảo. Lâm Thành, giáo sư thôi cũng không biết chính mình khát cầu đã lâu thực nghiệm thể chính mình chủ động đưa tới cửa tới, nàng chính toàn bộ tâm tư đặt ở chính mình sự nghiệp thượng. Nàng rất có dạ tâm, yêu ghét rõ ràng, đi vào Lâm Thành sau liền thiêu đốt sinh mệnh làm chính mình muốn làm sự tình. Tâu Nguyên cũng cố ý kinh doanh chính mình thế lực, không hề như trước kia như vậy bị quản chế với người, tuy rằng phòng bị giáo sư thôi. Nhưng Tâu Nguyên vẫn là không thể tránh né mà cùng đối phương sinh ra càng thêm chặt chẽ hợp tác quan hệ. Nàng cùng Tâu Nguyên nói, ngươi hiện tại vẫn là hoàn mỹ nhất nhân ngư thức tình thể, kinh đô bên kia sẽ không từ bỏ ngươi cốt thủy, ta lão sư có thể giúp ngươi lại cản một trận, nhưng không có khả năng vĩnh viễn ngăn lại. Tâu Nguyên, cùng với làm cho bọn họ chịu ngươi cốt thủy đi chế tạo chính mình nhân ngư cường binh, không bằng chính chúng ta tới làm, mấy năm nay ta cũng ở nghiên cứu một cái tân hạng mục. Đó chính là như thế nào lợi dụng thức tỉnh giả trong cơ thể thức tỉnh lực lượng huyết mạch áp chế tác dụng, làm dựa vào thượng du thức tỉnh giả cốt tùy thức tỉnh người, đối thượng du cung thể sinh ra ỷ lại và phục tùng cảm xúc. Đừng như vậy xem ta, cái này nghiên cứu ngươi sẽ thích, ngươi suy nghĩ một chút đi, từ ngươi mở đầu, ngươi sẽ được đến một đám hoàn toàn nguyện trung thành với ngươi nhân ngư thức tỉnh giả, bọn họ lại cung cấp cốt tùy, ta sẽ chế tạo ra đời thứ ba nhân ngư thức tỉnh giả, bọn họ một thế hệ phục tùng một thế hệ, cuối cùng hướng ngươi thần phục. Ngươi sẽ trở thành chân chính nữ vương, đây mới là nhất bền chắc thế lực. Nói lời này thời điểm giáo sư thôi, trong ánh mắt nhảy lên ngọn lửa, dẫn người châm luân. Nhìn giáo sư thôi đôi mắt, bị trong đó nhiệt liệt điên cuồng cảm xúc hấp dẫn, Tâu Nguyên tâm sinh chấn động, đem trước mắt giả nua được hoàn toàn không giống 40 tuổi giáo sư thôi, cùng mấy năm trước thâm trầm quỷ dị lao Vu Nương Nương liên hệ tới rồi cùng nhau. Giáo sư thôi du thuyết nàng câu nói, cùng Vu Nương Nương năm đó nói được đặc biệt tương tự, nàng lại cùng năm đó lời lẽ chính nghĩa cự tuyệt bất đồng, lúc này nàng tâm động. Ngươi không ngừng là hiện tại mới làm cái này nghiên cứu đi. Ngươi phụ trách tổ giáo thụ là ngươi lão sư, ngươi có phải hay không đã sớm động tay chân? Tâu Nguyên rốt cuộc còn giữ lại vài phần thanh tỉnh, chất vấn, chúng ta này đó dùng ngươi cốt tùy thức tỉnh người, có phải hay không đã sớm ở ngươi khống chế dưới? Giáo sư thôi cười quái dị, khống chế đảo không đến mức, bất quá sẽ tương đối tín nhiệm ta. Chỉ cần một chút thiên hướng tín nhiệm, mới có ta hôm nay ở Lâm Thành nhật tử. Tâu Nguyên không rét mà run. Trách không được giáo sư thôi muốn tới Lâm Thành, còn muốn mang nàng, này cơ hồ là không có khả năng làm được nhiệm vụ lăng là bị làm xong. Quả thật, cao tầng cho nhau kiềm chế là nguyên nhân chính, nhưng giáo sư thôi âm thầm sử sức lực khẳng định khởi đến quan trọng tác dụng. Ngươi không cần sợ hai ta, ta trong cốt tủy tăng thi vi rút hàm lượng quá cao, sống sót thức tỉnh giả không nhiều lắm, ta có thể làm cái gì đâu. Giáo sư thôi cười nói, ngươi muốn suy xét chính là ta vừa rồi cùng ngươi lời nói, cơ bất khả thất, thời bất tái lai, chính ngươi quyết định đi. Sau lại, Tâu Nguyên vẫn là đồng ý. Tô Hàm đến Lâm Thành khi là ở ngày mùa hè một cái sáng sớm, nàng nhìn cái này mới phát thành trì, tưởng tượng thấy nhiều năm không thấy muội muội bộ dáng. Nhập Lâm Thành ngày hôm sau, Tô Hàm liền nhìn đến Tâu Nguyên, Tâu Nguyên mang theo nhân ngư thức tỉnh giả ra ngoài tuần thành, nàng liền đứng ở vây xem trong đám người, thấy Tâu Nguyên mặt từ cửa sổ xe lộ ra tới, vẫn là trước kia tú mỹ bộ dáng, chỉ là biểu tình thiếu hoạt bát nhiều trầm mặc. Đoàn xe xử quá, Tô Hàm quay đầu. Trên xe Tâu Nguyên bỗng nhiên trong lòng vừa động, nghiêng đầu nhìn về phía ngoài xe, lui về phía sau trong đám người không có một cái quen thuộc gương mặt, nàng sờ sờ chính mình ngực, nhẹ nhàng nhíu mày. Lâm Thành cũng không lớn, luận lên nên là phong hà trấn an toàn khu một nửa, nhưng xây dựng đến thập phần hảo. Tô Hàm tới mấy ngày, phát hiện nơi này cư dân đối Tâu Nguyên thực kính yêu kính ngưỡng, ven đường thậm chí còn có tiểu hài tử sướng về Tâu Nguyên ca dao, ca tụng nàng là trong đêm đen đèn sáng, trong nắng sớm nữ vương. Toàn bộ ca dao từ phi thường đơn giản trắng ra, lưu loát dễ đọc. Tô Hàm bắt đầu khi không để ý, nhưng ở Lâm Thành đãi thời gian càng dài, nàng phát hiện tòa thành này Tâu Nguyên dấu vết quá nặng, cơ hồ thành Lâm Thành tín ngưỡng. Như vậy thế, không có người thúc đẩy cơ hồ là không có khả năng ở ngắn hạn nội hình thành. Tới Lâm Thành nhật tử Tô Hàm cũng không có làm khác, chính là tìm hết mọi thứ cơ hội âm thầm tiếp cận giáo sư thôi cùng Tâu Nguyên. Đáng tiếc, Thiên Dương Viện nghiên cứu thủ vệ thật sự nghiêm ngặt, nàng lăng là tìm không thấy cơ hội, không gian khiêu dược năng lực còn không có khôi phục. Nàng cũng không dám tự tiện ở xa lạ địa phương lô mãng nhảy lên, liền sợ nhảy đến đi vào ra không được. Giáo sư thôi cũng cơ hồ không ra khỏi cửa, nàng có thể quan sát đến chỉ có thường ra ngoài làm nhiệm vụ sát tang thi Tâu Nguyên. Ở lần đầu tiên nhìn thấy Tâu Nguyên sát cự lực tang thi khi, Tô Hàm xa xa là có thể đoán được trên người nàng ở lực lượng phát ra khi tràn ra tới hương vị. Đó là nàng lần đầu tiên ngửi được hương vị như vậy thuần khiết đồng loại hơi thở. Nàng không phải nhân ngư thức tỉnh giả. Nhưng Tâu Nguyên xưng được với là hoàn mỹ nhân ngư thức tỉnh giả, Tô Hàm thậm chí hoài nghi, nếu Tâu Nguyên thức tỉnh dùng chính là nàng cốt thủy, có thể hay không trở thành nàng chân chính đồng loại, trở thành một khắc danh long nữ hậu đại. Nhất định sẽ. Dựa theo mặt thế chi nữ vương buông xuống tóm tắt theo như lời, Tô Hàm sẽ chết đi, Tâu Nguyên sẽ được đến nàng hạt châu, có lẽ ở nào đó thời khắc cũng có thể đủ thành công lấy máu nhận chủ, các nàng là song bảo thai tỉ muội, huyết thống thân cận nhất, vốn là cụ bị làm Tâu Nguyên thành công nhận chủ thao tác không gian. Từ mấy năm nay Tâu Nguyên cùng Vu Nương Nương cùng giáo sư thôi sâu xa tới xem, Tâu Nguyên được đến rơi dụng kia tam đoàn huyết mạch chi lực, cùng với mất mát long cốt, tựa hồ cũng không khó. Lúc này đây, Tâu Nguyên cái gì đều không có được đến, nhưng nàng vẫn cư ở nhân ngư thức tỉnh trong kế hoạch được đến độ cao phù hợp hoàn mỹ kết quả. Cho nàng long cốt nói, nàng chưa chắc không thể thức tỉnh ra long nữ lực lượng. Một vòng khấu một vòng, chẳng sợ đời này hết thảy đã hoàn toàn bất đồng, Tâu Nguyên vẫn cư ở hữu hạn điều kiện được đến hoàn mỹ nhất thành quả. Tiểu Hàm, ngươi có phải hay không không cao hứng? Bạch Đông quan tâm hỏi nàng. Tô Hàm lắc đầu, đi thôi. Ở Tâu Nguyên phát hiện nàng tầm mắt phía trước rời đi. Tâm tình của nàng đích xác không tốt, mỗi lần cảm nhận được vận mệnh trêu cả khi, tâm tình của nàng tổng hảo không được. Có đôi khi nàng còn sẽ tưởng, nếu chính mình nhẫn tâm một chút, tuyệt tình một chút, không đi quản cái gì tỉ muội tình nghĩa, không thèm nghĩ Tâu Nguyên này náy dương dương mặt, dứt khoát một đao giết Tâu Nguyên, vĩnh tuyệt hậu hoạn. Như vậy có thể hay không thật sự có thể phá giải số mệnh uy hiếp. Nhưng nàng làm không được, chính là suy nghĩ một chút đều làm nàng khổ sở. Tiểu Hàm, ngươi có phải hay không không thoải mái, ngươi cùng ta nói, ta có thể giúp ngươi. Bạch Đông đi theo Tô Hàm phía sau, đôi mắt không rời nàng. Hắn nỗ lực dùng hắn đầu tự hỏi, có phải hay không bởi vì ngươi muội muội? Nàng trước kia đối với ngươi không tốt, đẩy ngươi, ta tưởng giúp ngươi báo thù, chính là ngươi xem ánh mắt của nàng hảo kỳ quái, ngươi nguyện ý làm ta báo thù cho ngươi sao? Ta không dám trộm đi làm, sợ ngươi sinh khí. Ở tâm tình thung lũng khi, Bạch Đông như vậy trực tiếp quan tâm làm Tô Hàm cảm nhận được ấm áp, nàng vội nói, không cần, ngươi đừng với nàng động thủ. Hảo đi, ta nghe ngươi. Chính là Tiểu Hàm, ngươi ở nhìn đến ngươi muội muội sau sắc mặt hảo khó coi à, chúng ta đi thôi, không cần ở chỗ này, không thấy đến nàng ngươi liền sẽ không khổ sở. Tô Hàm thở dài, ta cùng Tâu Nguyên sự tình, một câu hai câu nói không rõ. Vậy nói tam câu bốn câu, ta đều nghe. Hắn chân thành mà nhìn Tô Hàm, đôi mắt không chớp mắt, một bộ nghiêm túc nghe bộ dáng. Tô Hàm bị chọc cười, cảm xúc hoán lại đây, cảm ơn ngươi, ta hiện tại tâm tình khá hơn nhiều. Ngồi trên xe sau, Bạch Đông nói, các ngươi nhân loại chính là quá phức tạp, cao hứng liền thân cận, không cao hứng liền rời đi, có cái gì hảo phiền não. Nếu không chúng ta đi kinh đô đi, nghe nói đó là cái đặc biệt đại địa phương, cách nơi này rất xa, ngươi liền vui vẻ. Bạch Đông, ta kỳ thật không phải bởi vì ta muội muội không cao hứng, là thế giới này mang cho ta ác ý làm ta vô pháp tiêu tan. Bất quá này không phải vấn đề lớn, ta trước nay đều sẽ không nhận thua. Chương 139 Tấn Giang Văn Học Thành độc nhất vô nhị còn tiếp. Một tháng sau, Thiên Dương mỏ dầu khảo sát đoàn kết thúc công tác, cùng Lâm Thành ký kết hảo phương chấn nhạc cùng mặt khác bang phái quyết định xoay chuyển trời đất Dương, Tô Hàm cùng Bạch Đông giữ lại. Ngươi tỷ hiện tại khẳng định xuất hiện vấn đề. Tiến đi khảo sát đoàn, giáo sư thôi cùng Tâu Nguyên nói lên Tô Hàm, nàng đều vài tháng không có lộ diện. Tâu Nguyên, Thiên Dương đẩy ra Tô Hàm làm xong mỹ thức tỉnh giả, lúc ấy hung hăng đè ép ngươi nổi bật, duy nhất hoàn mỹ thức tỉnh giả mới có giá trị, hiện tại kia phân giá trị lại lần nữa trở lại trên người của ngươi. Tâu Nguyên, ta sẽ làm ngươi thanh danh càng thêm vang dội. Lúc ấy Tâu Nguyên không có nghĩ nhiều, loại này lời nói giáo sư thôi nói qua rất nhiều lần, chỉ là nàng không nghĩ tới giáo sư thôi có thể như thế điên cuồng. Cách nguyệt, Lâm Thành tao ngộ một lần tang thi triều, lần này tang thi triều tới quỷ dị, một đường không có người ngăn trở, thế nhưng chờ áp gần đến tường thành mới bị phát hiện. Coi cảnh sát tiếng vang triệt toàn thành. Thu được tin tức khi, Tâu Nguyên đang ở ăn sinh nhật, Hạ Vĩ Thông tặng nàng một cái váy đỏ, còn chuẩn bị ánh nến bữa tối. Nhân tâm đều là thịt lớn lên, mấy năm nay Hạ Vĩ Thông vì nàng cái gì đều từ bỏ, nàng đi nơi nào Hạ Vĩ Thông liền đi nơi nào, bất cứ lúc nào đều cho nàng duy trì, nàng trải qua đến càng nhiều, càng cảm nhớ với nảy phân chân thành tha thiết tình nghĩa. Hôm nay, là bọn họ chính thức xác định quan hệ nhật tử. Coi cảnh sát tiếng vang lên khi, Tâu Nguyên còn tưởng rằng chỉ là bình thường tang thi tập kích, nào biết đâu rằng thế nhưng là tang thi chiều nguy cấp. Nàng phản ứng đầu tiên là nhớ tới giáo sư thôi, ngày đó lời nói thế nhưng như là có khắc càng khôn. Nàng biên lên đường biên liên hệ giáo sư thôi chất vấn, giáo sư thôi không có chính diện đáp lại, chỉ nói, đây là ngươi sân khấu, Tâu Nguyên, ngươi muốn nắm chắc được. Di động bị nàng bóp nát. Bên kia, Tô Hàm cùng Bạch Đông cũng ở ăn sinh nhật. Bạch Đông tỉ mỉ chuẩn bị quà sinh nhật cấp Tô Hàm. Là một bộ kim cương tang thi xương cốt, hắn thực chân thành, kim cương tang thi thực cứng, xương cốt càng ngạnh, cho ngươi làm vũ khí. Hắn nói những lời này thời điểm, Tô Hàm bên hông cũng đừng một phen sừng châu loan đao, kia cũng là Bạch Đông đưa, sau lại trụ tiến mẫu đơn viên, khiến cho Trần Tuấn Yến giúp nàng đem sừng châu mang đi công binh xưởng, làm ra một phen sừng châu loan đao, quả nhiên cứng rắn sắc bén vô cùng. Cảm ơn ngươi lễ vật, ta thực thích. Tô Hàm tiếp nhận này phúc kim cương tang thi xương của sống. Trong đầu đã tại tưởng tượng nên như thế nào cải tạo lợi dụng, làm ra cái gì hình dạng tới vũ khí. Thấy Tô Hàm thích, Bạch Đông cao hứng cực kỳ, này phúc xương cốt là hắn đi thị trường thu tới, bán ra nghe hắn nói là muốn tặng cho thích người lễ vật, còn khuyên hắn nói nữ hải tử sẽ không thích, thu được như vậy lễ vật nhất định sẽ mặt đen không cao hứng, nghiêm trọng còn sẽ ngất xỉu đi. Sao có thể đâu? Bạch Đông hoàn toàn không tin bán ra nói, lời thề son sắt, nàng nhất định sẽ thích. Quả nhiên, Tiểu Hàm thực thích. Bạch Đông vui vẻ đến trên mặt ý cười giạt rào. Tô Hàm mới vừa đem lễ vật thu hảo, liền nghe thấy còi cảnh sát thanh, đi ra nơi, liền nghe thấy quảng bá thanh ở thông báo tang thi vây thành tin tức, kêu gọi dân chúng cầm lấy vũ khí bảo vệ an toàn khu. Tiểu Hàm, chúng ta có thể đi sát tang thi. Bạch Đông thực kích động, không đi nghĩ nhiều lần này tang thi chiều quái gì chỗ. Đi thôi, chúng ta đi đông cửa thành. Tô Hàm móc ra chìa khóa xe, nàng mấy ngày nay cố ý quan sát Tâu Nguyên trước mắt tình huống. Lần này tang thi nguy cơ Tâu Nguyên khẳng định sẽ xuất hiện, nàng đương nhiên sẽ không sai quá. Tâu Nguyên từ trên xe xuống dưới, bị vây quanh đi vào tường thành hạ, túm một cây dây thừng dẫm lên tường nhảy tới đầu tường thượng. Đám người phát ra tiếng kinh hô, kích động mà ngửa đầu nhìn nàng. Ta là Tâu Nguyên, hôm nay Lâm Thành gặp được tang thi nguy cơ, có trách nhiệm của ta, là ta không có kịp thời phát hiện làm ra ứng đối, khiến cho tang thi vây thành. Hôm nay ta tâu nguyên thề, nhất định sẽ đem tang thi sát cái sạch sẽ, tuyệt đối sẽ không làm một cái tang thi bỏ tiến vào. Nàng thanh âm nói năng có khí phách, ánh mắt của nàng kiên định dũng mãnh, váy đỏ ở trong gió bay phất phới. Xa xa nhìn, tầm mắt từ Tâu Nguyên trên người chuyển rời đến tường thành Hạ Vĩ Thông thượng, Hạ Vĩ Thông ngửa đầu xem Tâu Nguyên, ánh mắt cùng nhiệt. Tô Hàm đem hình ảnh này cùng mặt thế chi nữ vương buông xuống tóm tắt kia đoạn lời nói đối thượng. Ở tang thi vây thành kia một ngày, Tâu Nguyên ăn mặc váy đỏ đứng ở trên tường thành, khuôn mặt kiên nghị, như nữ vương buông xuống, giống một bó chiếu sáng lượng sở hữu người sống sót nội tâm. Ta sẽ mang theo đại gia cùng nhau sống sót. Nàng cao giọng kêu gọi, thuộc về nàng thời đại cuối cùng cũng đến. Trượng phu Hạ Vĩ Thông mỉm cười đứng ở nàng phía sau, trong mắt tràn đầy thâm tình cùng tình yêu. Số mệnh, như cốt phụ giỏi, như bóng với hình. Tô Hàm nhìn Tâu Nguyên, Tâu Nguyên cũng ở nào đó thời khắc đảo qua tới, sau đó đồng tử co chặt. Tại đây một khắc, càng lúc càng xa tỉ muội, tim đập cùng nhau rung động. Tỉ tỉ, Tâu Nguyên môi khẽ run, nàng thấy Tô Hàm xoay người rời đi, nàng sốt ruột, đi phía trước một bước, nửa cái chân dẫm ra đầu tường, phía dưới Hạ Vĩ Thông lo lắng mà kêu nàng. Vì thế nàng lập ở. Nàng nhớ tới cái gì, không có lại hướng tỉ tỉ tới gần. Nàng nhìn Tô Hàm, cho rằng này sẽ cùng dĩ vãng kia vô số xoay người giống nhau. Nàng tỉ tỉ chỉ biết để lại cho nàng bóng dáng, không nghĩ tới Tô Hàm lúc này đây không có biến mất ở trong đám người, mà là đi rồi vài chục bước sau bỗng nhiên quay đầu lại. Hai chị em lại lần nữa xa xa tương vọng, Tâu Nguyên cảm thấy tỉ tỉ ánh mắt đặc biệt phức tạp, nàng há miệng thở dốc đi, rốt cuộc hô lên câu kia tỉ tỉ. Tô Hàm chiều nàng gật gật đầu, lại lần nữa xoay người. Không có người biết nàng nội tâm cỡ nào phức tạp. Ở nhìn đến này vừa ra cùng tiểu thuyết tóm tắt hoàn mỹ phù hợp hình ảnh sau, Tô Hàm không nghĩ nhiều xem liền rời đi, nhưng ở trong đám người xuyên qua khi, nghe dân chúng kích động kêu gọi Tâu Nguyên thanh âm, nhìn bọn họ cùng nhiệt tin cậy ánh mắt, nàng đông nhiên đột nhiên nhanh trí. Thế giới này đối nàng là chứa đầy ác ý, vô luận là chết mà sống lại Vu Nương Nương, vẫn là đã từng bị khống chế mất đi chính mình ý thức Tâu Nguyên, bọn họ đều ở ngăn cản nàng, ý đồ tu chỉnh nàng tồn tại cái này sai lầm. Mà trái lại, thế giới này đối Tâu Nguyên lại là tràn ngập ôn nhu, nó dùng hết thủ đoạn bình định, làm Tâu Nguyên vẫn cứ đi ở tiểu thuyết nữ chủ nên đi trên đường. Thành phố này, hẳn là chính là tiểu thuyết tóm tắt nói, thuộc về Tâu Nguyên chính mình an toàn khu. Chẳng sợ hiện tại không phải, về sau cũng sẽ đúng vậy, mấy ngày nay tới giờ ở phố lớn ngõ nhỏ kiến thức đến Tâu Nguyên lực ngưng tụ cùng lực ảnh hưởng, tất cả đều có giải thích. Tâu Nguyên luôn là sẽ đi lên cứu thế nữ vương con đường, mặc kệ đi chật nhiều ít lộ đều sẽ đi trở về quỹ đạo. Đây là thế giới đối nàng thiên vị, Tâu Nguyên nhất định phải đi một cái vinh quang đại đạo. Thấy rõ cái này chân tướng khi, Tô Hàm đột nhiên nghĩ tới một cái biện pháp. Nàng không hạ thủ được sát Tâu Nguyên, có lẽ liền tính giết cái này Tâu Nguyên, về sau còn sẽ có vô số Tâu Nguyên. Nhưng nàng có thể làm cứu thế nữ vương Tâu Nguyên huy hoàng không hề loa mắt, đương nữ chính không hề có được chuyên trúc quang hoàng khi, kia còn sẽ là nữ chính sao. Phía trước nàng ở thiên dương an toàn khu khi, đàng tướng quân đối nàng mà kết tinh an bài. Thế nhưng vận mệnh phù hợp nàng hiện tại ý tưởng. Cái này ý niệm hiện lên tới khi, Tô Hàm đột nhiên cảm giác được đầu óc trống rỗng, giống như chân đạp lên hư vô không gian, chung quanh sở hữu thanh âm cùng hơi thở tất cả đều bị rút ra, nàng tả hữu tứ cố vô thân, trái tim điên cuồng nhảy lên. Nhưng chỉ một cái chớp mắt, Tô Hàm liền về tới trong hiện thực, bên tai vẫn là ồn ào đám người, còn có Bạch Đông sốt ruột mà tiếng gọi ầm ĩ. Không có rút ra bị Bạch Đông cầm chặt tay, Tô Hàm quay đầu lại nhìn thoáng qua trên tường muội muội. Theo sau trở tay túm chặt Bạch Đông, cũng không quay đầu lại mà rời đi. Bọn họ không có khoanh tay đứng nhìn, ở mở cửa thành sau, Tô Hàm cùng Bạch Đông lái xe đi theo mặt khác chiếc xe cùng nhau nối đuôi nhau mà ra, tiến đến nên chiến phía trước tang thi triều. Ở sát tang thi thời điểm, Tâu Nguyên ngẫu nhiên sẽ thấy tỉ tỉ thân ảnh, nàng không nghĩ ra vì cái gì vốn nên ở thiên dương an toàn khu bị tầng tầng bảo vệ tỉ tỉ sẽ xuất hiện ở chỗ này, nàng chỉ có một ý niệm, đó chính là không thể làm giáo sư thôi thấy tỉ tỉ. Ở sát biến dị tang thi thời điểm, Tâu Nguyên trong lòng cất giấu sự, suýt nữa bị thương, nhưng chờ hết thể trần ai lạc định, nàng lại nhìn chung quanh bốn phía khi, rốt cuộc nhìn không thấy tỉ tỉ thân ảnh. Thiếu Nguyên, ngươi làm sao vậy, như thế nào vẫn luôn ở xuất thần. Liên tiếp 3 ngày 2 đêm chiến đấu, Hạ Vĩ Thông cũng tiểu tụy mỏi mệt bất ham, hắn cũng tham dự nhân ngư thức tỉnh kế hoạch, trở thành một người nhân ngư thức tỉnh giả. Lần này hành động hắn tự nhiên làm bạn ở Tâu Nguyên bên người, vẫn luôn chiến đấu ở trước nhất tuyến. Không. Vĩ Thông ca, ngươi có hay không thấy tỷ của ta? Hạ Vĩ Thông kinh ngạc, ngươi tỷ tới. Hắn chạy nhanh tả hữu nhìn quanh, chuyện này không có khả năng đi. Nàng sao có thể sẽ đến nơi này? Ngươi có phải hay không nhìn lầm rồi? Ta tuyệt đối không nhìn lầm, có lẽ nàng là tháng trước đi theo thiên dương khảo sát đoàn cùng nhau tới. Vĩ Thông ca, ngươi đến giúp ta tìm nàng, làm tỷ tỷ chạy nhanh đi, ngàn vạn đừng làm cho giáo sư Thôi nhìn thấy nàng. Ta hiểu được, ta đây liền đi làm, ngươi trước đừng có gấp, tỷ tỷ ngươi không phải ngốc tử, nàng sẽ bảo vệ tốt chính mình. Tiểu Nguyên, ngươi yêu cầu chính là nghỉ ngơi, mấy ngày nay ngươi hoàn toàn không có nghỉ ngơi quá. Tâu Nguyên cười khổ, lần này tang thi vây thành là ta sai, là ta không có kịp thời nhận thấy được giáo sư Thôi tâm tư, nàng làm sao dám, như thế nào có thể. Tiểu Nguyên, Hạ Vĩ Thông nắm lấy tay nàng, ý bảo nàng không cần ở trước công chúng nói ra không thích hợp nói, phải biết rằng các nàng hai cùng Vinh Hoa chung tổn hại, liền tính chứng thực giáo sư Thôi cố ý phóng túng tang thi triều vây thành tội danh, Tâu Nguyên cũng nhất định đi theo cùng tội, rốt cuộc ở dân chúng trong mắt, các nàng thân mật khăng khít, chẳng phân biệt người ta. Ta minh bạch. Vĩ Thông ca, ta có phải hay không ở bảo hộ lột ra? Tâu Nguyên khó được có chút mê mang. Hạ Vĩ Thông kiên định mà nói, ngươi phải tin tưởng chính mình, nếu nàng là mãnh hổ, ngươi cũng là mãnh sư. Tiểu Nguyên, về sau. Nàng khẳng định không có biện pháp lại gông cùm xiềng xích ngươi, ngươi phải có kiên nhẫn. Tâu Nguyên biểu tình hơi dùng mình, chậm rãi gật đầu. Giáo sư Thôi lợi dụng nàng, nàng cũng ở lợi dụng giáo sư Thôi, này tòa nàng bồi thượng sở hữu thành thị, về sau nhất định sẽ là của nàng. Chỉ là ở kia lúc sau, Tâu Nguyên không còn có nhìn thấy Tô Hàm, nàng tuy cảm thấy tiếc nuối, nhưng chỉ cần tỷ tỷ không có bị giáo sư Thôi bắt lấy chính là chuyện tốt. Giáo sư Thôi sau lại rốt cuộc đã biết Tô Hàm đã tới Lâm Thành, phái người đào ba thước đất mà tìm, tìm không thấy người giữa lưng trung thầm nghĩ có thể hay không là Tâu Nguyên đem người ẩn nấp rồi. Nàng tổng cảm thấy Tâu Nguyên không có cái nhìn đại cục, vì kia cái gọi là tỷ muội tình không đối Tô Hàm xuống tay, quả thực quá ngốc, nơi nào thành công đại sự bộ dáng. Chương 140 Tấn Giang Văn Học Thành độc nhất vô nhị còn tiếp. Hai tháng sau, Thiên Dương an toàn khu bên kia truyền đến tin tức, nói là Tô Hàm giết chết một con tang thi chim khổng lồ, kia chỉ điểu là thật sự quá lớn, từ trong video xem dương cánh khi hai cánh có hơn 10 mét trường, che trời, kích động cánh khi có thể nhấc lên gió mạnh, hơn nữa lông chim sắc bén như nhận, dưới ánh mặt trời thế nhưng còn phiếm kim loại quang, vừa thấy chính là cái tàn nhẫn nhân vật. Trong video, tang thi chim khổng lồ từ nơi xa cao tốc bay tới, nó bên cạnh gắt gao đi theo chiến cơ không ngừng bắn phá, lại đối nó không hề tác dụng. Vì chặn lại nó, chiến cơ liên hợp kéo khổng lồ lưới sắt, ý đồ đem này vong trụ, ngăn cản nó tiếp tục hướng an toàn khu phương hướng phi, nhưng nó tốc độ xưng được với mau lẹ như gió, kia vong căn bản vây không được nó. Thật vất vả bắn đinh định trụ nó, chiến cơ ngược lại là bị lôi kéo trên dưới quay cuồng, xoắn ốc đều bắt đầu mạo khói đen. Này đó cảnh tượng người xem tâm tim đập ra tốc, như vậy khổng lồ tang thi chim khổng lồ nếu tiến vào an toàn khu, có lẽ dễ dàng gian là có thể đem cao ốc chặn ngang đâm đoạn. Màn ảnh bỗng nhiên rung động, một cái màu đen bóng người từ một chiếc chiến cơ thượng nhảy xuống, dọc theo xích sắt nhảy tới tang thi chim khổng lồ trên người. Ở nàng nhảy lên đi sau, chiến cơ cũng mất khống chế rơi tan, phi công đám người nhảy dù chạy thoát. Màn ảnh tương đương lay động, nhưng Tâu Nguyên vẫn là nhận ra đó là nàng tỷ, cái này làm cho nàng thập phần ngạc nhiên, theo sau là lo lắng. Như vậy quái dị tang thi chim khổng lồ, nàng tỷ thật sự có thể được không? Tang thi chim khổng lồ vì đuổi đi trên người địch nhân, nháy mắt đem sở hữu lông chim dựng thẳng lên tới, rất giống tảng lớn dày đặc cương đao. Cái này làm cho Tâu Nguyên méo một phen mồ hôi lạnh, ngay sau đó liền thấy nàng tỷ ở tang thi chim khổng lồ trên người như dẫm trên đất bằng, chút nào không chịu tang thi chim khổng lồ vút lên gần nửa mễ lớn lên tảng lớn sắc bén lông chim ảnh hưởng, không giống như là ở dẫm mũi lao, càng như là hành tẩu ở bụi cỏ chung. Tang thi chim khổng lồ dựng thẳng lên lông chim, lực công kích càng cường đồng thời, phòng ngự thượng liền xuất hiện lỗ hổng. Tâu Nguyên thấy nàng tỷ ở tang thi điểu dựng thẳng lên đao vũ, đồng thời ra tốc quay cuồng thời điểm, không ngừng không có bị đâm thủng, càng thêm không có bị ném xuống, mà là lấy một loại lệnh người kinh ngạc cảm thán tốc độ nhanh chóng leo lên đi vào tang thi điểu cổ chỗ, dùng một cây kỳ quái tài chất cốt đao, nghiêng đâm vào tang thi chim khổng lồ cổ. Trong video truyền ra tang thi chim khổng lồ đau đớn thê lương tiếng kêu, phá lệ chói tai, liền hình ảnh đều lung lay vài cái. Tâu Nguyên nhắc tới tâm, nhưng thực mau nàng liền biết chính mình lo lắng là dư thừa. Tang thi chim khổng lồ tại đây một kích phía sau lưng hoàn toàn chọc giận, nó không màng tất cả mà đáp xuống, xông thẳng mặt đất 60 tầng cao ốc kiến trúc, cũng không biết là chuyện gì xảy ra, nó giữa đường đột nhiên thay đổi phương hướng, ngã hướng không người quảng trường, sắp rơi xuống đất thời điểm phần đầu giống dưa hấu giống nhau nổ tung, khói thuốc súng cùng đá vụn tràn ngập toàn bộ quảng trường. Tang thi chim khổng lồ vẫn không nhúc nhích, nó thế nhưng liền như vậy đã chết. Ở đây trời bụi mù chung, một bóng người đi ra, lông tóc không tổn hao gì, màn ảnh từ dưới hướng lên trên, cuối cùng dừng hình ảnh ở cặp kia gợn sóng bất kinh đôi mắt thượng. Không biết vì cái gì, cặp mắt kia nhìn qua khi, Tâu Nguyên linh hồn đều đang run rẩy, thể xác và tinh thần tại đây một khắc tựa hồ đều phải quỳ xuống tỏ vẻ thần phục. có phải hay không cảm thấy sợ hãi? Ngươi tỷ có cổ quái, nói thật một màn này làm ta cũng tâm thần run rẩy. Kỳ quái chính là, đối chúng ta thức tỉnh giả có áp chế hiệu quả liền tính, giống như đối người thường cũng có uy hiếp, nàng đi ra một màn này, hiện tại bị Thiên Dương bên kia xào đến lửa nóng cực kỳ, bên kia Internet cùng chúng ta bên này còn không có liên hệ, nói cách khác ngươi là có thể thấy bên kia dân chúng đối với ngươi tỷ cỡ nào tôn sùng, nghiễm nhiên đem nàng đẩy đến thần vị trí. Cũng là, một người từ mấy trăm mễ trời cao ngã xuống, tang thi chim khổng lồ đem mặt đất tạp ra hố sâu, như vậy cường lực đánh vào, ngươi tỷ một chút việc không có, hành động như thường, đổi làm là ngươi, ngươi làm được đến sao? Giáo sư thôi cười lạnh, không có người thấy như vậy một màn không tâm sinh chấn động, ta ở chỗ này vì ngươi tạo thế, ở kinh đô các thế lực dưới mí mắt, thừa nhận rồi nhiều ít áp lực, đến tháng trước, Lâm Thành đã thay đổi ba cái khu trường, cái này mới nhậm chức khu trường, vừa lúc không ở khống chế của ta trong phạm vi. Tông Nguyên, ngươi nói, hiện tại ngươi lâm vào khốn cảnh, ngươi tỉ lại như diều gặp gió, ngươi trong lòng là cái gì cảm giác? Ngươi ngàn vạn đừng cùng ta nói, ngươi vẫn là không cảm giác, thậm chí ở vì nàng cảm thấy cao hứng. Tông Nguyên trầm mặc. Ngươi đến bây giờ vẫn là không muốn lấy ngươi danh nghĩa dụ tỉ tỉ ngươi lại đây sao? Phía trước ngươi không đáp ứng, nàng hiện tại nhất định tín nhiệm ngươi, chỉ cần ngươi hiện tại gật đầu, ta là có thể làm nàng tới. Không được. Tông Nguyên lập tức lắc đầu, kiên định mà cùng giáo sư thôi nói. Mặc kệ ngươi hỏi lại bao nhiêu lần, ta đáp án đều sẽ không thay đổi. Giáo sư thôi, sự tình lần trước đã phát sinh, ta tận lực bổ cứu, nhưng ta không hy vọng còn có tiếp theo. Giáo sư thôi thất vọng cực kỳ, nhìn Tâu Nguyên bóng dáng khi, trong mắt có quái dị lưu quang hiện lên. Thiên Dương an toàn khu, mẫu đơn viên. Vẫn là cái này biệt thự, lại lần nữa trụ tiến vào Tô Hàm không có gì cảm tưởng, kỳ thật nàng cùng trước kia giống nhau không thích nơi này trói buộc hơi thở, nhưng lựa chọn cái gì lộ. Phải thừa nhận con đường này thượng chỗ không ổn, nàng xem đến khai. Hôm nay là giết tang thi chim khổng lồ nửa tháng sau, giữa trước khi, viện nghiên cứu bên kia rốt cuộc đưa tới tang thi chim khổng lồ thịt, Trần Tuấn Yến ân cần mà nói, tang thi chim khổng lồ rốt cuộc bị giải phẫu hoàn thành, đây là ngài điểm danh muốn hai cái đùi cùng một đôi cánh, dư lại tang thi chim khổng lồ mặt khác thân thể bộ vị, muốn sung làm thực nghiệm nghiên cứu, lương phó quan nói sẽ cho ngài nhớ tích phân đánh tiến trong thẻ. Cảm ơn. Ta đây làm người đưa vào phòng bếp. Bạch Đông đi ra, không lưng đem hai đại bao thịt khiêng thượng bả vai, thoải mái mà đi rồi. Tang thi chim khổng lồ cánh triển khai có hơn 10 mét trường, đơn độc một con cánh liền có 5-6 mét, vì mang tiến vào, còn chuyên môn cắt quá, bằng không còn vào không được biệt thự môn đâu. Hai bao điểu chân cùng điểu cánh, ước chừng dùng 8 người mới khiêng tiến vào, Bạch Đông một bên bả vai khiêng một bao, bị ép tới nhìn không thấy người, chỉ có thể thấy đỡ bao vây hai tay trưởng, này phúc tình cảnh thật sự quá quỷ dị. Ngài biểu đệ sức lực thật đại ha hả. Trần Tuấn Yến muốn nói lại thôi, Tô tiểu thư, thứ này không ai dám ăn, đây là tang thi điểu thịt, hẳn là có độc. Tô Hàm liền cười cười, ta thử một lần, ta hiện tại cũng không tính người, đại khái có thể ăn đi. Kiêng ngài cẩn thận một chút, ta sẽ làm bác sĩ tùy thời đợi mệnh. Nếu ngài ở nhập khẩu sau phát hiện không thích hợp, thì nhất định phải lập tức cho chúng ta biết. Ở sát tang thi chim khổng lồ khi, Tô Hàm liền quyết định muốn một ít tang thi chim khổng lồ thịt trở về cấp Bạch Đông ăn. Sắt tang thi chim khổng lồ khi thực thuận lợi, nàng lần đầu tiên dùng tới chính mình huyết mạch áp chế, ở thời điểm mấu chốt kinh sợ trụ tang thi chim khổng lồ, làm nó đình chỉ tiếp tục chiều cao ốc đột tiến, cuối cùng dùng lão biện pháp đem thuốc nổ nhét vào nó miệng vết thương, làm nổ mạnh từ nội bộ phá hủy kia cụ thân thể cao lớn. Thức tỉnh giả cũng không phải văn năng, cùng quân đội hợp tác bắt được cường lực thuốc nổ, mới có thể đầy đủ lợi dụng tự thân ưu thế, đại đại đề cao săn giết hiệu suất. Nếu năm đó nàng cùng tang thi cự mãng run rẩy khi đỉnh đầu có thể có thuốc nổ, đại khái liền không đến mức cùng nó ma thượng mấy chục thiên đi. Nói hồi này đó thịt, Tô Hàm sở dĩ phán đoán nó có thể ăn, là bởi vì quen tay hay việc. Mấy năm nay Bạch Đông ăn biến dị tang thi động vật quá nhiều, Tô Hàm cũng đi theo nghe thấy rất nhiều, từ bề ngoài nhìn lên, này đó còn có tim đập tang thi động vật cùng những cái đó không có tim đập tang thi động vật không có khác nhau. Ngay từ đầu khi, Tô Hàm cho rằng chỉ có sở tim đập mới có thể phán đoán ra tới. Sau lại dò hỏi Bạch Đông, mới biết được hắn là đoán được, những cái đó tang thi động vật ở mũi hắn hạ, tất cả đều là mỹ rượu hương vị. Điểm này Tô Hàm cho rằng đến cùng Bạch học vào mùa đông một học, không thể lãng phí chính mình phi người năng lực. Học, nàng cũng đi học sẽ nghe. Thấy Trần Tuấn Yến như lâm đại địch bộ dáng, Tô Hàm cười đồng ý tới, đừng lo lắng, có việc ta sẽ kêu các ngươi. Đuổi đi Trần Tuấn Yến sau Tô Hàm đi vào phòng bếp, thấy Bạch Đông đang ở rửa sạch điểu chân cùng điểu cánh, hỏi hắn tính toán như thế nào ăn. Bạch Đông nghe vậy cười nói, ta tưởng nướng tới ăn, Tiểu Hàm, ta kiếp sau hỏa ngươi tới nướng, được không? Ngươi nướng tốt nhất ăn. Hành A, ta lấy gia vị trước tới yếm một chút. Chờ Tô Vệ Quốc phu thê tan tầm khi trở về, đã nghe đến biệt thự hậu viện có một cổ kỳ quái mùi hương. Rất hương, chính là hương vị quái quái, lại hương lại xú. Vương Nguyệt Nga nói, Tiểu Hàm ở lăn lộn cái gì ăn? Tô Vệ Quốc ngửi ngửi, đi xem chẳng phải sẽ biết. Tiến hậu viện, bọn họ đã bị trước mắt cảnh tượng dọa sợ, như thế nào sẽ có lớn như vậy đùi gà cánh gà. Chờ nghe Tô Hàm nói đây là trước một trận nàng giết tang thi chim khổng lồ chân cùng cánh khi, Vương Nguyệt Nga kinh hô, kia chính là tang thi điểu thịt hoa, xú có độc, không thể ăn. Ai nha, Tiểu Hàm trong nhà không thiếu ăn, ngươi ăn cái này làm gì sao, ngươi muốn ăn cái gì mẹ đi cho ngươi mua. Nàng chính là rất có tự tin, hiện tại nàng ở trong quân nhà ăn công tác, mỗi tháng tiền lương cũng không ít đâu, trừ bỏ tiền lương nửa tháng còn có một lần nguyên liệu nấu ăn trợ cấp, nghe nói đều là trong quân mục trường nông trường chính mình làm ra tới tân phẩm, thị trường thượng còn muốn vãn một bước mới có thể mua được đến đâu. Này thịt nhan sắc còn hành, không hạc ca. Tô Vệ Quốc thỏ người ra quan sát, hỏi Tô Hàm thật sự có thể ăn sao? Bạch Đông ăn, ta ăn vô dụng. Tô Vệ Quốc minh bạch, Bạch Đông không phải người A, dạ dày cùng người không giống nhau, ăn tang thi điểu thịt hẳn là có thể tiêu hóa đi. Tô Hàm phân hai ngày đem thịt nướng, một ngày một chân một con cánh, Bạch Đông đem xương cốt đều nhai nhai ăn, cả người đều lười biếng. Vây liền đi ngủ đi, ăn mới hảo hấp thu. Bạch Đông không đi, cũng không phải thực vây, ta cảm giác còn kém điểm mới muốn ngủ. Trần Tuấn Yến cùng bác sĩ cẩn trọng thủ hai ngày, tận mắt nhìn thấy Bạch Đông ăn sở hữu thịt, thấy hắn tung tăng nhảy nhót, kinh nghi mà đem tin tức truyền cho Đảng tướng quân. Đường giáo thụ đối này thập phần tâm ngứa, rất muốn nghiên cứu một chút, nhưng hắn biết Tô Hàm không có khả năng đem nàng biểu đệ giao cho trong tay hắn, ở biết Bạch Đông đầu bạc lam đôi mắt khi, hắn nheo mắt, đầu bạc lam đôi mắt. Có hay không ảnh chụp? Không có ảnh chụp, biệt thự theo dõi cũng ứng Tô Hàm yêu cầu toàn bộ dỡ xuống, đành phải làm hộ vệ trộm chụp mấy chương. Nhìn ảnh chụp hoàn toàn xa lạ mặt, Đường tướng quân lại không cảm thấy nhẹ nhàng. Rốt cuộc này quá trùng hợp, Bạch Hồ Ly ở Tô Hàm đảo tẩu ngày đó mất tích, cũng là một cái đầu bạc lam mắt thiếu niên. Rất có khả năng, Tô Hàm cái này cái gọi là biểu đệ, chính là đã từng phòng thí nghiệm kia chỉ Bạch Hồ Ly, như vậy là có thể đủ lấy giải thích Tô Hàm phía trước vì cái gì đối Bạch Hồ Ly như vậy quan tâm. Này rốt cuộc gọi là gì chuyện này a? Đường giáo thụ niết mũi, cảm thấy đau đầu cực kỳ. Chương 141 Tấn Giang Văn Học Thành độc nhất vô nhị còn tiếp. Nhẫn nhịn, Đường giáo thụ vẫn là tìm Đảng tướng quân nói chuyện này, Đảng tướng quân nhưng thật ra thực bình tĩnh, ta đã sớm biết, Tô Hàm là cái có đặc thù năng lực thức tỉnh giả, bên người nàng thêm một cái có thể biến thành người hồ ly không kỳ quái. Tại hoài nghi Bạch Đông sau, có phương hướng liền rất hảo tra. Cũng không cần bao sâu nhập đi tra, từ Bình An Bang bình thường đội viên trong miệng là có thể biết, ngay từ đầu thời điểm Tô Hàm là dưỡng chỉ hồ ly. Chỉ là kia chỉ hồ ly vẫn luôn ở trong xe ngủ, sau lại hồ ly không thấy, nhiều cái kêu Bạch Đông biểu đệ, cái này biểu đệ chiến đấu kỹ năng còn rất giá tính, sát tang thi kích động thời điểm hận không thể tay chân cùng sử dụng, trên mặt đất bay nhanh bò động. Này còn cần như thế nào phân tích sao? Vậy ngươi Đường giáo thụ nhấp môi. Đang tướng quân cười khổ, nếu Bạch Đông chính là ngay lúc đó Bạch Hồ Ly, vậy ngươi cho rằng nó như thế nào sẽ chủ động tìm tới yêu cầu tham gia thực nghiệm? Ta này mệnh có thể tồn tại, ít nhiều nó xuất hiện. Tô Hàm vì cái gì không trực tiếp đem hồ ly đưa lại đây, ngược lại là làm ra cho nhau không quen biết bộ dáng. Chỉ có thể là ta làm việc quá thất bại, không có làm nàng tín nhiệm, làm nàng vẫn luôn lưu trữ đường lui. Nhưng nàng vẫn là mềm lòng, cho nên làm hồ ly tới cấp ngươi đưa số liệu. Giáo thụ, ngươi còn nhớ rõ chúng ta vì thực nghiệm làm cái gì sao? Ngươi mở ra quá đầu của nó, ta dùng ngươi từ bên trong lấy ra đồ vật sống sót. Giáo thụ, như bây giờ là đủ rồi, nàng hiện tại còn cùng ngày dương là quê nhà. Nguyện ý bảo hộ cái này an toàn khu, ta cũng không mặt mũi lại đối nàng nói cái gì yêu cầu, hiện tại ta liền sợ nàng phải rời khỏi, ngươi cũng biết, nàng còn có khác bản lĩnh, nếu là ngày nọ đem nàng người nhà bằng hữu cùng nhau mang đi, chúng ta cũng vô pháp ngăn trở. Đường giáo thụ có chút tiếc nuối, nhưng cuối cùng vẫn là không có kiên trì, hắn cấp Đảng tướng quân làm thân thể kiểm tra, dò hỏi hai ngày này cảm giác thế nào. Dược có đúng hạn ăn đi, những cái đó thị huyết giết chóc ý niệm còn có sao? Ăn, có điều chậm lại. Bất quá ăn dược sau liền không tinh thần, phản ứng cũng chậm. Do dự một chút, Đảng tướng quân vẫn là nói ra một cái càng làm cho hắn bối rối nan đề. Đêm qua, ta tiểu cháu gái ôm ta thời điểm, ta đột nhiên có điểm muốn cắn nàng. Đường giáo thụ sợ hãi cả kinh. Yên tâm, ta không chế được, không có cắn, bất quá ta tạm thời cũng không dám ôm nàng. Đảng kiến quân cười khổ, túi đầu xem tay mình. Rõ ràng không có trưởng thành tang thi thì đốm, nhưng hắn chính là cảm thấy chính mình đã không giống người sống. Tướng quân, vẫn là đến thỉnh Tô Hàm hỗ trợ. Đường giáo thụ vội la lên. Thấy Đảng tướng quân lắc đầu, hắn khuyên, này không phải lợi dụng, đây là hợp tác. Tướng quân, Tô Hàm khẳng định minh bạch tầm quan trọng của ngươi, cho nên cuối cùng vẫn là quyết định giúp ngươi, để lại kia khối vảy, nàng là cái người thông minh, sẽ không nguyện ý nhìn đến ngươi mất khống chế mất đi Thiên Dương quyền bính, nàng là chúng ta bên này người, chúng ta ích lợi nhất trí. Chờ một chút đi, chờ một chút. Giáo thụ, ngươi lại phí lo lắng, xem có thể hay không phá giải cái này nan đề. Sau khi trở về, Đường giáo thụ tĩnh tọa 2 cái giờ, cuối cùng mở ra kết sắt, lấy ra chân quý một cái hộp, bên trong phóng Tô Hàm cấp vảy cuối cùng dư lại một tiểu giác. Hắn chỉ cắt hơn phân nửa, dùng chế tác thức tỉnh dược tề biện pháp bảo chế cấp đẳng tướng quân dùng, riêng thiết tiếp theo tiểu giác làm nghiên cứu. Lại quý trọng, lại cẩn thận, này một góc cũng càng ngày càng nhỏ. Cắn chặt răng, hắn đem này một góc cũng dùng, làm thành dược tề đưa vào đẳng tướng quân trong cơ thể. Vài ngày sau, đẳng tướng quân cảm xúc tang thi hóa bệnh trạng chậm rãi biến mất. Đường giáo thụ cười khổ, xem ra Tô Hàm không phải tùy tiện cấp vậy, ta nhiều khấu hạ một chút đều không được a. Tô Hàm sau khi trở về gặp qua đẳng tướng quân, vừa thấy liền biết tình huống của hắn không tốt. Bất quá nàng cũng không mở miệng, nàng lưu lại long lân vừa vặn đủ dùng, đường giáo thụ khẳng định là không có toàn cấp đẳng tướng quân sử dụng mới có thể như vậy. Lúc sau hội nghị thường kỳ thượng, Tô Hàm không lại ngửi được đẳng tướng quân trên người tang thi hương vị, nàng mang theo lễ tiết tính tươi cười nhìn đường giáo thụ liếc mắt một cái. Đường giáo thụ có chút câu nệ mà đối nàng cười, nàng cũng lễ phép gật đầu ý bảo, sau đó túi đầu xem tân chia nàng văn kiện. Tô tiểu thư, nay thứ bảy nhà ta sẽ tổ chức ta nhi tử sinh nhật sẽ, ngài xem ngài có phải hay không bất thời giờ tới uống một chén. Tiểu Hàm nột, ngươi này dưỡng bệnh nhưng dưỡng hảo một trận đâu, lúc này rời núi thật là làm được xinh đẹp, Thiên Dương cảm giác đầu tiên tỉnh giả danh hiệu phi ngươi Mạc Trúc ca. Tô tiểu thư, ta một cái chất nữ cùng ngươi tuổi không sai biệt lắm, các ngươi khẳng định có tiếng nói chung. Hội nghị thường kỳ kết thúc, Tô Hàm bị vây quanh, bên hai quanh quẩn đều là nhiệt tình khách khí tiếp đón thanh. Nàng nhìn về phía Trần Tuấn Yến, Trần Tuấn Yến chen vào tới, mỉm cười giúp Tô Hàm xã giao, Tô Hàm linh hoạt mà bài trừ đi, thấy Loan Chiêu Nghi đứng ở hành lang khẩu chờ nàng liền đi qua đi. Đi thôi, hồi mẫu đơn viên. Hai người song song đi tới, hộ vệ đi theo các nàng phía sau, Loan Chiêu Nghi cười trêu ghẹo, ngươi hiện tại là như mặt trời ban trưa, vốn là nên như vậy, ngươi ăn như vậy nhiều khổ mới biến thành thức tỉnh giả. Nên chịu người truy phủng. Ngươi tâm thái nhưng thật ra khá tốt, ta không thèm để ý những cái đó. Hôm nay bọn họ đối ta nhiệt tình, hôm nào liền sẽ đối người khác nóng bỏng. Bọn họ hướng không phải ta, là ta đại biểu ký hiệu. Thấy Tô Hàm thật sự không chút nào để ý, Loan Chiêu Nghi yên tâm, ý cười càng đậm. Ta còn lo lắng ngươi bị lạc đâu, ta tâm thái cũng là luyện ra. Rốt cuộc bọn họ phía trước đối ta như vậy nhiệt tình, sau lại ra tân thức tỉnh giả, chúng ta này phê có tì vết nhân ngư thức tỉnh giả liền không người hỏi thăm. Các ngươi không có tì vết, có tì vết chính là kỹ thuật. Tô Hàm nghiêm túc nhìn nàng, các ngươi là nhân ngư thức tỉnh kế hoạch kỹ thuật không thành thục thời điểm nhất thành công thực nghiệm thể. Các ngươi ở cái kia giai đoạn là hoàn mỹ nhất, đường giáo thụ nói chỉ cần đợt trị liệu đi xong, các ngươi là có thể hoàn toàn hảo đi lên. Về sau chúng ta cùng nhau ra cửa đi dạo phố, không cần làm hộ vệ tùy xe mang lưu nước, chúng ta có thể dạo cả ngày. Loan Chiêu Nghi đôi mắt đều ở sáng lên, ân. Bên kia, đang tướng quân ở tan họp sau cũng ở cùng Tâm Phúc nói chuyện. Hôm nay hội nghị thường kỳ, là Tô Hàm sau khi trở về lần đầu tiên tham gia, thấy Tô Hàm toàn bộ hành trình phối hợp, đảng tướng quân thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn cùng Tô Hàm một lần nữa đạt thành hợp tác hiệp nghị, tân trong hiệp nghị Tô Hàm có được càng nhiều quyền tự chủ, lãnh kết xù thù lao, không hề yêu cầu phối hợp viện nghiên cứu công tác, ở đối mặt nhiệm vụ khi, cũng có chọn lựa không gian. Nàng sẽ làm Thiên Dương an toàn khu linh vật, sẽ làm đảng tướng quân này nhất phái định hải châm, đảng tướng quân sẽ cho nàng người nhà bằng hữu cung cấp che chở. Đồng thời đem nàng phụng thượng thần đàn. Đang tướng quân kỳ thật phi thường kinh hỉ, mấy ngày nay hắn cũng không tốt lắm quá, thiếu Tô Hàm, một ít khó giải quyết săn giết nhiệm vụ rất khó hoàn thành, thức tỉnh giả đoàn đội nhiều có thương vong. Tô Hàm nguyện ý trở về, chẳng sợ không quá chịu quản giáo, hắn cũng cao hứng. Tô Hàm đề yêu cầu, vật chất thượng thù lao không đáng giá nhắc tới, thanh danh thượng nhu cầu, cũng chính phù hợp hắn cho tới nay kế hoạch, này căn bản chính là song thắng cục diện. Ngầm. Đảng tướng quân may mắn quá Tô Hàm không có nói quá đối quyền thế yêu cầu, tỉ như yêu cầu nắm giữ thức tỉnh giả đoàn đội, không chỉ có phải làm tinh thần lãnh tụ, còn phải làm thực tế lãnh tụ. Hắn không có khả năng đem này một chi cường binh phóng tới những người khác trong tay. Tô Hàm sát tang thi chim khổng lồ video một khi phát ra, liền ở Thiên Dương an toàn khu nội nhất lên nghị luận nhiệt chiều. Này mấy tháng đảng tướng quân không thể thiếu bị đối thủ lấy Tô Hàm không lộ mặt điểm này công kích, hắn khổ mà không nói nên lời, lúc này đây dùng hết toàn lực tuyên truyền. Tô Hàm danh vọng tiêu thăng, đảng tướng quân này một mạch duy trì suất cũng bay nhanh tăng trưởng. Cùng có lợi cộng thắng. Cho nên vì bồi thường, đảng tướng quân ở vật chất thượng rất hào phóng, còn đem này phân hào phóng khuyết tán đến Tô Hàm người nhà bằng hữu trên người, liền Bình An giúp cũng được chút ưu đãi. Sau cuối tuần cái kia đi Phong Hà trấn mua lương nhiệm vụ, khiến cho Bình An giúp gia nhập đi. Bên ngoài ánh mặt trời vừa lúc, Đảng tướng quân Công Đạo Hảo công tác sau híp mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, hắn có thể thấy không trung hàng rào điện, mặt thế 7 năm sau, an toàn khu rốt cuộc có thể thực hiện hàng rào điện toàn bao trùm, về sau gặp được đại lượng tang thi điểu xâm lấn, này đó hàng rào điện là có thể đủ ngăn trở chúng nó, dân chúng ở bên ngoài không kịp tránh né gặp nạn thảm sự sẽ trở thành qua đi. Thiên Dương an toàn khu sẽ càng ngày càng tốt. Trở lại Thiên Dương an toàn khu nhật tử có tự vững vàng mà tiến hành, Tô Hàm sinh hoạt rất đơn giản. Trừ bỏ trụ tuyên truyền vật liêu tham gia tiết mục, chính là ra nhiệm vụ sát quái vật, nhàn liền loa ở biệt thự nghỉ ngơi, hoặc là mang Bạch Đông trên núi săn thú. Nàng không có lại che giấu chính mình chân chính thực lực, nếu nói trước kia nàng triển lãm ra tới lực lượng so mặt khác thức tỉnh giả cao 2 cấp, hiện tại chính là 2 chữ, nghiền áp. Không có nàng không đối phó được quái vật, nàng luôn là có thể hiệu suất cao an toàn mà hoàn thành nhiệm vụ. Đều là người, ngươi như thế nào lợi hại như vậy, ta còn tưởng rằng nỗ lực là có thể đuổi theo ngươi. Loan Chiêu Nghi cười nói, ta còn muốn đưa ngươi trợ thủ đắc lực đâu, hiện tại xem ra chỉ cần ở bên cạnh làm không khí tổ vì ngươi phất cờ hò reo. Nàng trong mắt không có ghen ghét, chỉ có hoàn toàn chân thành tha thiết chúc phúc cùng vui mừng. Tô Hàm mất tích những ngày ấy, nàng bắt đầu còn tưởng rằng Tô Hàm là bị viện nghiên cứu làm thành cắt miếng, thiếu chút nữa cùng Đường giáo thụ xào lên, mang hắn không đầu góc chỉ thấy lợi trước mắt. Sau lại biết là Tô Hàm chính mình chạy, nàng mới an tâm xuống dưới, ai biết Tô Hàm lại về rồi đâu. Vẫn là lấy như vậy cường thế cường hãn tư thái. Tô Hàm cười, ta vận khí tốt. Nhiều năm sau hôm nay, nàng cũng có thể như thế tâm tình bình tĩnh mà nói ra chính mình vận khí tốt những lời này. Nam ấy biết chính mình là sinh hoạt ở một quyển trong tiểu thuyết lên sân khấu tức chết xui xẻo nữ xứng khi, nàng lòng tràn đầy phẫn hận, cảm thấy chính mình thật xui xẻo. Thằng đến nhặt được long cốt, đêm này nạp tiến không gian khi, nàng thấy trước kia những cái đó Tô Hàm, thấy được nước mắt, nghe được kêu gọi, nàng mới hiểu được kỳ thật chính mình vận khí thực hảo. Cho nên mới có thể ở vô số đấu tranh luân hồi chung, thành công sống sót. Phân ta một chút vận khí tốt sao? Loan Chiêu Nghi ôm Tô Hàm cánh tay kiểu khí mà nói. Nếu là làm người ngoài thấy Loan Chiêu Nghi này phúc tiểu nữ nhi thần thái, nhất định phải kinh rất răng hàm. Phải biết rằng Loan Chiêu Nghi thân là sơ thế hệ cá thức tỉnh giả đặc vệ đội đệ nhất cường giả. Ở Tô Hàm không có xuất hiện phía trước nổi bật vô song, lấy cường đại cùng Mỹ nhan lạnh nhạt nổi danh, tư thái cao ngạo. Tháng trước, nàng ở quân huấn trung hành hung để n nở cái khiêu chiến nàng trong quân binh vương, còn vô tình mà cự tuyệt nhân ra 99 đóa hoa hồng đỏ. Theo tiểu báo tin tức, Loan Chiêu Nghi ở nhìn thấy những cái đó tươi đẹp mỹ lệ vẫn mang theo giọt sương hoa hồng khi, trên mặt một chút biểu tình đều không có, chứng thực băng sơn mỹ nhân danh hiệu. Tô Hàm xem Loan Chiêu Nghi, cùng trưởng bối xem vạn bối giống nhau, cười bị nàng ôm lấy tay, vươn một cái tay khác chạm vào một chút cái chán của nàng, hảo, cho ngươi vận khí. Chương 142 Tấn Giang Văn Học Thành độc nhất vô nhị còn tiếp. Loan Chiêu Nghi trên mặt hiện lên hai luồng đỏ ửng, có chút ngượng ngùng, "Tiểu Hàm, từ ngươi sau khi trở về, ta đã nghe được đến trên người của ngươi hương vị, bọn họ cũng nói nghe thấy được, ngươi hương vị cùng chúng ta thực không giống nhau, nghe thấy, làm ta muốn nhìn lên ngươi." Nàng không biết, đây là huyết mạch lực lượng, lần này trở về, Tô Hàm bung ra đối chính mình lực lượng áp chế, đảng tướng quân chỉ cảm thấy nàng càng thêm lợi hại. Chỉ có Loan Chiêu Nghi này đó thức tỉnh giả mới có thể cảm nhận được nàng khí vị biến hóa. Cho nên Tô Hàm không có hướng đằng tướng quân tắc muốn thức tỉnh giả đoàn đội quyền quản lý, trở thành bọn họ trên thực tế người lãnh đạo. Chỉ cần nàng ở, bọn họ liền sẽ tuần hoàn bản năng thân cận nàng, ỷ lại nàng, đặc biệt là dùng nàng cốt tùy thức tỉnh Tần Việt đám người, sẽ coi nàng vì tộc đàn lãnh tụ. Về sau chờ tang thi sát xong rồi, chúng ta có thể cùng đi trong biển nghỉ phép. Tô Hàm cười đề nghị. Ý kiến hay. Kia còn phải chờ trong biển ô nhiễm bị rửa sạch sạch sẽ, những cái đó đáng chết tang thi cá đem thủy vực đều ô nhiễm. Mặt thế thứ 7 năm Tết âm lịch, Thiên Dương an toàn khu 4 phía chúc mừng, Tô Hàm cũng cùng người nhà bằng hữu cộng độ ngày hội. Này một năm là thu hoạch tràn đầy một năm, bọn họ ở Thiên Dương an toàn khu hoàn toàn cắm rễ, tích tụ càng ngày càng nhiều, sinh hoạt dư giả, y xuyên không lo. Tân Việt kế Tô Hàm lúc sau trở thành thức tỉnh giả, từ ca, Tô Thiên Bảo cùng với sau lại đồng dạng tham gia thực nghiệm lao chu. Khâu Giai Đồng còn có Tô Hồng Vũ, tuy rằng không có thể thức tỉnh, nhưng cũng ở thực nghiệm trung thống khổ mài giũa thân thể, trở nên càng thêm cường tráng. Tiểu Chân Thượng tiểu học, học tập thành tích ưu dị, văn hóa khóa cùng thực nghiệm khóa ở cuối kỳ khảo thí chung đều bắt được ưu. Tư Tẩu Tử thời trẻ hẳn là chạy trốn mà tổn thương thân thể, cũng rốt cuộc ở cuộc sống an ổn chung điều dưỡng hảo, nàng nhận lời mời đương tiểu học giáo viên, một lần nữa nhặt lên tới mặt thế trước chức nghiệp. Thiên Bảo ngày mai liền phải kết hôn, hôm nay ngàn vạn đừng uống quá nhiều. Tiểu Tâm ngày mai khởi không tới. Ngày mai còn có rất nhiều cơ hội làm ngươi uống đâu. Tô Thiên Bảo hắc hắc cười, ngày mai còn muốn dựa vào các vị ca ca tỷ tỷ đâu. Hắn cùng bạn gái Liêu Thi Văn quyết định kết hôn, nhật tử liền định ở đại niên mùng 1, Liêu Thi Văn nói không cần đi phiên lịch ngày, liền đại niên mùng 1 đi, đó là một năm bắt đầu nhật tử, không có so này càng tốt nhật tử. Ngày hôm sau buổi sáng, từ ca Tần Việt bọn họ liền bồi Tô Thiên Bảo đem tân nương nhận được tân phòng. Tân phòng là Tô Thiên Bảo lấy chính mình tích phân mua tới, năm trước bắt đầu, Thiên Dương An toàn khu liền bắt đầu mở ra phòng ốc mua bán, Tô Thiên Bảo mua cái 3 phòng một sảnh, riêng cùng Tô Hàm nói về sau trong quân quản được không nghiêm đồng ý phóng nàng ra tới ở, liền về nhà trụ. Tô Hàm cũng mang theo một vòng hộ vệ đi vào tân phòng, muốn nàng lời nói, hiện tại không ai có thể đủ thương tổn nàng, này đó hộ vệ là thật không cần phải. Trần Tuấn Yến quyên nói, đây là ngài bài mặt, tướng quân còn cho ngài bỏ thêm so trước kia nhiều gấp đôi hộ vệ đâu. Tô Hàm liền không lời gì để nói. Bất quá hộ vệ cũng biết đúng mực, hôm nay riêng thân xuyên thường phục, ở tân phòng ngoại phân tán khai, không có trói lõi mà nói Tô Hàm ở chỗ này đưa tới vây xem. Liêu Thi Văn ăn mặc màu đỏ váy, đầy mặt không khí vui mừng, bọn họ trước cùng cha mẹ kính trà, Tô Vệ Quốc cùng Vương Nguyệt Nga đều cho bao lì xì, hiện tại vô dụng tiền giấy, bọn họ liền ở bao lì xì phóng tích phân tạp. Lúc sau là cho đại cô tử kính trà, dựa theo tập tục là không cần quỳ, nhưng Tô Thiên Bảo mang theo thê tử quỳ xuống. Giờ khắc này, Tô Hàm giật mình đến suýt nữa đứng lên. Các tân khách phát ra giật mình tiếng hô, theo sau là thiện ý tiếng cười, lão Chu hô thanh, Thiên Bảo làm tốt lắm. Hai vợ chồng cấp Tô Hàm dập đầu, Tô Hàm nhìn Tô Thiên Bảo cái hót, đôi mắt đột nhiên có chút chua xót. Tô Thiên Bảo ngẩng đầu, đối Tô Hàm nói, tỷ, ngươi tựa như ta cái thứ hai mụ mụ, ngươi đối ta nghiêm khắc đều là vì ta hảo. Trước kia ta không hiểu chuyện, sau lưng còn khóc mắng ngươi hùng, hiện tại nhớ tới thật sự quá ngây thơ, tỷ, ta hôm nay kết hôn, về sau ta cùng Thi Văn đều sẽ tôn trọng ngươi yêu quý ngươi. Hảo, hảo, các ngươi về sau hảo hảo sinh hoạt. Tô Hàm tặng một đôi kim vòng tay cấp tân nhân làm tân hôn lễ vật, Tô Thiên Bảo lập tức liền cấp thê tử mang lên. Cảm ơn đại tỷ. Liêu Thi Văn hảo phóng mà cảm tạ. Tân nhân tiếp tục đi cấp khách khứa kính rượu, Tô Hàm nhìn bọn họ bận rộn bóng dáng. Nhớ tới mấy năm trước Tô Thiên Bảo bộ dáng, những cái đó làm nũng, khóc lóc kể lể, giảo hoạt lười biếng, đồng tình bi thương. Sở hữu non nớt mặt đều biến mất, biến thành hiện giờ kiên định thành thục khuôn mặt. Tô Thiên Bảo trưởng thành. Tô Hàm nhịn không được cười, ánh mắt mềm mại. Tâm tình thế nào? Tân Việt đi tới ngồi xuống, cười cùng Tô Hàm chạm vào một chút ly. Tâm tình thực hảo, mặt thế sau khó được hảo tâm tình. Tô Hàm nhấp một ngụm rượu, đôi mắt híp lại, cười nói. Lần trước ta làm nhiệm vụ thời điểm gặp được ngươi trong đội ngũ một người nữ sinh, nàng hướng ta hỏi thăm ngươi đâu, ngươi là nghĩ như thế nào? Ngươi nói chính là Tiểu Phương. Chúng ta không thích hợp. Lần tới nàng tìm ngươi hỏi thăm, ngươi liền giúp ta từ chối đi. Tô Hàm gật đầu, đã biết. Có lẽ là bị hôm nay Tô Thiên Bảo kết hôn không khí cảm nhiễm, Tô Hàm ngày thường cũng không phải bắt quái tính tình, lúc này lại nhịn không được hỏi, vậy ngươi thích cái gì nữ hài tử, ta nếu là nhìn thấy liền giúp ngươi lưu ý một chút. Tân Việt vừa định mở miệng, Bạch Đông chen vào nói. Tiểu Hàm, ngươi rượu có phải hay không càng tốt uống? Ta muốn uống. Bạch Đông chờ mong mà nhìn Tô Hàm. Hôm nay Tô Hàm tâm tình đích xác thực hảo, cũng lười đến cùng Bạch Đông so đo, đem ly rượu dịch qua đi cho hắn. Bạch Đông lập tức vui vẻ mà uống một ngụm, cùng trộm tanh miêu nhi giống nhau nghiêm túc gật đầu, thật sự càng tốt uống. Ngốc tử. Tô Hàm liếc hắn liếc mắt một cái, tiếp tục nhìn về phía kính rượu tân nhân, cảm thấy cả người nhẹ nhàng lại thích ý. Tân Việt nhìn nàng. Nắm chặt chén rượu. Cảm nhận được Bạch Đông cảnh giác tầm mắt, hắn cười khổ, cùng Bạch Đông chạm cốc. Lúc sau là phong phú yến hội, đại gia hảo hảo địa nhiệt nháo một phen. Hôn lễ lúc sau, Tô Hàm liền đi về trước, Tần Việt nhìn theo Tô Hàm xe đi xa, thật lâu không có nhúc nhích. Thư ca tiến lên đây ôm bờ vai của hắn, an ủi mà vỗ vỗ. Làm gì, ta không có việc gì. Đừng khiêng, ta biết ngươi tâm tình không tốt, đi một chút tiếp tục uống rượu đi. Ta thật sự không có việc gì. Tần Việt xoay người. Từ ca chạy nhanh đuổi kịp, chưa từ bỏ ý định mà tiếp tục ôm hắn, hôm nay Thiên Bảo kết hôn, ngươi liền không điểm, ý tưởng. Tiểu Tần, ngươi nên nghe ta, dũng cảm đi theo Tiểu Hàm thông báo, không thử xem như thế nào biết không có thể thành đâu. Này đều mấy năm. Mấy ngày liền bảo cái này, năm đó người gặp người ngại khóc bao Tiểu Nhược Kê đều trưởng thành kết hôn, còn chờ cái gì? Tân Việt thở dài, Bạch Đông thích Tiểu Hàm. Này có cái gì, Tiểu Hàm lại không có tiếp thu hắn, các ngươi công bằng cạnh tranh sao? Từ ca không cho là đúng, tận tình khuyên bảo mà khuyên, thật muốn luận lên, ngươi cùng Tiểu Hàm duyên phận còn muốn sớm hơn đâu. Tân Việt cười khổ, cảm tình thứ này lại không chú ý thứ tự đến trước và sau. Thiên cùng ca, ngươi nói Tiểu Hàm không tiếp thu Bạch Đông, chính là không thích hắn sao. Ngươi còn nhớ rõ Hạ Vĩ Thông sao. Từ ca ngây ngẩn cả người. Tiểu Hàm đối đai chính mình thật sự không thích người, kia tuyệt đối là kính nhi viễn chi. Tiểu Tần, lời nói cũng không thể như vậy tuyệt đối, Bạch Đông hắn. Người cũng biết hắn lai lịch, hắn ngay từ đầu là Tiểu Hàm chiến đấu súng vật, hai người trước kia quan hệ liền rất hảo, liền tính biến thành người, Tiểu Hàm xem hắn cũng cùng xem Tiểu Hài tử giống nhau, Bạch Đông đơn thuần thiên chân, Tiểu Hàm không thấy được sẽ đem hắn thông báo thật sự. Ta phía trước cũng là như vậy tưởng, nhưng là sau lại ta phát hiện ta tưởng sai rồi. Tân Việt dừng lại bước chân. Thiên cùng ca, lần sau ngươi có thể quan sát một chút bọn họ ở chung hình thức, ngươi là có thể minh bạch ta tâm tư. Mấy năm trước không phải ta không nghĩ thông báo, mà là ta biết kia chỉ biết cấp Tiểu Hàm mang đến bối rối, nàng biểu hiện ra không có khả năng sẽ luyến ái bộ dáng, ta liền muốn làm nàng bằng hữu cũng khá tốt, này đều mặc thế, tồn tại là hạnh phúc nhất sự tình, làm bạn nhất quý giá. Chính là sau lại ta hối hận, chúng ta đều cảm thấy Bạch Đông đơn thuần vô tâm mắt, cho nên hắn đầu thiết mà đi thông báo, chúng ta đều biết hắn sẽ không thành công, chính là thiên cùng ca, Bạch Đông không phải nhân loại cũng không phải nhược điểm của hắn, kia ngược lại là hắn ưu thế, Tiểu Hàm phòng bị tâm rất mạnh, nhưng nàng sẽ không phòng bị một con mãn tâm mãn nhãn đều là nàng hồ ly, ở nàng không có hoàn toàn đẩy ra Bạch Đông thời điểm, nàng cũng đã là nước gấm ít xanh. Hắn nhẹ giọng nói, thấy rõ ràng điểm này khi, là ta hối hận nhất thời điểm. Ở cảm tình trước mặt, lý tính là vô dụng. Nếu ta sớm mấy năm liền thông báo, chẳng sợ Tiểu Hàm không tiếp thu ta, ta cũng có thể mặt dày mày dạn mà đi theo nàng, tựa như ngươi nói, ta cùng nàng duyên phận bắt đầu đến so Bạch Đông sớm, xem tại đây phân tình nghĩa thượng, nàng sẽ không vứt bỏ ta cái này bằng hữu, có lẽ nấu cái mấy năm, ta cũng có thể phủng về tới một con thuộc về ta hết xanh đâu. Nghe xong Tần Việt lời này, Thư Ca á khẩu không trả lời được. Đi làm, uống rượu đi. Tần Việt thở ra một hơi, trở tay ôm lấy Từ Ca. Bên kia, Tô Hàm không có trực tiếp hồi mẫu đơn viên, Bạch Đông nói có lễ vật muốn tặng cho nàng. Là tân niên lễ vật. Ngươi nhất định sẽ thích. Vì thế đoàn xe thay đổi phương hướng hướng trên núi đi. 12 tháng sơ liền bắt đầu hạ tuyết, trên núi vết chân thiếu, càng là ngân trang tố khỏa, hết sức mỹ lệ. Tô Hàm không làm hộ vệ cùng, đoàn xe ngừng ở chân núi, hai người cùng nhau hướng lên trên bò, bọn họ tốc độ đều thực mau, Bạch Đông dẫn đường, thực mau liền đến mục đích địa. Xem. Này tòa băng nhà ở tặng cho ngươi. Tô Hàm ngây ngẩn cả người. Bạch Đông hiến vật quý lãnh nàng qua đi, bên trong thật xinh đẹp, ngươi vào xem. Này chỗ ngồi với núi rừng chỗ sâu trong băng ngoài phòng biểu thực bình thường, chỉ là tròn vo chén khẩu đảo khấu trạng, nhưng mở ra cửa gỗ không người đi vào, là có thể phát hiện trong phòng này nơi nơi đều thực tinh tế. Đầu gỗ chế tạo nguyên bộ gia cụ đem băng phòng bãi mãn, bàn ghế thượng có mao nhung cái đệm, trên giường có da hổ thảm, trung hòa băng lạnh băng cảm, làm người cảm thấy ấm áp. Nơi này chính là một cái da bộ dáng, bên cửa sổ thượng trên bàn nhỏ, còn bãi một cái băng hoa bình, mặt trên cắm ngũ thải tân phân hoa. Ta đi thị trường mua, đẹp sao? Đơn giản tợ lặt tiếng hoa, ở mặt thế trước đều bị người ngại lao thổ, Bạch Đông lại cảm thấy này hoa đặc biệt hảo, hàng năm hoa khai bất bại, nhan sắc tươi đẹp, không sợ dãi nắng dầm mưa càng không cần hầu hạ. Hắn đôi mắt lấp lánh sáng lên, nóng rực đến làm Tô Hàm theo bản năng nghiêng đầu. Cái này động tác làm Bạch Đông lập tức hể vải xuống dưới, ngươi không thích sao? Ta hỏi ngươi có nghĩ muốn phòng ở, ngươi nói không nghĩ cùng những người khác ở cùng một chỗ, quá xảo. Ta cho rằng ngươi sẽ thích nơi này phòng ở mùa đông ta cho ngươi kiến băng nhà ở, chờ mùa hè ta liền có thể cho ngươi kiến đầu gỗ nhà ở, quanh năm suốt tháng ngươi đều có thể ở. Chương 143 Tấn Giang văn học thành độc nhất vô nhị còn tiếp. Tô Hàm vi lăng, nhớ tới lần trước Tô Thiên Bảo mua phòng ở sau, nàng cùng Bạch Đông qua đi phòng ấm, lúc ấy Bạch Đông đột nhiên hỏi nàng muốn hay không mua phòng ở. Mua phòng ở làm gì đâu? Nàng lúc ấy liền lắc đầu, Bạch Đông đuổi theo nàng hỏi vì cái gì không mua, nàng thuận miệng nói quá xảo. Về sau nghĩ đến trong núi trụ. Ngươi, không cần đem ta mỗi một câu đều thật sự, ta chỉ là thuận miệng nói nói. Thấy Bạch Đông đôi mắt nổi lên thủy quang, Tô Hàm nuốt xuống chưa nói xong nói, sửa miệng, ngươi cái này, lộng bao lâu? Còn khá xinh đẹp. Bạch Đông chần chờ, ngươi cảm thấy đẹp. Tô Hàm chém đinh chặt sắt, đẹp, gia cụ cũng đẹp, mua sao? Bạch Đông rốt cuộc vui vẻ ra mặt, nhiệt tình mà cùng nàng giới thiệu, là ta chính mình chặt cây làm. Ngươi không phải thích ghế nằm sao? Xem. Cái này cũng là ta làm, ta chiếu trong nhà ghế nằm làm. Mười tới bình tả hữu băng phòng trong chốc lát công phu liền dạo xong rồi, Bạch Đông nói đây là cho nàng tân niên lễ vật, hỏi nàng có thích hay không. Hắn hỏi cái này câu nói thời điểm, ngồi xổm trên mặt đất ngẩng đầu xem ngồi ở trên ghế nằm Tô Hàm, hoàng hôn quang từ ngoài cửa sổ chiếu vào, trong mắt hắn chít xạ ra quất hoàng sắc cấm quang. Tay ấn ở trên ghế nằm thảm lông thượng, ấm áp. Tô Hàm gật đầu, thích. Buổi tối. Tô Hàm ứng Bạch Đông thịnh tình mời đồng ý lưu tại băng phòng qua đêm, nàng cùng dưới chân núi hộ vệ đội công đạo một tiếng, cơm chiều liền cùng Bạch Đông ở băng trong phòng xuyến cái lẩu, thịt thỏ nồi, con thỏ là Bạch Đông hiện ra đi bắt, đặc biệt mới mẻ. Ban đêm trong núi đặc biệt lạnh, nay tòa tiểu băng phòng không mở điện không thể xem TV, Tô Hàm quyết định đi ngủ sớm một chút. Bạch Đông chạy nhanh đi trải giường chiếu, đem chính mình săn tới động vật da lông đều phô ở trên giường. Cái này làm cho Tô Hàm nhịn không được nhớ tới khi còn nhỏ xem qua chuyện cổ tích, nói là công chúa giường muốn phô 12 tầng chăn. Nàng nhịn không được cười, Bạch Đông không rõ nguyên do, gãi gãi đầu đột nhiên biến thành nguyên hình. Hắn nguyên hình so mấy năm trước lớn vài lần, đứng lên tới khi còn so Tô Hàm cao một cái đầu. Cái này làm cho Tô Hàm nhớ tới đường giáo thụ nói qua nói, hắn nói trắng da đông là tang thi hồ ly, này phúc hình thể, thật đúng là rất giống. Xem nhẹ hắn chân bóng nhu lượng lông tóc cùng sáng ngời có thần tràn ngập nhân loại cảm xúc màu lam đôi mắt, này phúc hình thể tại giã ngoại bị những người khác gặp được nói, nhất định sẽ bị phán đoán thành một con tang thi cự hổ. Bạch Đông biến thành hình người sau cúi đầu cọ cọ Tô Hàm đầu, Tô Hàm sờ sờ mũi hắn, như thế nào biến như vậy? Như vậy ấm áp, ta thử qua, bằng không sẽ lạnh, ngươi dựa vào ta ngủ. Nó ô ô kêu, xoay người bò lên trên giường, nằm nghiêng nghiêng đầu xem Tô Hàm, ý bảo nàng đi lên ngủ, cái đuôi lắc lắc bụng, làm nàng dựa vào hắn trên bụng. Cũng không biết này trương 1m8 giường gỗ là như thế nào làm được, Bạch Đông lớn như vậy hình thể nằm trên đó, thế nhưng chỉ ở ngay từ đầu khi phát ra vài tiếng rắc rên rỉ, bốn điều giường trụ vẫn cứ củng cố. Ô ô, Bạch Đông thúc giục nàng, thấy Tô Hàm đứng không núp ních, còn nhảy xuống chuẩn bị tiếp nàng. Nay một cái, thẳng chấn đến mặt đất rung động, băng khung đỉnh có mảnh vụn rơi xuống. Hắn đứng thẳng bất động, trong mắt hoảng loạn mà đổi tới đổi lui. Đừng nhảy, người trước đi lên đi, ta đây liền tới. Tô Hàm thở dài, từ trong không gian lấy ra hai giường hậu chăn, một cái giường một giường cái. Bạch Đông hiển nhiên thật cao hứng, tuy rằng nằm thật sự ổn, nhưng cái đuôi không ngừng quét tới quét lui. Tô Hàm dựa vào hắn bụng ngủ, quả nhiên sau lưng truyền đến ấm áp nhiệt khí, nàng cảm giác chính mình bị nóng hừng hực hơi thở vây quanh, che đến cằm chỗ chăn trở thành lớp kín hàn ý xâm lấn cuối cùng phòng tuyến. Ấm áp, vô hại, cảm giác an toàn. Nàng thở ra một hơi, nhắm hai mắt lại. Toàn bộ Tết âm lịch, Tô Hàm đều tương đối bận rộn, đảng tướng quân cho nàng an bài rất nhiều hoạt động. Trừ tịch buổi tối nàng tham gia vượt năm phát sóng trực tiếp, đại niên mùng một đại duyệt binh nàng không có đi, đại niên sơ nhị thức tỉnh giả hạ tân xuân diễn luyện nàng liền phi đi không thể. Sau đó là đại niên sơ tam trong quân bên trong đoàn bữa cơm đoàn viên, đại niên sơ năm ngày dương địa phương đặc sắc nên như đi vào coi thần tiên hành hoạt động, nàng cũng hơi chút tham gia một chút. Hoạt động nhiều, Tô Hàm bên người an phòng liền càng khẩn trương. Nhưng tháng riêng này mấy cái công khai hoạt động, Tô Hàm liền gặp 8 lần đấu súng ám sát, viên đạn bắn không tiến nàng làng ra, nàng căn bản không cần xuyên áo chống đạn, viên đạn tựa như bắn tới cứng rắn thép tấm thượng, đang rơi xuống đất. Hồi mẫu đơn viên sau, Loan Chiêu nghi vì Tô Hàm bất bình. Những người đó rốt cuộc có phải hay không có tật xấu? Ngươi đối Thiên Dương trả giá nhiều như vậy, giết như vậy nhiều quái vật, giết ngươi có chỗ tốt gì? Liên vì bọn họ tư tâm, liên vì tư tâm. Nàng lúc ấy cũng chịu quá ám sát, nhất minh bạch cái loại này rõ ràng chính mình một lòng trả giá, lại bởi vì phe phái đấu tranh bị ám sát phẫn uất. Khi cái gì, bọn họ lại không thể lấy ta thế nào, bất quá là giải si hơi, cùng mỗi cắn dường như. Vương gia không phải đã bị phân liệt sao, còn có ai sẽ nhằm vào ngươi? Đại gia tộc cành lá tốt tươi, ai biết được, ngược lại bọn họ làm không xong ta. Đang tướng quân gần nhất chính là nổi bật tràn đầy, chính đấu thượng thất ý người vô năng phát tiết, vô pháp thương tổn nàng một phân một hào, nàng là nửa điểm đều không tức giận. Tết âm lịch trước, đang tướng quân phái người mạnh mẽ dọn dẹp quá quanh thân, cho nên Tết nhất vui mừng nhật tử, không có nghiêm trọng tang thi chiều nguy cơ nhiều nhân tâm tình. Trừ bỏ đang tướng quân an bài hoạt động, Tô Hàm còn nhận được đại lượng tụ hội, party, thực trà mời, đến từ các loại quan viên. Phú thương gia phu nhân hoặc là các tiểu thư, thiệp đều làm được tinh xảo hàm hương, khiển từ đặt câu cũng giàu có văn hải, chứa đầy nhiệt tình. Tô Hàm chỉ chọn mấy nhà đằng tướng quân phe phái người phát tới mời, hơi lộ diện, không có nhiều đãi liền rời đi. Như thế, tháng riêng liền qua đi một nửa. Qua tháng riêng 15, Tô Hàm liền cùng đằng tướng quân hỏi thăm Lâm Thành sự tình. Đằng tướng quân cho rằng nàng là quan tâm muội muội, cũng không gặp nàng, bên kia giống như ra một chút việc, Lâm Thành thế lực săn sát. Bất quá ở dân gian lực ảnh hưởng lớn nhất chính là ngươi muội muội Tô Nguyên, cùng nàng hợp tác chặt chẽ giáo sư thôi. Giáo sư thôi thật đúng là cái thần nhân, đều thành như vậy còn như vậy có thể lan lộn, lại làm ra một số lớn nhân ngư thức tỉnh giả, đại niên mùng một khi còn làm nhân ngư thức tỉnh giả duyệt binh. Bất quá đại niên sơ năm ngày đó, hai người bọn nàng giống như nổi lên rất lớn tranh chấp, Tô Nguyên suốt đêm về kinh đô bên kia tin tức còn phải lại tìm hiểu. Tranh chấp. Lần trước Tô Hàm qua đi Lâm Thành khi, Tô Nguyên cùng giáo sư thôi hai người hợp tác khăng khít đường mật ngọt ngào, là cái gì tranh chấp sẽ làm Tô Nguyên suốt đêm hồi kinh. Trong kinh có Tô Nguyên muốn vội vàng thấy người. Hạ Vĩ Thông liền ở Lâm Thành, đó chính là Tô Vệ Quân bọn họ. Tô Vệ Quân một nhà biến mất cũng có 2 năm, Tô Hàm thực xác định bọn họ là bị kinh đô đoàn đội mang đi. Chẳng lẽ Tô Nguyên vẫn luôn cũng không biết chân tướng sao? Tô Hàm đoán đúng rồi, Tô Nguyên ở kinh đô yên ổn xuống dưới sau, tuy rằng đối cha mẹ ca ca thập phần thất vọng rồi, nhưng kia dù sao cũng là huyết thống chí thân, nàng vẫn là vô pháp hoàn toàn dứt bỏ. Đương nhiên, nàng cũng không tưởng lại cùng trước kia như vậy đỡ toàn bộ ra, chỉ là rời đi người nhà lâu lắm, muốn hỏi thăm một chút bọn họ tình hình gần đây liêu lấy an ủi. Kết quả một tìm, mới biết được người đã không ở Phong Hà trấn an toàn khu, một phen hỏi thăm mới biết được, nguyên lai Phong Hà trấn người sống sót sói mòn nghiêm trọng, phần lớn đều hướng Thiên Dương an toàn khu đi. Chan chọc lại đi Thiên Dương an toàn khu, nhưng thật ra từ hộ tịch chỗ xác định người đích xác là hộ, nhưng bọn hắn không có từ quản lý bất động sản sở chính quy con đường thuê nhà, tạm thời tìm không thấy người đang ở nơi nào. Mặc kệ là Tô Nguyên, vẫn là đi thế nàng làm chuyện này, người đều không cảm thấy đây là kiện đại sự. Rốt cuộc mặt thế sau tìm người là tương đương phiền toái một sự kiện, chỉ cần xác định người liền ở Thiên Dương, tìm được chỉ là thời gian vấn đề. Tô Nguyên căn bản không thể tưởng được, rốt cuộc không có thể tìm được cha mẹ ca ca cháu trai bóng dáng. Sau lại, nàng tìm được rồi tẩu tử Mao Tiểu Lị cùng chất nữ Tiểu Nhi, đã biết những cái đó lệnh người phẫn nộ chuyện xưa. Tẩu tử đã tìm được rồi đối tượng, hai người cảm tình không tồi chính kế hoạch muốn kết hôn, Tô Nguyên đành phải nhờ người cấp Mao Tiểu Lị tặng một đám vật tư. Thẳng đến năm nay Tết âm lịch, nàng mới từ nơi khác được đến cha mẹ các ca ca tin tức. Mà ở Tô Nguyên biết chân tướng phía trước, tâm tình của nàng cũng đã rất kém cỏi. Nguyên nhân vô hắn, năm trước kia 2 tháng, về Tô Hàm chiến đấu video không ngừng chạy vào tới, nhìn ra được tới đều là Thiên Dương phía chính phủ tỉ mỉ quay chụp cắt nối biên tập quá. Khu mỏ to lớn ăn mòn quái, từ trong sông lên bờ biến dị tang thi cá nheo, rào hoạt tang thi hầu vương, phun cục đá to lớn tang thi con run. To như vậy an toàn khu. Tựa như một cái tản ra mỹ vị khí vị bánh kem, hấp dẫn tang thi cùng tang thi các con vật quần quận không ngừng tới gần. Bình thường tang thi cùng tang thi động vật, tuy rằng ở mặt thế vài năm sau hôm nay cũng trở nên không bình thường, nhưng cùng biến dị so sánh với, vẫn là tương đối dễ đối phó. Biến dị tang thi động vật, hình thể thật lớn là tiêu xứng, hoặc là thể trạng cương ngạnh như thiết, đau thương bất nhập, hoặc là nhanh chóng như ảnh, tỉ như tang thi chim khổng lồ. Nếu có thể tại dã ngoại, thế nào đều có thể đánh chết. Liên sợ chúng nó tới gần nhân loại an toàn khu, đại hình lực sát thương vũ khí đều không thể dễ dàng vận dụng, lúc này phải dựa thức tỉnh giả lên sân khấu. Đổi chỗ mà làm, Tô Nguyên cảm thấy chính mình cũng có thể giết chết này đó quái vật, nhưng tuyệt đối làm không được nàng tỷ như vậy dễ như trở bàn tay. Chẳng sợ video cắt nối biên tập quá, nhưng nàng nhìn ra được tới, cho dù là hoàn chỉnh video, quá trình chiến đấu đều sẽ không vượt qua 10 phút. Nay liên thực khủng bố, Tô Nguyên hoàn toàn không cho rằng nàng có như vậy năng lực. Giáo sư thôi sắc mặt cũng theo video một đám chuyển tiến tới càng thêm khó coi, liền để cho nàng cao hứng nhân ngư thức tỉnh thực nghiệm, đều làm nàng không hề hứng thú. Nàng nhìn video, đôi tay nắm chặt, khớp xương đổ ra, thậm chí còn có một ít run rẩy. Lại quay đầu lại xem Tô Nguyên, này liếc mắt một cái làm Tô Nguyên cảm giác được một cổ hàn ý. Rời đi phòng thí nghiệm khi, Tô Nguyên từng bước một đi ra ngoài, không ngừng hồi tưởng giáo sư thôi kia liếc mắt một cái. Tuy rằng giáo sư thôi chưa nói, nhưng nàng vẫn là có thể minh bạch kia liếc mắt một cái bao hàm tình cảm. Giáo sư thôi hối hận, nàng hối hận bỏ lỡ Tô Hàm, ngược lại chọn chúng Tô Nguyên. Một núi không dung hai hổ, cái này hắc ám mặt thế chỉ cần một chản dẫn đường đèn, chỉ cần tồn tại một đạo ánh dạng đông, nhiều một đạo cũng không được. Giáo sư thôi tận sức với tài bồi chính mình quang, không nghĩ tới ở một khắc sườn, một khắc nói quang lại lực lượng mới xuất hiện, cản dỡ làm cản, nhất chi độc tú. Trước kia, nàng đem Thiên Dương Tô Hàm cho rằng là Tô Nguyên bị tuyển. Coi như dự trữ tài nguyên, hiện tại nàng hối hận, nàng chọn sai, nàng hẳn là từ lúc bắt đầu liền chọn lựa Tô Hàm. Tô Nguyên thâm bị nhục chết, biểu tình hoảng hốt. Đêm nay, nàng làm một giấc mộng. Trong mộng, Tô Nguyên thấy một cái khác nàng ở mạt thế sau nhân sinh, tỉnh lại khi nàng tinh thần hoảng hốt, trong khoảng thời gian ngắn hoán bất quá kinh tới. Chương 144 Tấn Giang văn học thành độc nhất vô nhị còn tiếp. Ngươi làm sao vậy, gần nhất tinh thần đầu hảo kém. Hạ Vĩ thông thực lo lắng nàng. Tô Nguyên mỗi lần đều nói không có việc gì, nhưng lần này nàng tâm thần rung chuyển, nhịn không được chiều hắn nói hết. Cũng thật muốn mở miệng, nàng lại nói không ra. Thiếu Nguyên, ngươi nói a, đừng chính mình nghẹn ở trong lòng. Tô Nguyên vô pháp nói ra. Nàng nên nói như thế nào? Nói nàng mơ thấy mặt thế phía trước nàng tỷ liền đã chết. Cùng hiện thực bất đồng, trong mộng nàng tỷ tỷ mất sớm, nàng được đến nàng tỷ di vật, được đến một cái thần bí không gian, ở Vu Nương Nương dưới sự trợ giúp. Nàng lục tục từ Phượng Bình cô cô trên người, sơn động trong ao, cùng với Vu Nương Nương cho nàng màu đen cục đá được đến tam đoàn thần bí lực lượng, hấp thu lúc sau thân thể của nàng đã xảy ra thần bí biến hóa. Sau lại, nàng gặp nghiên cứu khoa học quái tài giáo sư Thôi, giáo sư Thôi trong tay có một cây thần bí xương cốt. Ở giáo sư Thôi dưới sự trợ giúp, nàng đem kia căn cốt đầu cũng hấp thu, nàng thành nhân ngư thức tỉnh giả. Hy vọng, vinh quang, tất cả đều chiều nàng vào tới, nàng được đến chính mình đất Phong Lâm Thành, trở thành Lâm Thành dân chúng cùng khen ngợi, nóng bỏng nhìn lên tồn tại. Lại sau lại, nàng xuất lĩnh nhân ngư thức tỉnh giả quân đội, đi bước một thu phục nhân loại mất đất, bị người tôn xưng vì cứu thế nữ vương. Trong mộng hết thảy, làm người vui sướng mê say, mộng tỉnh khi nàng còn có chút tiếc nuối, cái này mộng đẹp quá ngắn ngủi, hơn nữa chỉ là giấc mộng, nếu cái này mộng là thật sự liền, ngay sau đó nàng phản ứng lại đây, sắc mặt trắng bệnh, chính mình như thế nào có thể có như vậy ý niệm. Nàng như thế nào có thể hy vọng nàng tỷ sống chết, như thế nào có thể ngóng trông kế thừa tỷ tỷ di vật. Đối mặt Hạ Vĩ Thông quan tâm dò hỏi, Tô Nguyên một câu đều nói không nên lời, cái kia cảnh trong mơ làm nàng khó có thể mở miệng, liền nghĩ nhiều tưởng tượng đều cảm thấy linh hồn bị chịu khảo vấn tra tấn. Không có việc gì, ta chính là làm ác mộng, ta đi ra ngoài chạy bộ thanh tỉnh một chút. Tô Nguyên rốt cuộc cái gì cũng chưa nói, đẩy ra Hạ Vĩ Thông chạy đi ra ngoài. Ở rơi mồ hôi khi, nàng nhịn không được luôn mãi hồi tưởng vừa rồi cảnh trong mơ, trọng điểm dừng ở kia cái hạt châu thượng. Hạt châu. Đó là tỷ tỷ từ lúc sinh ra liền nắm ở trong tay cộng sinh vật, khi còn nhỏ nàng cảm thấy thực thần kỳ, chờ sau khi lớn lên đọc thư nhiều, nàng lòng hiếu kỳ liền giảm bớt rất nhiều, có lẽ kia chỉ là cái gì kết sỏi, vừa lúc bị tỷ tỷ trộm trong tay. Nhưng trong động, kia thế nhưng là mở ra thần bí không gian chìa khóa, chính giữa còn có một cây cao ngất trong mây bạch ngọc thụ, chờ nàng được đến tam đoàn lực lượng, cùng với kia căn cốt đầu sau, bạch ngọc thụ sẽ biến thành một bộ tinh diệu vô cùng long cốt, nàng lực lượng đem càng cường đại hơn. Cái này làm cho nàng không khỏi liên hệ hiện thực, nàng tỷ có thể hay không liền cùng trong ngộng giống nhau có này đó kỳ ngộ, cho nên nàng tỷ mới có thể trở thành Thiên Dương An Toàn Khu cảm giác đầu tiên tỉnh giả. Là cảm giác đầu tiên tỉnh giả, mà không phải đệ nhất nhân cá thức tỉnh giả. Tô Nguyên rõ ràng mà minh bạch, chính mình trên người hết thể cá người đặc thủ, kỳ thật đều là lực lượng phụ gia trói buộc. Nàng kỳ thật cũng tưởng cùng nàng tỷ giống nhau, cụ bị phi người lực lượng, lại không cần đã chịu sợ làm, sợ thời gian dài ngày phơi. Thì chiều hỉ ước từ từ vi phạm nhân loại tập tính bối rối. Nàng muốn làm một nhân loại, mà không phải không người không cá quái vật, nàng cỡ nào sợ hãi một ngày kia nàng sẽ ở trong nước ngủ say không dậy nổi, ném động đáng chết đuôi cá, ngu xuẩn ngây thơ, trở thành một đầu chỉ biết bơi lội không biết nhân loại cảm xúc cá. Nàng sợ hãi cùng lo lắng không thể hướng ủng hộ nàng người biểu đạt ra tới, kia sẽ dao động bọn họ tín ngưỡng. Duy nhất có thể lý giải nàng người là giáo sư Thôi, nhưng giáo sư Thôi cũng nói, Kinh đô bên này vẫn luôn ở Tuyên Dương Thiên Dương bên kia thức tỉnh giả là bất chính tông, đôi cá mới là chúng ta loại người này cường đại chứng minh, mặt thế hậu nhân loại tín ngưỡng sụp đổ, đặc thù tiên minh vi phạm nhân loại đặc tính đôi cá, mới có thể khiến cho bọn họ sợ hãi, kính sợ cùng sùng kính. Nhân loại sẽ sùng bái một người, lại chỉ biết tín ngưỡng một cái thần, nhân ngư so nhân loại càng gần sắt thần hình hình tượng, Tô Nguyên, đây là chúng ta tốt nhất vũ khí, là chúng ta huân trường, ngươi phải học được tiếp nhận nó, lợi dụng nó. Mà không phải sợ hãi nó chán ghét nó. Lúc sau mấy ngày, Tô Nguyên cảm xúc đều không tốt lắm, không từng tưởng tin tức xấu thế nhưng là nối góp tới, như là muốn toàn bộ đưa cho nàng đem nàng đánh bại. Có người cho nàng đưa tin tức, nói nàng mất tích cha mẹ ca ca cháu trai, kỳ thật đã sớm bị kinh đô viện nghiên cứu mang đi. Một cái đều không có sống sót. Tô Nguyên biết hầu gian nan mà cơ hồ nói không ra lời. Đúng vậy, thực nghiệm toàn bộ thất bại, ngài cũng biết. Những cái đó năm nhân ngư thức tỉnh kỹ thuật còn không hoàn thiện, thất bại suất quá cao, bất đắc dĩ theo đuổi đề lượng thủ thắng biện pháp. Việc này tổ giáo thụ cùng giáo sư Thôi đều là cảm kích, chỉ là gật ngài. Tô Nguyên đã không rảnh đi tự hỏi người này tới vì nàng đưa tin tức mục đích, càng không thèm nghĩ hắn là ai phái tới người, nàng chỉ biết giáo sư Thôi lừa nàng. Ở cùng giáo sư Thôi đối chất sau, Tô Nguyên được đến xác thực tin tức, nàng mẫu thân Cắt Thu Lệ còn sống, trước mắt còn ở kinh đô viện nghiên cứu, vì thế nàng mã bất đình đề. Suốt đêm chạy tới kinh đô an toàn khu, mà này một hàng, nàng mang đi Lâm Thành cơ hồ sở hữu nhân ngư thức tỉnh giả. Cùng thời gian, Thiên Dương an toàn khu, Tô Hàm nên đón hai vị ngoài dự đoán khách nhân. Ta tam thúc cùng đường muội. Tô Hàm nhíu mày. Trần Tuấn Yến gật đầu, thật là nói như vậy, ngài muốn gặp. Tô Hàm buông đỉnh đầu đồ vật, ta đi xem. Tiểu Hàm A, đã lâu không thấy nột. Còn nhớ rõ tam thúc sao? Cổng lớn, Tô Vệ Dân cười đến nịnh nọt, không người lôi kéo làm quen. Tiểu Hàm hiện tại biến hóa thật đại, nữ đại 18 biến càng đổi càng xinh đẹp lạc. Người ba mẹ đâu, ở nhà không? Ta vẫn luôn tưởng bái phòng đại ca đại tẩu, ai nha đáng tiếc chính là không cơ hội. Còn hảo hôm nay có cơ hội tiến mẫu đơn viên, ta liền ra mặt dạy lại đây ha hả. Tô Hàm liếc hắn một cái, lại nhìn về phía hắn bên người đứng tuổi trẻ nữ nhân, lông mày hơi trọn, tam thúc, đích xác đã lâu không thấy. Tô Vệ Dân tươi cười càng tăng lên, liền nghe Tô Hàm tiếp theo nói, tam thúc đăng tam môn, quay đầu lại ta còn phải lấy muối bắt mà, quá mức lãng phí. Sắc mặt của hắn lập tức cứng đờ. Ở biết tam thúc Tô Vệ Dân vì ích lợi đem một nhi một nữ, đường tỷ Tô Anh Giai lúc ấy thậm chí đã kết hôn mang thai, còn tính toán phá thai tham gia thực nghiệm, đưa vào viện nghiên cứu đổi lấy thù lao khi, Tô Hàm là thập phần tức giận. Nàng trước kia liền biết Tô Vệ Dân làm người luồn túi theo đuổi ích lợi, này kỳ thật không phải cái gì khuyết điểm lớn, ít nhất hắn ở mặt thế nuôi sống người một nhà. Nhưng ở nàng biết Tô Anh Giai tình huống khi, mới biết được nguyên lai Tô Vệ Dân là như vậy máu lạnh vô tình ích lợi tối thượng nhân vật. Càng làm cho Tô Hàm hận sắc không thành thép chính là, đường tỷ Tô Anh Giai cùng đường ca Tô Anh Hào đều là tự nguyện, đến bây giờ Tô Hàm còn nhớ rõ Tô Anh Giai trên mặt bướng bỉnh. Đây là ta cơ hội, tiểu Hàm ngươi không cần khuyên ta. Tô Anh Giai cười lạnh, chờ ta biến thành thức tỉnh giả, ta muốn cho ta ba hối hận. Đứa nhỏ này, ta vốn dĩ liền không nghĩ lưu, hắn đem ta đưa cho một cái hơn 50 tuổi nam nhân làm tiểu lão bà, đem hắn tiểu lão bà xinh xinh đẹp nữ nhi đưa đi làm giao tế hoa, hắn sẽ có báo ứng. Tô Hàm cùng cái này đường tỷ tiếp xúc đặc biệt thiếu, ấn tượng sâu nhất chính là, Tô Vệ Quốc đã từng trêu chọc Tô Vệ Dân thê tử biểu muội nữ nhi cao ngọt ngào lớn lên giống Tô Vệ Dân, khi đó Tô Anh Giai không chút nào che giấu xem thường. Người trong thôn đều đang âm thầm đều nói, cái kia xinh đẹp nữ nhân nơi nào là Vệ Dân lão bà biểu muội Nga, đó là Vệ Dân là tiểu lão bà, cao ngọt ngào hẳn là kêu Tô ngọt ngào. Nàng nhìn ra được tới Tô Anh Giai đối phụ thân có oán, lại không biết mấy năm qua đi, kia phân oán thế nhưng ngưng tụ thành hận. Hận lại dệt thành lao, gắt gao mà vây khốn Tô Anh Giai. Đồng dạng bị nhốt trụ, còn có Tô Anh Hảo. Tỷ đệ hai một lòng một dạ muốn tham gia thử nghiệm, Tô Anh Giai nói, ta và ngươi chảy gần huyết, viện nghiên cứu nhìn chúng ngươi, ta hẳn là cũng không kém, khiến cho ta vận khí tốt một chút là đủ rồi, ta tưởng trở thành thức tỉnh giả. Mặc kệ Tô Hàm khuyên như thế nào, làm cho bọn họ tạm thời đừng tham gia, bọn họ đều không nghe. Tô Anh Hảo thậm chí còn cảnh giác mà đánh giá nàng. Ngươi đây là sợ chúng ta cướp đi ngươi nổi bật sao? Chúng ta không thấy được so ngươi kém. Ngươi có thể hành ta cũng có thể hành. Cái này làm cho Tô Hàm còn có thể nói như thế nào? Ở Tô Hàm ở phòng thí nghiệm tháng thứ 3, đường giáo thụ nói cho nàng, nàng đường ca đường tỷ lần lượt tử vong. Ở chết phía trước, Tô Anh Giai không ngừng kêu hối hận. Tham gia thực nghiệm người, rất nhiều người ở ngày tiếp nối đêm thấy chính mình đi hướng tử vong thời điểm, đều sẽ hối hận. Tô Hàm không biết Tô Anh Giai là hối hận chính mình không nên tới. Vẫn là hối hận chính mình cả đời này bị hận ý vặn mẹo, vẫn là hối hận chính mình đầu thai làm Tô Vệ Dân nữ nhi. Nàng đối Tô Vệ Dân bắt đầu sinh ra chân chính chán ghét. Ở tân thức tỉnh kế hoạch bắt đầu sau, Tô Hàm nghe nói Tô Vệ Dân lại đưa tới một cái nữ nhi, chính là Cao Ngọc Ngào. Lúc này, đứng ở Tô Vệ Dân bên người chính là Cao Ngọc Ngào. Nàng đuổi kịp hảo thời điểm, tuy rằng không có trở thành thức tỉnh giả, nhưng ít ra còn sống. Thấy Tô Hàm chút nào không cho mặt mũi, Tô Vệ Dân mặt thanh lại bạch. Cuối cùng thế nhưng lại bài trừ tươi cười, lại thương cảm lại bi thương mà nói, tiểu Hàm A, ngươi hiện giờ cùng trước kia đại không giống nhau, ta biết nhà ngươi ngạch cửa cao, không đủ trình độ, bất quá chúng ta là huyết mạch thân nhân, mặt thế nhiều năm như vậy, nhiều ít thân nhân đều phân tán, ta không biết ngươi đối ta có cái gì thành kiến, chỉ ngóng trông chúng ta có thể cởi bỏ hiểu lầm, cho nhau nâng đỡ A tiểu Hàm. Nói bài trừ nước mắt, xem đến Tô Hàm phạm ghê tởm. Ngươi tìm ta rốt cuộc có chuyện gì, có sự nói sự, đừng nói chút có không. Tô Hàm nghe bảo mẫu nói nàng tam thúc tới cửa tới tìm nàng khi, nàng đang ở công cụ trong phòng ma cốt đao, lúc này nàng đứng ở cổng lớn, cũng không có thỉnh bọn họ tiến vào ý tứ. Lấy nàng đối Tô Vệ Dân lý giải, Tô Vệ Dân tìm tới tới sẽ không có chuyện tốt. Nàng như vậy lãnh đạm vô tình, Tô Vệ Dân đành phải nói thẳng, kia, chúng ta có thể hay không vào nhà nói. Này ở bên ngoài, đối với ngươi ảnh hưởng không tốt. Cái gì ảnh hưởng không tốt? Ta không trộm không đoạt, càng thêm không có bán nhi dục nữ. Không có làm chuyện trái với lương tâm sợ cái gì ảnh hưởng không tốt. Từng câu đều ở hướng Tô Vệ Dân trên mặt phiến, Tô Vệ Dân ra mặt dày đường nghe không hiểu, đẩy đẩy bên người nữ nhân, đây là ngươi đường muội ngọt ngào, ngươi hẳn là có ấn tượng. Cao ngọt ngào chiều Tô Hàm miễn cưỡng cười, nhỏ giọng hô thanh đường tỷ. Tô Hàm không có trả lời, nàng không nghĩ khó xử Cao ngọt ngào, chỉ nhìn Tô Vệ Dân. Ngươi đây là tưởng làm nào vừa ra, có việc cứ việc nói thẳng đi, đừng xả có không, không nói nói liền đi thôi. Chương 145 tấn giang văn học thành độc nhất vô nhị còn tiếp. Tiểu Hàm, xem như tam thúc cầu ngươi, ngươi đường muội không có thể thức tỉnh dị năng, nhưng nàng thiên phu thực không tồi. Ngươi nhìn xem có thể hay không giúp giúp nàng, khẳng định có thể thức tỉnh lần thứ hai. Ngươi liền giúp giúp ngươi đường muội đi. Tiểu Hàm à, chúng ta là huyết mạch chí thân, ở cái này mà thế muốn cùng nhau trông coi đồng tâm hiệp lực, ngươi đường muội nhất định hướng về ngươi nghe ngươi lời nói, nhận lấy nàng ngươi sẽ không có hại. Tô Vệ Dân nói ra ý, một bộ vì nữ nhi, vì chất nữ từng quyền từ ái chi tâm bộ dáng. Tô Hàm cười lạnh, Tam Thúc còn nhớ rõ Tô Anh Giai cùng Tô Anh Hào sao. Đêm khuya tĩnh lặng tình hình lúc ấy sẽ không sợ hãi bọn họ trở về tìm ngươi. Tô Vệ Dân suýt nữa gắn bó không được biểu tình, Tiểu Hàm, ta biết bọn họ trách ta, nhưng ta cũng là vì bọn họ hảo, thế sự khó liệu tạo hóa trêu người. Ta cũng hối hận a. Sớm biết rằng liền lại chờ một chút, kiên nhẫn một chút chờ đệ nhị kỳ thức tỉnh kế hoạch, có lẽ như vậy bọn họ sẽ không phải chết, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, ta đau lòng a. Tô Hàm hoàn toàn không có tâm tình, cảm thấy cùng Tô Vệ Dân đàm luận lương tâm chính mình quả thực giống cái xuẩn trứng. Hôm nay Tô Vệ Dân mang theo tư sinh nữ lại đây, rõ ràng là có điều mưu đồ, nàng còn cùng đối phương nói như vậy nhiều làm gì. Nàng xoay người hồi biệt thự. Tô Vệ Dân sửng sốt, người này đều đi rồi, hắn còn phát huy cho ai xem. Tiểu Hàm. Tiểu Hàm A. Tô Hàm cùng Trần Tuấn Yến nói, đuổi đi bọn họ đi, giúp ta cha là ai dẫn bọn hắn tiến mâu đơn viên. Sau lưng tiếng gào thực mau biến mất, 20 phút sau Tô Hàm chờ tới rồi Trần Tuấn Yến hồi phục. Nguyên lai là Vương gia một vị tiểu thư tiến vào do hỏi thân hữu, thấy Tô Vệ Dân cha con bị ngăn ở tiểu khu bên ngoài, thuận tay liền cấp mang vào được. Vương Tam tiểu thư. Cho ta tặng lễ vật vị kia. Vương gia ở lần trước bị đằng tướng quân đả kích đến tan tác rơi rớt, nhưng giống Vương Tam tiểu thư như vậy không có rõ ràng sai lầm Vương gia người, vẫn là êm đẹp mà sinh hoạt ở Thiên Dương an toàn khu. Trần Tuấn Yến gật đầu, Tô tiểu thư, chuyện này đến báo cấp tướng quân biết. Báo đi. Đằng tướng quân rất coi trọng Tô Hàm, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều không buông tha. Tô Vệ Dân phía dưới thực mau bị sốc cái đế hướng lên trời, hắn quả nhiên cùng Vương gia tản quân bên kia có liên hệ. Hắn tiến mẫu đơn viên tìm Tô Hàm, hẳn là chính là Vương gia bút tích, chỉ là không nghĩ tới Tô Hàm lạnh lùng như thế. Tô Vệ Dân vào mẫu đơn viên đại môn, lại vào không được Tô Hàm chỗ ở môn. Tô tiểu thư, Tô ngọt ngào đã ở mẫu đơn viên ngoại mặt đứng bài thiên, mỗi ngày đều là hừng đông liền tới, trời tối mới đi. Cha xét Tô Vệ Dân sau, mới biết được nguyên lai cao ngọt ngào đã sớm sửa họ, Trần Tuấn Yến liền xưng hô nàng vì Tô ngọt ngào. Con hảo chúng ta bên này thủ vệ nghiêm mật, không giống nơi khác như vậy loạn. Nói cách khác như vậy tuổi trẻ xinh đẹp tiểu cô nương ở bên ngoài trạm một ngày, thực dễ dàng bị người khi dễ đi. Mẫu đơn viên cửa kia một vòng cầm súng hộ vệ chính là tốt nhất an toàn dù. Nàng vừa rồi ngất đi rồi, bị hộ vệ dọn đến ven đường, làm tuần tra đội người mang đi. Trần Tuấn Yến nói xong, thấy Tô Hàm vẫn là mặt vô biểu tình, không cần hỏi nhiều liền biết Tô Hàm đối cái này cái gọi là đường muội là cái gì thái độ. Không nghĩ tới ngày hôm sau, Tô Hàm chủ động hỏi, nàng còn ở sao? Trần Tuấn Yến sửng sốt một chút. Tô ngọt ngào sao? Hôm nay cũng còn ở. Mang nàng vào đi. Nay thật sự là ngoài dự đoán, Trần Tuấn Yến lập tức làm theo. Tô ngọt ngào bị mang tiến vào, một bộ gió thổi liền đảo suy yếu bộ dáng, nàng vừa thấy đến Tô Hàm liền xin lỗi, nước mắt chậm rãi chảy xuống, "Tiểu Hàm tỷ, ta không nghĩ cho ngươi thêm phiền toái, chính là ta không tới nói." "Tiểu Hàm tỷ, ngươi khiến cho ta đái trong chốc lát, làm ta trở về cùng ba ba có cái công đạo liền thành." Ngày mùa đông, nàng mới ăn mặc một kiện cũ xưa mỏng áo gió. Bị đông lạnh đến hàm răng run lên, gương mặt phù nhân nóng lên khiến cho đỏ ửng, đôi mắt hồng nhuận mê mang. Đi trước tắm nước nóng đi, Trần tỷ, hỗ trợ thỉnh bác sĩ cho nàng nhìn xem, khai điểm dược. Tô ngọt ngào cảm động đến nghẹn ngào không thôi, cảm ơn tiểu Hàm tỷ, cảm ơn. Nàng bị bảo mẫu mang đi phòng cho khách tắm rửa, Trần Tuấn Yến thông chi bác sĩ lại đây, cắt đứt điện thoại thử hỏi, Tô tiểu thư, người đối Tô ngọt ngào tiểu thư là cái gì tính toán? Nàng thân là toàn năng trợ lý. Phải biết Tô Hàm thái độ mới có thể làm tốt kế tiếp an bài a. Tô Hàm mỉm cười, không có việc gì, đương nàng là bình thường khách nhân là được, chờ nàng bệnh hảo liền đưa nàng trở về. Trần Tuấn Yến liền minh bạch. Tô ngọt ngào uống thuốc xong sau muốn tới cùng Tô Hàm nói lời cảm tạ, Tô Hàm không gặp nàng. Ngày hôm sau sáng sớm, nàng mới vừa tập thể dục buổi sáng trở về, Tô ngọt ngào liền bưng tới một mâm điểm tâm cho nàng, ngượng ngùng mà nói là nàng thân thủ làm, đã cô vẫn quá bảo mẫu, phù hợp Tô Hàm khẩu vị. Ta không ăn uống. Chính ngươi ăn đi. Ở nàng lên lầu khi, còn có thể cảm nhận được Tô ngọt ngào nhìn nàng tầm mắt, nàng quay đầu lại xem một cái, Tô ngọt ngào lộ ra kinh hỉ tươi cười, hướng nàng lấy lòng mà cười. Nàng không có gì phản ứng, xoay người tiếp tục lên lầu. Tắm rửa xong ra tới, Bạch Đông đã ở lầu 3 tiểu trong phòng khách chờ nàng. Vừa trở về. Đúng vậy Tiểu Hàm, ta lại đánh chết một con heo. Cho ngươi mang theo một chân, ta ném phòng bếp lạp. Bạch Đông vẫn luôn là vô cùng cao hứng bộ dáng. Cảm ơn. Quay đầu lại ta cho ngươi nướng, ta không yếu ăn. Bạch Đông nhắm mắt theo đuôi, Tiểu Hàm, trong nhà như thế nào tới một con cá, hảo xú cá, so cách vách xú nhiều. Từ Loan Chiêu Nghi bọn họ bắt đầu tiếp thu tu chỉnh thả hiệu quả lộ rõ, Bạch Đông liền nói bọn họ không hề như vậy xú. Hắn theo như lời xú, giống nhau là chỉ tang thi hương vị. Cái mũi chân linh. Đó là ta tam thúc tư sinh nữ, một cái diễn chính diện một cái diễn phản diện, còn sẽ sướng khổ nhục kế. Ta liền đem nàng đặt ở mí mắt phía dưới, xem nàng rốt cuộc còn muốn sướng cái gì diễn. Tô Hàm chuyển tiến quầy ba đảo đồ uống, thuận miệng hỏi, tưởng uống cái gì? Ta muốn uống nước chanh. Tiểu Hàm, nếu nàng là hư cá, ta đây đem nàng giết đi. Không cần, ta không phải nói sao, ta ở câu cá đâu. Nhạ, uống đi. Câu cá ta thích, chúng ta cùng nhau câu được không? Tô Hàm cười, hành a, ngươi giúp ta giám thị nàng. Bạch Đông vỗ ngực, bảo đảm nhất định nhìn chằm chằm đến gắt gao. Không chờ Tô ngọt ngào lộ ra dấu vết, Lâm Thành tao ngộ tang thi triều, bị biến dị tang thi phá vỡ cửa thành tin tức, ở mặt thế thứ 8 đầu năm hạ chuyển tới Thiên Dương an toàn khu. Năm nay không bình thường, tang thi giống như phát điên. Lâm Thành như thế nào sẽ dễ dàng như vậy bị công phá? Chuyện này không có khả năng a. Từ mùa xuân tuyết hóa sau liền lục tục gặp 3 lần đại hình tang thi triều Thiên Dương an toàn khu, cũng vẫn luôn căng chặt tiếng lòng. Đảng tướng quân thường xuyên triệu khai hội nghị, mỗi một hồi Tô Hàm đều tham gia. Từ ra tháng riêng nàng liền vội thành con quay, tang thi không ngừng tiến hóa, một đoàn tang thi hoặc là tang thi động vật chung, tổng hội tiến hóa ra một cái vương, cái này vương không phải hình thể thật lớn cứng rắn chính là tốc độ kỳ mau, thật sự cấp an toàn khu mang đến không nhỏ uy hiếp. Hội nghị thường kỳ thượng, đảng tướng quân vừa mới nói cái này mới nhất tin tức, ở đây người đều chấn kinh rồi, nghị luận sôi nổi. Tô Hàm thì tại đảng tướng quân trong ánh mắt lĩnh ngộ đến cái gì, hội nghị sau khi kết thúc nàng giữ lại. Thôi đến viện biến thành tang thi. Đảng tướng quân thanh âm gian nan, Tâu Nguyên mang đi sở hữu thức tỉnh giả, ở tang thi vây thành trước, nàng lại mất khống chế cắn chết Lâm Thành an toàn khu khu trường, rắn mất đầu, điều phối thất tự, lúc này mới làm tang thi đánh vào trong thành. Tô Hàm lập tức liền minh bạch vì cái gì đảng tướng quân không có nói ra cụ thể tình huống, phải biết rằng Thiên Dương bên này cũng là có một nhóm người cá thức tỉnh giả, nếu là đảng tướng quân đối thủ biết Lâm Thành bị chiếm đóng chân thật tình báo, nhất định sẽ mượn này làm văn đả kích đảng tướng quân. Vớ vẩn sao? Ở chính khách trong mắt cái gì đều là có thể lợi dụng. Chính là giấu không được bao lâu thời gian. Tô Hàm bình tĩnh chỉ ra vấn đề, đảng tướng quân tin tức ước chừng chỉ có thể so đối thủ mau một bước, nhưng bọn hắn khẳng định sẽ không bị giấu thật lâu. Đúng vậy, cho nên ta quyết định làm nhân ngư thức tỉnh giả đi ra ngoài làm nhiệm vụ, tránh đi nổi bật. Đảng tướng quân nói chính là Loan Chiêu Nghi bọn họ 17 người. Là cái gì nhiệm vụ? Lâm Thành phát tới cầu cứu tin tức, hứa ra dầu mỏ phương diện rất nhiều lợi nhuận. Ta quyết định phái một chi nhân ngư thức tỉnh giả cùng với 8.000 quân đội qua đi. Kinh đô bên kia không phải so với chúng ta càng gần sao. Đảng tướng quân lắc đầu, tuyên hóa lúc sau các nơi đều có tang thi triều, kinh đô bên kia dân cư nhiều nhất, vốn dĩ áp lực liền rất đại. Lần trước ta không phải cùng ngươi nói Tâu Nguyên về kinh đô sao. Tình hình cụ thể và tỉ mỉ ta không biết, đại khái biết nàng sát tiến hai cái chính khách ra, đem người giết. Kinh đô bên kia có chút rối loạn, mấy phương muốn bắt Tâu Nguyên, mấy phương muốn trấn an nàng. Hiện tại đánh túi bụi. Hắn có chút do dự, Tô Hàm nhíu mày, đột nhiên linh quang chợt lóe, chẳng lẽ kinh thành nhân ngư thức tỉnh giả cũng ra vấn đề? Đối. Kinh đô có một nhóm người cá thức tỉnh giả cũng biến thành tang thi, sự tình phát sinh thật sự đột nhiên, những nhân ngư đó thức tỉnh giả phân tán đến an toàn khu các nơi, bùng nổ khi thương tổn rất nhiều người, ngày thường bọn họ có thể có bao nhiêu lợi hại, biến thành tang thi liền có bao nhiêu khó đối phó. Những người đó, đại khái chính là sớm nhất một nhóm người cá thức tỉnh giả. Thức tỉnh khi dùng hẳn là chính là giáo sư thôi cốt thủy. Tô Hàm liền hoàn toàn minh bạch. Tóm lại, cái này giao dịch là ta thúc đẩy, nếu có thể thành nói, tương lai 5 năm Thiên Dương dầu mỏ nguy cơ là có thể giảm bớt. Lại nhiều hơn một điều kiện đi, ta muốn giáo sư thôi, làm trao đổi ta cũng sẽ đi. Người muốn đi. Đảng tướng quân phản ứng đầu tiên là phản đối. Tân Việt bọn họ năng lực rất mạnh, có bọn họ ở Thiên Dương liền cũng đủ an toàn. Tướng quân, Chiêu Nghi bọn họ không phải bị xung quân. Bọn họ là đi làm nhiệm vụ, ta không nghĩ người khác đối bọn họ nói ra nói vào, có ta mang đội, có cái gì liền chiều ta tới. Chờ Tô Hàm rời đi, đảng tướng quân có chút nhục trí, nỉ non, nàng đây là không tin ta, nàng cảm thấy ta sẽ rửa sạch rất bọn họ sao. Hắn thế nhưng lộ ra một chút mờ mịt, hỏi phó quan, ta ở trong mắt nàng, có phải hay không cùng những người khác không có gì hai dạng. Phó quan vội khuyên, Tô Tiểu Thư chính là đối Loan Tiểu Thư bọn họ cảm tình thâm, Lâm Thành đều phá thành. Có thể dự kiến hiện tại bên trong có bao nhiêu nguy hiểm, Tô Tiểu Thư cũng là vì Thiên Dương mặt mũi, nếu giao dịch nói định rồi, làm không thành nói vứt Thiên Dương mặt. Đảng tướng quân xua tay, ngươi không cần phải nói dễ nghe lời nói an ủi ta, tính, nàng muốn đi liền đi thôi. Đội ngũ thực mau tập kết xong, trước khi xuất phát, Tâu ngọt ngào nói muốn cùng đi. ta khác không quá sẽ, chính là ta có thể chiếu cố Tiểu Hàm tỷ ngươi ẩm thực cuộc sống hàng ngày. Bị Tô Hàm cự tuyệt, nếu là ở mẫu đơn trong vườn, nàng có nhàn tâm xem Tô ngọt ngào biểu diễn, nhưng lần này là làm nhiệm vụ, nàng còn không có tự đại đến đem một cái tiềm tàng nguy hiểm mang theo trên người, lại không phải ngại mệnh trường. Theo dõi nhiệm vụ Bạch Đông làm không được, Tô Hàm liền ủy thác cấp những người khác, nàng thủ hạ hiện giờ cũng có một đám tin được nhân thủ, nhìn chằm chằm một cái Tô ngọt ngào dễ như trở bàn tay. Chương 146 Tấn Giang Văn Học Thành độc nhất vô nhị còn tiếp. Đội ngũ thực mau xuất phát, Loan Chiêu Nghi bọn họ không biết Lâm Thành bên kia biến cố, còn vì đảng tướng quân trọng dụng mà cao hứng. Rốt cuộc bọn họ cùng hiện giờ thức tỉnh giả so sánh với, vẫn là kém một ít, từ đời thứ hai thức tỉnh giả sau khi xuất hiện, bọn họ liền lui cư nhị tuyến. Lại còn có Tô Hàm cùng đi, nay càng làm cho nhân tâm nắm chắc. Tô Hàm chưa nói nàng theo tới nguyên nhân, nàng thật đúng là chính là không yên tâm đảng tướng quân. Đảo không phải không tin đảng tướng quân là người, mà là chính đấu việc này trước nay đều là thượng tầng đánh nhau hạ tầng tao ương, nàng cùng bọn họ đều là quân cờ, đều ở một cái gọi là cân nhắc bàn cờ thượng, có lẽ cái nào thời điểm liền sẽ bị vứt bỏ, điểm này nàng sớm có thể hội. Đảng tướng quân nhất phái đã từng chủ đạo quá đời thứ nhất nhân ngư thức tỉnh giả kế hoạch, dẫn tới mấy vạn người tử vong, đây là vô pháp ma diệt sự thật, mà Loan Chiêu Nghi bọn họ tồn tại sẽ không ngừng nhắc nhở điểm này. Nếu không có Tô Hàm, không có đời thứ hai thức tỉnh giả kế hoạch, không có xu hướng hoàn mỹ thức tỉnh giả xuất hiện, Loan Chiêu Nghi địa vị của bọn họ tạm thời sẽ không thay đổi. Nhưng hiện tại, địa vị của bọn họ bị thay thế được, vẫn là đảng tướng quân chứng cứ phạm tội sai lầm bằng chứng. Nếu đảng tướng quân đối thủ muốn liền Lâm Thành cùng kinh đô nhân ngư thức tỉnh giả mất khống chế sự tình làm văn công kích đảng tướng quân, kéo Loan Chiêu Nghi bọn họ xuống nước nhất định là sau chiêu. Đảng tướng quân có thể hay không vì tuyệt hậu hoạn diệt Loan Chiêu Nghi bọn họ, Tô Hàm không dám bảo đảm. Rốt cuộc giết Loan Chiêu Nghi chờ 17 người, mới có thể nhất lao vĩnh giật. Nàng cho rằng chính mình có trách nhiệm, nàng thúc đẩy nhị đại thức tỉnh kế hoạch, cung cấp Loan Chiêu Nghi bọn họ mang đến nguy hiểm, nàng không có khả năng mặc kệ bọn họ mặc kệ. Tới gần Lâm Thành khi, tang thi triều liền trở nên nhiều lên, trên bầu trời còn có tang thi điểu đàn tiếp cận, bị lửa đạn oanh tạc, điểu thi cùng lồng chim sái lạc đầy đất, xối mãn đoàn xe. Đuổi đi rất tang thi điểu đàn sau lại hạ khởi vũ, nước mưa đem đoàn xe rửa sạch sạch sẽ, kia cổ xú vị mới đạm đi. Trên đường bọn họ còn bắt được một con hồng da bò sát tang thi, nay chỉ hồng da tang thi không biết ở khi nào tới gần tu chỉnh đoàn xe, dán xe đế bò lên tới, chui vào trong xe. Trong xe nghỉ ngơi quân anh em, mọi người hợp lực đem này con quái vật đánh chết, mới đưa thi thể quăng ra ngoài, liền thấy nó trong đầu chui ra một đoàn thịt. Ta thiên quá ghê tởm, chạy nhanh đem nó thiêu. Đừng làm cho nó chạy. Sang đâu? Nhanh lên hỏa. Bạch Đông đứng ở xe đỉnh tinh chuẩn mà ném một cái châm, bình thủy tinh đi lên. Kia đoàn thịt dây rủa vặn mèo, phát ra chói tai sắc nhọn tiếng kêu, mười mấy giây sau quy về bình tĩnh. Hắn nhảy xuống đi dùng gậy gỗ tử đi chọn, lấy ra hai khối giống hàm răng đồ vật. Đó là hàm răng đem. Không thể nào như thế nào sẽ có hàm răng. Viện nghiên cứu nói gặp được hồng gia tang thi muốn thiêu hủy nó đầu góc, ta còn tưởng rằng nó đầu góc thịt khối là vi rút linh tinh dơ đồ vật, không nghĩ tới thế nhưng còn trường hàm răng, tê quá ghê tởm. Vây xem mọi người nghị luận sôi nổi, Tô Hàm xuống xe. Trước xem qua Bạch Đông cho nàng xem hàm răng, đó là hai khối không có thiêu sạch sẽ ngạnh khối, giống cẩu nha giống nhau nhọn nhọn. Lại đi xem hồng gia tang thi đầu, này đầu còn rất đại, Tô Hàm nghĩ nghĩ, mấy năm nay gặp được hồng gia tang thi, giống như đầu vẫn luôn ở biến đại. Tang thi không thể sinh dục sinh sản, Tô Hàm đều hoài nghi loại này biến dị tang thi là tự thể sinh sản, từ đầu bộ sinh ra đời sau, cái này suy đoán làm người khởi nổi da gà. Đem thi thể thu hồi tới, trở về mang cho đường giáo thụ. Tô Hàm nói, đến Lâm Thành khi, xa xa là có thể thấy tường thành phía dưới vây chật như nêm cối tang thi triều, thám bao lây kính viễn vọng tra xét, báo cấp Liêu đoàn trưởng, bị đánh vỡ tường thành vị trí, trước mắt tới xem đã bổ hảo, bất quá hẳn là vẫn cứ nhất bạc nhược địa phương, tang thi càng nhiều tụ tập ở nơi đó, có một đầu cự lực tang thi đang đứng ở dưới hướng trong đầu ném tang thi. Hắn nói ra một cái thích hợp phá vây tiến vào phương vị, Liêu đoàn trưởng làm người lại thăm, cuối cùng tam trung tuyển một xác định phá vây vị trí. Hắn cùng Tô Hàm thương lượng, những cái đó biến dị tang thi liền cho ngài đội ngũ. Tô Hàm gật đầu, ngài yên tâm đi. Lâm Thành đã tiến vào nguy cấp trạng thái nửa tháng, toàn thành binh lực 2 và 8, nguyên bản không nên dễ dàng như vậy khiến cho tang thi vào thành. Ai cũng chưa nghĩ đến khu trường sẽ ở cùng giáo sư thôi nói chuyện với nhau khi bị cắn chết. Không chỉ như vậy, đó là một cái cao tầng đầu tháng lệ thường hội nghị, Lâm Thành lớn lớn bé bé lãnh đạo nhóm đều ở, hơn phân nửa cùng khu trường giống nhau đương trường tử vong. Dư lại mặc dù không chết cũng bị cắn bị thương, cần thiết bị đưa đi cách ly. Chờ phía trước truyền đến chiến báo nói tang thi triều lại vây thành khi, to như vậy Lâm Thành, đã một cái chủ trì đại cục người đều không có, rắn mất đầu, Lâm Thành thế lực cũng quá phức tạp, này 28,000 binh lực còn phân thuộc tứ phương thế lực, nếu là ở ngày thường có từ kinh đô điều phái tới khu Thất Ngôn Khiển còn thành, hiện tại người lãnh đạo trực tiếp người thì chết người thì bị thương, không ai có thể tụ lại này đó binh lực. Vì thế thành phá, Lâm Thành lâm vào khốn cảnh, thẳng đến lúc ấy bọn họ mới kinh ngạc phát hiện thế cục đại đại không ổn, chạy nhanh bổ cứu, trả giá cực đại đại giới mới miễn cưỡng đem tổn hại địa phương bổ lên, nắm chặt thời gian bắt giết bên trong thành tang thi. Nhưng tang thi vẫn là không ngừng gia tăng, căn bản sát không xong. Phát hướng kinh đô cầu cứu tín hiệu đếm không hết, bên kia lại chỉ làm cho bọn họ trước chống đỡ một chút. Rơi vào đường cùng, ở đằng tướng quân xếp và ở Lâm Thành nhân thủ thúc đẩy hạ, Lâm Thành cây còn lại quả to một cái lãnh đạo. Nhân bệnh xin nghỉ tránh được một kiếp xây thành cục trưởng nhận nhiệm vụ lúc Lâm Nguy tạm thế khu trưởng chi trước, hắn lấy đại khu lớn lên danh nghĩa hướng Thiên Dương phát đi cầu cứu thông tin. Tới sao? Thật sự tới rồi sao? Xây thành cục tối cao tầng, cục trưởng kinh hỉ mà đứng lên. Chính vụ đại sảnh máu chạy thành sông, hắn tạm thay khu trưởng chi trước sau căn bản không muốn đi nơi đó làm công, vẫn giữ ở xây thành cục. Thật sự tới, bọn họ đang ở bên ngoài sát tang thi đâu? Hảo hảo hảo, Lâm Thành được cứu rồi. Chạy nhanh đem những người khác thông chí đến, đừng trốn tránh. Chúng ta đến cùng Thiên Dương người nội ứng ngoại hợp, cùng nhau đem tàng thi sát sạch sẽ. Phòng thí nghiệm phụ 2 tầng, giáo sư thôi bị khóa vào phòng cách ly, nàng đuôi cá đã tàn khuyết bất ham, nhưng vẫn không biết đau đớn mà đấm vào vách tường, y đồ tạp ra miệng vỡ chạy đi. Ngẫu nhiên, nàng đôi mắt sẽ khôi phục một chút thanh minh, nhưng thực mau lại bị bạo ngược điên cuồng chiếm cứ. Kinh đô an toàn khu, Tâu Nguyên rốt cuộc kết thúc cách ly kiểm tra đo lường, đạt được tương đối tự do. Bất quá mặc dù có thể ra phòng cách ly, nàng cũng vô tâm tình ra cửa, nàng cảm xúc tương đương hạ xuống, Hạ Vĩ Thông đối này lo lắng sốt ruột, vắt hết óc an ủi nàng, nếu không chúng ta hồi Lâm Thành, nơi đó là ngươi trả giá đại lượng tâm huyết địa phương, ở nơi đó ngươi mới có thể được đến tự do.